Chương 1980, Bạch Ngọc Tê Giác. Một gã sai vật mang theo 5 cái mặc trường bào màu xanh người đi tới vừa mới cái kia chú kiếm sư xưởng bên ngoài, 5 người trên người đều có một cái giống vậy dấu hiệu, thần sắc nghiêm túc. Đây là ngươi tiền thưởng, cầm lấy tiền lăn. Một người ném cho gã sai vật một túi tiền tài, vén lên xưởng màn cửa đi vào, gã sai vật cầm đến tiền mặt mày hớn hở chạy ra. Chu thần đem hết thể đều thấy rõ, 5 người kia là tiên đình người không thể nghi ngờ, hơn nữa tiên đình đã ra lệnh, phái ra người tìm kiếm mình tung tích, cái kia chú kiếm sư cũng là lợi hại, mới vừa rồi thì ra mình đi ra chính là sợ hãi gây phiền toái trên người. Chỉ là không biết chú kiếm sư sẽ không bán ra chu thần. 5 người rất nhanh thì đi ra, sắc mặt âm trầm rất khó nhìn, bắt lại bên người một nữ nhân lạnh lùng hỏi. Mới vừa rồi có nhìn thấy hay không một cái mặt đầy vết sẹo nam nhân từ nơi này đi ra, có một người đàn ông từ nơi này đi ra, hướng bên kia đi rồi. Nữ nhân run rẩy nói, chỉ chu thần mới vừa rồi rời đi phương hướng. Chu thần không biết cái kia chú kiếm sư còn sống hay không, chỉ biết mình tình cảnh có chút nguy hiểm, nhấc chân liền hướng ngoài trấn nhỏ mặt bỏ chạy. Tiên đình nhất định là xuất ra lưới lớn, ngay cả loại này đến gần dãy núi trấn nhỏ đều có người kiểm soát. Như vậy những địa phương khác cũng không an toàn rồi, khả năng chỉ có bên trong dãy núi hơi chút an toàn một điểm. Tiến vào dãy núi sau đó Chu Thần cũng không có dừng lại, một đường về phía trước tiến lên, càng sâu địa phương càng an toàn, không nghĩ đến mới vừa đi ra lại bị bức ép rồi trở về, chật vật như vậy. Uống ha cẩn thận chính đi về phía trước, trước mặt truyền đến một trận tiếng đánh nhau, Chu Thần nhảy lên một thân cây, len lén hướng mặt trước nhìn mấy lần. Đoàn người vây quanh một đầu màu ngọc bạch tê giác giống nhau ma thú, muốn đem màu trắng tê giác bắt lại, tê giác cũng không lớn, nhưng là da khô thịt dày, man lực kinh người, mười mấy người cùng nhau đều đem nó không có cách nào ngược lại bị thương mấy người, bởi vì mười mấy người này tu vi đều không cao, cao nhất một người trung niên mới. Cảnh giới thiên tiên. Tê giác trên đầu có một cây sừng nhọn, phía trên còn mang lấy máu người, nổi giận đùng đùng hướng một người thiếu niên đụng tới. Người chung quanh không có một cái có khả năng ngăn lại, một người trung niên trợn tròn đôi mắt ôm lấy tê giác chân sau muốn đem tê giác ngăn chặn, tuy nhiên lại không nhiều lắm tác dụng. A Bảo chạy mau muốn xem tê giác liền muốn dùng sừng nhọn đâm rách thiếu niên lồng ngực, Chu Thần thở dài một cái, hắn vẫn là không cách nào làm được khoanh tay đứng nhìn, chật lách người đem thiếu niên ném ra ngoài, bắt lại tê giác sừng nhọn, đem tê giác định ngay tại chỗ. Một màn này để cho người chung quanh đều ngẩn ra. Binh khí nắm trong tay cũng không biết nên làm cái gì. Tê giác nóng nảy dậm châm đá văng người trung niên, đem người trung niên bị đá nhổ một bãi nước miếng máu tươi, bị Chu Thần ném ra thiếu niên vội vàng chạy tới đỡ dậy người trung niên, khẩn trương hỏi, A ba, ngươi thế nào ho khan một cái, ta không việc gì, chỉ là một điểm bị thương nhẹ. Người trung niên xóa đi khỏe miệng máu tươi, hướng về phía Chu Thần ôm quyền nói, cảm ơn tiểu huynh đệ cứu giúp, này Bạch Ngọc Tê giác chúng ta là tiểu huynh đệ. Chúng ta cũng không có cái năng lực kia đồng phục hắn. Tê giác vẫn còn không ngừng giãy giụa, Chu Thần hai cái tay ôm lấy tê giác đầu, đưa nó quăng lên tới nện xuống đất, tê giác phát ra hét thảm một tiếng, sừng nhọn còn bị Chu Thần trộm vào trong tay, rất là biết điều. Một cái nhấc tay mà thôi, đây vốn chính là các ngươi con mồi, ta giúp các ngươi giết đi. Chu Thần từ tốn nói, giơ tay lên liền chuẩn bị giết chết đầu này xinh đẹp Bạch Ngọc Tê giác. Bạch Ngọc Tê giác vậy mà lộ ra kinh khủng ánh mắt, kêu rên một tiếng, nghe Chu Thần trong lòng có chút không đành lòng. Không được, tiểu huynh đệ, này Bạch Ngọc Tê giác giết sẽ không tác dụng, giết hắn còn không bằng tha rồi hắn. Người trung niên vội vàng lên tiếng ngăn cản đạo, rất sợ Chu Thần động thủ đem Bạch Ngọc Tê giác giết đi. Chu Thần lộ ra không hiểu vẻ mặt, người trung niên giải thích, tiểu huynh đệ hẳn là không biết, Bạch Ngọc Tê giác là một loại đặc biệt ít thấy linh thú, bình thường đều là cường đại dị thường. Bọn họ huyết là chữa thương thần vật, tiên đình trước đó vài ngày khắp nơi tiêu phí giá thật lớn tìm Bạch Ngọc Tê Giác, hẳn là vị đại nhân vật kia bị thương yêu cầu Bạch Ngọc Tê Giác huyết, chúng ta cũng coi như là vận khí tốt, hôm nay gặp một đầu thời kỳ ấu thơ Bạch Ngọc Tê Giác, nghĩ thầm đưa nó bắt lại. Đi tiên đình đổi điểm công pháp hoặc là đan dược, ai biết còn nhỏ Bạch Ngọc Tê Giác chúng ta đều không cách nào chế ngự, thật sự là xấu hổ. Đúng rồi, ta là sao đi, đây là ta nhi tử A Bảo. Còn phải đa tạ ngươi cứu A Bảo. Sao đi vỗ một cái A Bảo đầu, A Bảo có chút xấu hổ nói, tạ ơn đại nhân ân cứu mạng. Chu Thần trong lòng có so đo, những người này hẳn còn chưa biết tiên đình truy nã mệnh lệnh mình, này Bạch Ngọc Tê Giác cũng có tác dụng lớn, nếu là tiên đình muốn dùng, càng không thể cho ra đi. Một cái nhấc tay, trên người của ta cũng còn có thương, ngươi nói như vậy này bạch ngọc tê giác với ta mà nói cũng có tác dụng rất lớn, vì bồi thường các ngươi, ta cho các ngươi một ít tiên khí đi. Chu thần vây tay bắn ra mười mấy thanh trường kiếm, những thứ này đều là Hàn Sơn bên trong chiếc nhẫn, Hàn Sơn là tiên đình người, hắn đồ vật tổng sẽ không quá sai, về phần những vật khác Chu thần còn chưa kịp kiểm tra. Sao đi ánh mắt đều sáng một ít, người trẻ tuổi này không chỉ tu làm cho này sao cao, hơn nữa xuất thủ rộng rãi như vậy, mười mấy chuôi phẩm chất không tệ tiên kiếm có thể để cho bọn họ sức chiến đấu tăng cường rất nhiều. Ừ, cái khác nam giới cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, bộ dáng kia giống như là nhìn thấy mười mấy cái đâm trần trần mỹ nữ giống nhau đói khát khó nhịn. Cảm ơn tiểu huynh đệ, chúng ta coi như là chiếm đại tiện nghi, đã như vậy, những thứ kia mười mấy thanh kiếm ta thu. Sao đi biết rõ đây không phải là nói phải trái thời điểm, tốt như vậy chuyện cũng không phải là nói có là có. Ta xem các ngươi tâm địa cũng không tính xấu, ta chỉ có một cái yêu cầu, chờ các ngươi rời đi dãy núi sau đó không nên đem nhìn thấy ta tin tức nói ra, bên ngoài khắp nơi đều đang tìm ta, ta không muốn bởi vì các ngươi bại lộ ta hành tung. Biết không, Chu thần lạnh lùng nói, theo lý thuyết hắn là muốn đem những người này toàn bộ giết chết diệt khẩu, nhưng là hắn không hạ thủ được. Nếu không thì trước cũng sẽ không xuất thủ cứu cái kia gọi là A Bảo thiếu niên. Tiểu huynh đệ đối với chúng ta có ân, tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo. Đây là ta sao đi làm người quy tắc, tiểu huynh đệ cứ việc yên tâm, ta những huynh đệ này đều là cùng trải qua sinh tử, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói ra. Sao đi vô chính mình lồng ngực bảo đảm nói, để cho Chu thần yên tâm không ít, nhìn dáng dấp sao đi là một không tệ nam giới, chỉ là tu vi thấp một điểm. Đó là tốt nhất. Dãy núi này nguy hiểm, các ngươi tu vi không cao, cũng không cần lại tiếp tục thâm nhập sâu hoặc là lưu lại. Ta đi, Chu thần đem bạch ngọc tê giác gánh tại rồi trên vai, mũi chân điểm mặt đất tiếp tục hướng dãy núi chỗ sâu tiến tới, nhìn đến sao đi đoàn người trợn mắt ngoác mồm. Chương 1981, màu đen quyển trục. Đây cũng quá vạm vỡ chứ, trực tiếp khiêng một đầu bạch ngọc tê giác ở tại trong rừng nhảy, hết lần này tới lần khác bạch ngọc tê giác còn không dám lộn xộn. Có lẽ là bị Chu thần mới vừa nói giết liền giết quả quyết dọa sợ. Mới vừa rồi kia vị tiểu huynh đệ mà nói có nghe hay không, hôm nay sự tình ai cũng không cho phép nói ra, không nói trước là ai đang đuổi giết hắn, hắn thực lực của chính mình các ngươi cũng nhìn thấy, nếu như cho hắn biết chúng ta ra ngoài tiết lộ bí mật rồi hắn hành tung, đến lúc đó so với 10 đầu bạch ngọc tê giác đều muốn kinh khủng. Nghe hiểu sao sao đi nghiêm túc đối thủ hạ người nói, đem mỗi một người ánh mắt đều thấy một lần mới tính yên tâm. Những người này hắn đều biết gốc biết rễ, người nào là tính cách gì hắn đều rõ ràng. Bên kia Chu thần khiêng bạch ngọc tê giác chạy như bay rất xa mới ở một cái hồ nhỏ trước ngừng lại, đem bạch ngọc tê giác đặt ở trước mặt mình. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta mà nói, tiểu tử, linh trí đủ cao a. Chu thần cười đều giả nói đạo, sờ một cái bạch ngọc tê giác sừng nhọn, sắc thực ôn nhuận như ngọc. Bạch ngọc tê giác có chút sợ hãi lui rụt lại, cặp mắt ti hí khắp nơi loạn chuyển. Có chút nhớ nhung muốn chạy trốn ý tưởng. Đừng nghĩ chạy, linh trí đủ cao, nhưng vẫn là quá ngu ngốc, liền ý nghĩ của mình cũng không biết che giấu. Quá ngu ngốc, đợi ở chỗ này đừng có chạy lung tung, ta muốn làm việc, ngươi muốn là dám chạy loạn mà nói ta liền đâm ngươi nhất đao lấy máu uống. Chu thần nói xong phi thân xuyên thấu rồi thác nước bên trong, sau đó liền chỉ có thể nhìn thấy có đá vụn bay ra ngoài, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Bạch Ngọc Tê Giác không chớp mắt nhìn chằm chằm Chu thần phương hướng, đột nhiên nhanh chân chạy, hướng trong rừng cây trốn, một vệ sáng đột nhiên chắn Bạch Ngọc Tê Giác trước mắt, Chu thần cười lạnh lấy ra Long Văn Thiên Kiếm, một kiếm đâm tới. Bạch Ngọc Tê Liễu Tần lúc khẩn trương nhắm hai mắt lại, đã làm xong bị lấy máu chuẩn bị, cũng chỉ thiếu kém tiếng kêu thảm thiết rồi. Tuy nhiên lại chậm chạp không thấy Long Văn Thiên Kiếm rơi xuống, hắn vừa mở mắt nhìn, Chu thần chính ôm cánh tay nghiền ngẫm nhìn mình. Tiểu tử, ta đã nói với ngươi, cho ngươi nghe lời một điểm không nên đến nơi chạy, ngươi làm sao lại không nghe lời đây, ta lại tha cho ngươi một lần, theo ta trở về đi. Chu thần từ tốn nói, dậm chân đi ở trước mặt, cũng không để ý Bạch Ngọc Tê Giác có hay không theo tới. Tiểu Bạch Ngọc Tê Giác thật ra thì rất muốn lần nữa chạy trốn, nhưng là vừa nghĩ tới Chu thần mới vừa rồi tốc độ vẫn bỏ qua, chạy trốn cũng là vô vị dãy rủa, vì vậy ủ rũ cúi đầu đi theo Chu thần sau lưng. Trở lại bờ hồ đi qua, Chu thần suy nghĩ một chút nói, ngươi ở nơi này quá rõ ràng rồi, cứ được trong nước đi, không nên để cho người khác phát hiện, người khác bắt được ngươi, coi như sẽ không giống ta nhân từ như thế. Bạch Ngọc Tê Giác có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là nhảy vào trong hồ. Nước vào sau Bạch Ngọc Tê Giác loại trừ trên mặt nước đầu ở ngoài đều là trong suốt, giống như sáp nhập vào trong nước giống nhau, nhìn đến Chu Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiếp tục trở lại thác nước bên trong vách đá đã có một cái lỗ thủng to rồi, chỉ là muốn ở người kế tiếp lời còn yêu cầu mở rộng một ít không gian, thời gian rất quý giá. Chu Thần một bên chú ý Bạch Ngọc Tê Giác động tĩnh một bên tại mở rộng chính mình tạm thời ra. Chẳng được bao lâu phía sau thác nước liền bị mở rộng đi ra một cái không lớn không nhỏ sơn động, Chu Thần đem bên ngoài có khả năng nhìn ra vết tích toàn bộ đều xử lý xong, sau đó mang theo Bạch Ngọc Tê Giác tiến vào thác nước bên trong trong sơn động. Mấy ngày nay ngươi hãy cùng ta cùng nhau đợi ở chỗ này, 3 ngày sau ta lại mang ngươi ra ngoài. Chu Thần một bên theo trong chiếc nhẫn lấy ra một ít ghế ngồi cùng bình thường dùng cái gì, vừa hướng Bạch Ngọc Tê Giác nói. May mắn đây vẫn chỉ là một đầu thời kỳ ấu thơ Bạch Ngọc Tê Giác, nếu đúng như là thời kỳ trưởng thành sợ rằng liền ngọn núi này cũng sẽ cho một chân đạp san bằng. Ngang Bạch Ngọc Tê Giác có chút ủy khuất kêu một tiếng, ý kia thật giống như lại nói, không phải là phải đem nơi này coi là ra chứ kêu la cái gì không biết thanh âm ít một chút sao nếu như bị người khác phát hiện làm sao bây giờ. Chu Thần đạp Bạch Ngọc Tê Giác một cước, tiếp tục dọn dẹp đồ mình, này cũng là chính bản thân hắn chuẩn bị xong. Là chính là đối phó một ít đột phát tình huống, hiện tại liền có đất dụng võ. Bạch Ngọc Tê Giác ủy khuất giữ tại rồi một bên, mắt ti hí liền vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Thần, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì thu thập xong tất cả mọi thứ. Chu Thần giơ tay lên đem trong sơn động còn lại một điểm hòn đá ngăn ở cửa hang, bên trong vốn là rất u ám, cứ như vậy liền chỉ có thể nhìn thấy một điểm nhỏ nhặt ánh sáng, làm cho người ta một loại rất đè nén cảm giác. 3 ngày sau, Chu Thần còn muốn đi chú kiếm sư nơi đó cầm mặt nạ, như vậy ẩn nút chỉ là tạm thời. Đưa mắt nhìn mình một chút thân thể, Chu Thần từ từ tiến vào trạng thái tu luyện, thiên chỉ nước tác dụng là to lớn, không chỉ là thanh trừ thân thể tạp chất đơn giản như vậy, càng nhiều là kích phát tiềm năng thân thể. Điều này cũng có thể mới là các ngươi đối với thiên chỉ nước nóng như vậy nắm nguyên nhân, đây là vô pháp dùng những đan dược khác cùng công pháp thay thế hiệu quả. Chu Thần rõ ràng cảm giác chính mình đối với Thái Hạ Phục Hy công lĩnh hội thật giống như càng đơn giản hơn một ít, đối với nguyên khí cùng thân thể khống chế càng thêm chính xác, một ít chiêu thức uy lực so với lúc trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một phen tu luyện sau đó, bên ngoài chỉ có một điểm ánh sáng cũng đã biến mất rồi, chắc là đã trời tối, Bạch Ngọc Tê Giác chính ở trong góc ngủ gà ngủ gật. Chu Thần móc ra 3 cái chiếc nhẫn, này 3 cái chiếc nhẫn là Hàn Sơn Tam huynh đệ. Giết bọn họ về sau Chu Thần một cái không sót toàn bộ thu vào, tiên đình 3 người trên người, luôn sẽ có một ít bảo bối gì đó. Thứ nhất bên trong chiếc nhẫn có rất nhiều đan dược và một quyển công pháp, hấp dẫn nhất Chu Thần là màu đen quyển trục bên trong công pháp, nhưng lại như thế cũng không mở ra quyển trục, cũng không dám dùng ngoại lực cưỡng ép mở ra, hẳn là có cái gì bảo vệ biện pháp, nếu như tỉnh lại mà nói quyển trục sẽ tự mình hủy diệt, cuối cùng gì đó cũng không chiếm được. Cái thứ nhì chiếc nhẫn có chút kỳ quái, bởi vì Chu Thần tâm thần vậy mà vô pháp chìm vào trong đó, thần thức hoàn toàn bị chắn bên ngoài, theo lý thuyết Hàn gia tam huynh đệ đều đã treo, không có lý do còn không vào được gã ai nha ta như thế đưa cái này cha mà quên. Chu Thần vỗ một cái chán, trong đầu của chính mình còn phong ấn Hàn Sơn linh hồn, chuyện lớn như vậy quả nhiên bị chính mình cho quên mất. Đi ra, chúng ta phải để ý phế vật lợi dụng. Cho ngươi cái phế vật này làm ra cuối cùng cống hiến. Chu Thần đem Hàn Sơn linh hồn kéo đi ra, đem so với trước Hàn Sơn, này hề phải không dao động linh hồn thê thảm hơn quá nhiều. Ngươi là ma quỷ ngươi không phải Nam Phương Tiên Vực người ngươi là Đông Phương Tiên Vực người Hàn Sơn mở miệng nói, khoảng thời gian này Chu Thần trôi trải qua hết thể không có dấu giếm lấy hắn, tất cả mọi chuyện Hàn Sơn đều là người đứng xem, hắn không ngu ngốc, cho nên nhìn thấu một ít đầu mối. Vậy thì thế nào ngươi biết quá muộn, ta cũng không muốn với ngươi kéo những thứ kia nói nhảm, nói cho ta biết như thế nào mới có thể mở ra quyển trục này. Chu Thần ném một cái trong tay quyển trục, nhìn chằm chằm Hàn Sơn biến hóa. Hàn Sơn khi nhìn đến quyển trục thời điểm sửng sốt một chút, sau đó có trong nháy mắt vẻ mặt phức tạp, bị Chu Thần nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Chương 1982, không gian giới chỉ. Thứ tốt. Bắt được Hàn Sơn biến hóa rất nhỏ. Chu Thần cũng biết trong tay màu đen quyển trục là đồ tốt, nói không chừng chính là bọn hắn tu luyện không gian chi lực công pháp, bình thường loại vật này đều là một cái tông môn bảo vật vô giá, công pháp không được mang ra khỏi tông môn, chính là không biết Hàn Sơn mang theo đi ra công pháp làm gì. Tiểu gia hỏi ngươi mà nói đây, nỡ ra làm cái gì đều cái này tình cảnh, ngươi còn suy nghĩ gì đó có ý tứ sao? Chu Thần nhíu mày nhìn Hàn Sơn hư hào linh hồn. Hàn Sơn lại đột nhiên bật cười, thanh âm có chút thê lương. Ha ha, nói thật hay, ta bây giờ đều bộ dáng này, ta còn cần phải cân nhắc cái gì chứ? Chuyển thế luân hồi lại vừa là một cái hảo hán, ta phải dùng tới lại đi tiện nghi ngươi sao? Nói cho ngươi biết đi, đó là tiên đình mới vừa nhận lấy một tên thiên phú kinh người đệ tử lễ vật, vốn là ở thiên trì sự tình sau khi kết thúc ta sẽ đem quyển trục tự tay giao cho hán, nhưng là không nghĩ đến ta đều rơi đến nước này, thay đổi nhanh chóng á. Nói thiệt cho ngươi biết đi, không có người đệ tử kêu máu tươi, ngươi là vô pháp mở ra quyển trục, ngay cả ta cũng không cách nào mở ra, ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ. Chu Thần từ từ gật gật đầu, đứng lên sờ lên cằm trầm tư một chút, tàn nhẫn bật cười, không sai, ngươi ít nhất cung cấp cho ta một ít tin tức hữu dụng, thật ra thì coi như ngươi không nói ra cũng không quan hệ, dù sao ta sẽ đem ngươi đầu sờ rõ rõ ràng ràng. Ngươi muốn làm gì? Hàn Sơn vốn là đều một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, nhưng là nhìn thấy Chu Thần nụ cười vẫn là không nhịn được sợ hãi. Hàn Long bị ngũ lôi hoành hắn là biết rõ, loại đau khổ này hắn giống vậy sợ hãi. Đừng sợ sao, ta sẽ không để cho ngươi chết đi, thế nhưng cũng sẽ không khiến ngươi sống khỏe mạnh, để cho ta nhìn ngươi nội tâm có bao nhiêu bí mật nhỏ đi. Chu Thần bắt lại Hàn Sơn đầu, một cỗ lực lượng linh hồn vọt vào Hàn Sơn hư ảo trong thân thể. Hàn Sơn lập tức phát ra thống khổ kêu thảm thiết, chỉ là hét thảm mấy tiếng liền bị Chu Thần phong ấn lại rồi, liền thanh âm cũng không có. Nam ở một bên ngủ gà ngủ gật Bạch Ngọc Tê Giác mới vừa rồi cũng đã tỉnh lại, nhìn Chu Thần trong mắt nhỏ tràn đầy kinh khủng, người này thật sự là quá tàn nhẫn, quá đáng sợ, cũng để cho hắn bỏ đi lần nữa chạy trốn ý niệm. Hàn Sơn trôi trải qua thống khổ thì không cách nào miêu tả, cũng chỉ có chính hắn đích thân trải qua đi qua mới biết cái gì gọi là làm đi sâu vào linh hồn đau. Chu Thần lực lượng linh hồn hoàn toàn không thấy hắn thống khổ, đưa hắn sở hữu trí nhớ cũng biết giặt sạch một lần. Mỗi người nội tâm đều có chính mình bí mật, không chỉ có muốn chịu đựng thống khổ, còn có một loại xấu hổ cảm đang hành hạ lấy hắn. Nắm giữ chính mình yêu cầu tin tức sau đó, Chu Thần bung ra Hàn Sơn linh hồn, nguyên bản là có chút hề hoài không dao động linh hồn trở nên càng thêm trong suốt. Không nhìn ra a, ngươi là gan thật lớn, liền sư phụ của ngươi nữ nhân đều dám đụng, lợi hại. Chu Thần cười nói, mới vừa rồi hắn nhìn thấy rất nhiều không chịu nổi hình ảnh, đều là Hàn Sơn sau lưng làm một ít người không nhận ra thủ đoạn. Ngươi giết ta đi, cầu ngươi không muốn đem chuyện này nói cho người khác biết, nếu không sư phụ sẽ giết nàng. Hàn Sơn đùn một hồi quỳ trên đất, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Nhẽ không nhìn ra ngươi chính là cái đa tình loại. Ngươi muốn ta không đem tin tức tiết lộ ra ngoài cũng được, ngươi biết ta điều kiện. Chu Thần từ tốn nói, vuốt vuốt trong tay quyển trục. Được, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Hàn Sơn tự nhiên biết rõ Chu Thần là ý gì, muốn mở ra quyển trục yêu cầu người đệ tử kia máu tươi. Chu Thần đa biết do y người đệ tử kia tên, cũng biết địa phương, chỉ là nếu như có Hàn Sơn hỗ trợ liền muốn an toàn nhiều, bởi vì Hàn Sơn biết rõ tiên đình phương thức làm việc. Ta còn có chút việc phải làm. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ tìm ngươi. Chu Thần đem Hàn Sơn một lần nữa thu vào, quay đầu đi nhìn về phía một bên Bạch Ngọc Tê Giác. Tiểu tử, nhìn ngươi cái dáng vẻ kia, đừng sợ, chỉ cần ngươi nghe lời mà nói, ta sẽ không tổn thương ngươi, coi như yêu cầu ngươi máu tươi cũng sẽ không quá bạo lực, càng không biết suy giảm tới tính mạng ngươi. Bạch Ngọc Tê Giác tựa hồ là nghe hiểu Chu Thần mà nói, gật gật đầu, đem đầu nằm trên đất, bộ dáng kia phải nhiều đáng thương, có nhiều đáng thương. Chu Thần vốn là muốn hiện tại liền lấy chút Bạch Ngọc Tê Giác huyết thử một chút đối với trên mặt thương có hiệu quả hay không, nhưng là nhìn thấy Bạch Ngọc Tê Giác cái bộ dáng này Chu Thần còn có chút không có biện pháp hạ thủ, vì vậy tiếp tục nghiên cứu trong tay chiếc nhẫn. Còn là không vào được. Chiếc nhẫn kia còn là không vào được, Chu Thần có chút bất đắc dĩ, hướng về phía trong đầu Hàn Sơn hô, nếu như ngươi không còn giải trừ đối với chiếc nhẫn liên lạc. Ta ngày mai sẽ đem ngươi sự tình thống xuất khứ ngươi tin không tin rắc rắc lời vừa mới vừa nói xong. Trên mặt nhẫn truyền đến nhỏ nhẹ thanh âm, giống như là gì đó bể nát bình thường Chu Thần tâm thần lập tức chìm vào trong đó. U ám trong không gian, khắp nơi đều là không gian loạn lưu, chỉ có một khối địa phương nhỏ tương đối an toàn. Chu Thần đối với loại này không gian cũng coi là tương đối quen thuộc rồi. Lần trước chính là bị Hàn gia tam huynh đệ nhốt ở loại địa phương này. Nói cách khác, đây là một mai không gian giới chỉ. Thứ tốt ta, ha ha, Chu Thần nhịn không được cười lên, chứ hắn vẫn còn khổ não xử lý như thế nào Bạch Ngọc Tê Giác, ở bên ngoài cũng không thể mang theo Bạch Ngọc Tê Giác chạy khắp nơi đi, không gian giới chỉ coi như là giải quyết cái vấn đề này. Thông qua mới vừa rồi đối với Hàn Sơn linh hồn điều tra, Chu Thần biết Nam Phương Tiên Đình thế lực tạo thành, cũng biết Hàn gia tại Tiên Đình vị trí, Tiên Đình thật ra thì cũng có đủ loại môn phái cùng tông môn tạo thành, chỉ bất quá Tiên Đình là một cái lớn nhất tông môn mà thôi, nắm giữ nhiều nhất tài nguyên, nắm giữ thiên phú xuất chúng nhất đệ tử, nói là Tiên Đình là do đủ loại tông môn cùng thế lực tạo thành, thật ra thì cũng có thể nói là thống trị đủ loại tông môn cùng thế lực, sở dĩ nắm giữ nhiều nhất tài nguyên cùng thiên phú xuất chúng nhất đệ tử, là bởi vì phía dưới tông môn hàng năm đều muốn nộp lên một bộ phận tài nguyên, bên trong tông môn đệ tử ưu tú cũng có thể đưa đến Tiên Đình bồi dưỡng, dùng loại phương pháp này tới gia tăng tại Tiên Đình bên trong quyền phát biểu. Tiên Đình đối với Nam Phương Tiên Vực là một loại tuyệt đối khống chế, Tiên Đình bình thường cũng sẽ không can thiệp Nam Phương Tiên Vực nội tông môn sự vụ, thế nhưng chỉ cần bọn họ ra lệnh, bất kể là ai đều phải muốn vô điều kiện thi hành. Nếu như có bất luận kẻ nào hoặc là thế lực không tuân theo bọn họ ý chí mà nói, sẽ lâm vào vô tận đuổi giết. Giống như Chu Thần giống nhau, Tiên Đình chỉ cần ra lệnh, tất cả mọi người cùng thế lực cũng sẽ đem Chu Thần coi là địch nhân. Đây cũng là Tiên Đình là cái gì có thể thật chặt nắm giữ Nam Phương Tiên Vực nguyên nhân. Nhìn lại Đông Phương Tiên Vực, hoàn toàn chính là một mảnh tan xa, đại tiểu tông môn mọc như rừng, loại trừ cường đại nhất năm cái tông môn ở ngoài. Cái khác môn phái nhỏ cùng tán tu mỗi ngày đều tại tranh đoạt tài nguyên, thế nhưng như vậy hoàn cảnh cũng có thể tốt hơn kích thích người tu hành tiềm lực. Nếu so xa nhờ lại, Đông Phương Tiên Vực mặc dù nói hỗn loạn, không có một cái đại biểu tính tông môn, thế nhưng thực lực tổng hợp vẫn là vô cùng cường đại. Chương 1983, mặt nạ màu đen. Cái thứ ba chiếc nhẫn là Hàn Phong, bên trong loại trừ mấy viên thuốc ở ngoài liền không có thứ tốt gì. Hàn gia tại Tiên Đình bên trong tính cả là nhất lưu gia tộc, thế nhưng không tính là chân chính cầm quyền tồn tại. Lần này Thiên Chỉ chuyến đi cũng là gia tộc tranh thủ tới cơ hội, kết quả nhưng trở thành Hàn gia tam huynh đệ tử vong chuyến đi. Hai ngày kế tiếp, Chu Thần vẫn luôn đợi ở trong sơn động không có ra ngoài, thế nhưng hắn thần thức vẫn luôn đang tra dò xét tình huống bên ngoài, cũng không có gặp phải tình huống gì. Bạch Ngọc Tê Giác có chút kìm nén đến hoảng, có mấy lần ở trong sơn động xoay quanh muốn ra ngoài, đều không dám đối với Chu Thần biểu hiện ra. Chu Thần cũng không có bạc đãi hắn, cho hắn một ít dưỡng nguyên đan thuốc uống, coi là quà vặt, như vậy ngược lại kéo gần hắn và Bạch Ngọc Tê Giác khoảng cách. Chờ đến ngày thứ ba trời sáng thời điểm, Chu Thần thối lui ra trạng thái tu luyện, đứng lên vươn người một cái, hướng về phía một bên Bạch Ngọc Tê Giác nói, mấy ngày kế tiếp hơi chút ủy khuất người một hồi, vì an toàn, ngươi muốn đợi tại chiếc nhẫn này bên trong. Chờ ta có đủ năng lực tự vệ sau đó để cho ngươi đi ra, yên tâm, sẽ không bạc đãi ngươi. Bạch Ngọc Tê Giác có chút ủy khuất lung lay đầu, Chu Thần sờ một cái hắn sừng nhọn, lại cho hắn cho ăn một cái đan dược mới đem Bạch Ngọc Tê Giác thu vào trong không gian giới chỉ. Dựa theo ước định, hôm nay hẳn là đi cái kia chú kiếm sư nơi đó cầm mặt nạ, Chu Thần bay ra khỏi sơn động, lúc này sắc trời còn sớm, ngay cả ma thú cũng còn chưa có tình ngủ. Buổi tối qua lại ma thú cũng vừa xong trở về ngủ ngon. Một đường cẩn thận từng ly từng tí đi tới Vân Nghê trấn nhỏ, chờ hắn đến ngoài trấn nhỏ vây thời điểm đều đã sắc trời sáng rồi, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dùng một tấm vải làm thành mặt nạ che mặt, coi như là như vậy cũng có chút rõ ràng. Vì tránh nhiều người hơn, Chu Thần lựa chọn đường vòng, tìm những thứ kia trên căn bản không có còn nhỏ ngõ hẻm tạt qua. Không nghĩ đến tại cao y củ ồ y củ nở dê giao lộ thời điểm vẫn là đụng phải một người. Chính là ngày đó mang theo 5 cái Tiên Đình người đi chú kiếm sư nơi nào nhỏ tư, gã sai vật vốn là vùi đầu có chút mất hứng, bị người va vào một phát thoáng cái đã tới rồi hỏa khí, ngẩng đầu liền chuẩn bị mắng chửi người, Chu Thần một tay bịt rồi miệng hắn, đem hắn lôi vào trong ngõ hẻm. Thật tiểu tử, hai chúng ta thật đúng là có duyên. Ngươi là Chu Thần mang theo mặt nạ. Gã sai vật trong lúc nhất thời còn không có nhận ra là ai, chỉ biết cầm lấy người mình tu vi không kém mới vừa hỏa khí cũng không có rồi. Chu Thần lột xuống mặt nạ tuét miệng cười một tiếng, gã sai vật thân thể thoáng cái liền mềm nhũn, vẻ mặt đau khổ nói, đại ca, là ngươi à, thế nào bên ngoài khắp nơi đều đang tìm ngươi, ngươi hãy nhanh lên một chút ẩn núp đi đi, miễn cho bị người khác phát hiện. Ta không cần ẩn núp đi, dù sao hiện tại chỉ có ngươi phát hiện ta, ngươi cảm thấy ta nên xử trí như thế nào? Ngươi đầy ta bình thường đều là cho là, người chết mà nói đứng đầu có thể tin, ngươi cảm thấy thế nào? Chu thần cười rất rực rỡ, nhưng là tại gã sai vật trong mắt nhưng giống như là địa ngục tới ác ma giống nhau. Đại ca, ta cái gì đều không có nhìn thấy, ngươi không phải đầu thôn cái kia mua thức ăn tiểu ca sao? Thật giống như ta nhận lầm, ta còn có chuyện, ta không thấy bất cứ một thứ gì. Gã sai vật nhắm mắt lại liền muốn chạy, muốn dùng loại phương thức này tới qua loa lấy lệ Chu thần. Chu thần vừa bực mình vừa buồn cười, đem hắn nắm chặt trở lại, ném vào bên trong không gian giới chỉ. Bạch Ngọc Tê Giác ở bên trong hẳn là thật buồn chán, cho nó thả cái món đồ chơi đi vào cũng tốt. Chú kiếm sư sửa ngay ta y hẻm nhỏ đối diện, Chu thần đeo lên mặt nạ, dùng tốc độ nhanh nhất xông vào trong xưởng. Chú kiếm sư đang ở nồi lửa, vẫn là phơi bày trên người, Chu thần vào xưởng đi qua hắn cũng không để ý đến, Chu thần cũng không có quấy rầy hắn, chờ đến hỏa phát lên chú kiếm sư mới đứng lên xoa xoa tay từ tốn nói, ngươi muốn đồ vật ở nơi đó, cầm lấy đi thôi. Bên ngoài đều là tiên đỉnh cùng thanh phong đạo người tại tìm ngươi. Một cái mặt nạ màu đen treo trên vách tường, giữ tợn uy nghiêm, phảng phất có thần vận bình thường khiến người liếc mắt nhìn sẽ cảm thấy có một loại cảm giác bị áp bách. Lợi hại chế tạo cái này mặt nạ là có thể nhìn ra chú kiếm sư công lực bao sâu dày. Chu thần gỡ xuống mặt nạ đeo ở trên mặt, tầm mắt không hề có một chút nào nhận được cờ trở ngại, hơn nữa mặt nạ tài liệu có chút đặc thù. Dán tại trên mặt cũng không có sắt thép cái loại này lạnh giá, ngược lại có chút chân mềm xúc cảm. Đa tạ tiền bối xuất thủ, không biết này tấm mặt nạ cần bao nhiêu thủ lao tại hạ có khả năng dứt bỏ, nhất định sẽ không keo kiệt sắc. Chu thần ôm quyền nói, đi qua này ngắn ngủi tiếp xúc liền có thể biết mặt nạ này không tệ, chắc hẳn chú kiếm sư chế tạo mặt nạ cũng hao tốn không ít tâm huyết. Thủ lao thì không cần, ta bình thường đều không xuất thủ, xuất thủ cũng sẽ không thu thủ lao. Bởi vì ta chỉ vì người hữu duyên chế tạo thích hợp đồ vật, biết rất rõ ràng bên ngoài khắp nơi đều có người ở tìm ngươi, ngươi vẫn phải tới, nói rõ ngươi tín nhiệm ta, nếu như ta đem ngươi muốn đi qua lấy mặt nạ sự tình nói ra, ngươi chắc chắn phải chết, vì phần này tín nhiệm, mặt nạ đưa ngươi rồi. Chú kiếm sư rất là khẳng định Chu thần phần kia tín nhiệm, thật ra thì Chu thần cũng là đang đánh cuộc. Bởi vì chú kiếm sư tại lần đầu tiên gặp mặt thời điểm thì cho hắn một loại không giống tầm thường cảm giác, cho nên chú thần chuẩn bị đánh cược một lần. Hơn nữa trước xuyên qua đường cái hẻm nhỏ thời điểm hắn cũng một mực ở quan sát chấn nhỏ người đi đường thần sắc, thần tình như thường người đi đường cũng cho hắn một ít lòng tin, nếu như tiên đình ở trong chấn nhỏ mai phục rất nhiều người. Tới bắt chú thần, như vậy chấn nhỏ cư dân ít nhiều đều có sẽ có chút khẩn trương. Đã như vậy, tiểu tử cũng sẽ không lại làm kiêu, phần nhân tình này về sau có cơ hội trả lại cho tiền bối, cáo tử. Chu thần lắc mình rời đi xưởng, cho dù là mang mặt nạ, hắn cũng không có tại trong trấn nhỏ mặt chờ lâu, mua chút đồ tiểu ra rồi trấn nhỏ, về phía tây một bên mà đi. Bởi vì chỉ có phía tây người thiếu niên kia huyết mới có thể mở ra màu đen quyển trục, được đến bên trong tu hành không gian công pháp. Thiếu niên được đặt tên là Sương Lạnh, là xa xôi chỗ một cái nhỏ đến không thể nhỏ đi nữa trong tông môn đệ tử, vẫn là tiên đình một sứ giả đi nước ngoài lúc phát hiện thiếu niên hơn người thiên phú mới chỉ đích danh muốn thu Sương Lạnh vào tiên đình. Đường xa xa xôi, tại Hàn Sơn dưới sự chỉ dẫn Chu thần tránh khỏi rất nhiều cường đại ma thú địa bàn, trên đường Chu thần cũng hỏi thăm Hàn Sơn liên quan tới tiên đình tìm Bạch Ngọc Tê Giác nguyên nhân, Hàn Sơn trong trí nhớ cũng không có liên quan sự tình, Hàn Sơn cũng nói không biết. Đây cũng là tầng cao nhất sự tình, hắn không có quyền hỏi tới. Xuyên qua dãy núi, đi tới nhân loại cụ thể địa phương, thành trì. Trong thành trì tiên đình người không chỗ nào không có mặt, không biết là bởi vì rời thiên trì quá xa hay là thế nào. Một cái trong thành trì lớn mặc dù dán lên truy nã Chu thần bố cáo, thế nhưng không có bao nhiêu người chú ý, dù là Chu thần mang theo mặt nạ màu đen cũng không có mấy người nhìn nhiều hắn mấy lần. Hô đều nhanh biến thành dã nhân. Nghỉ dưỡng sức một chút đi. Chu thần thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần mình hơi chút chú ý một chút sẽ không có vấn đề gì. Tránh ra tránh ra, thành chủ đại nhân hộ vệ đội tới. Chương 1984, ngồi nằm khó an. Trên đường chính một trận rối loạn, Chu thần không có tâm tư đi xem náo nhiệt, chuẩn bị đẩy ra đám người tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Bạch Ngọc Tê Giác tại trong không gian giới chỉ cũng đợi cũng khó chịu. Tránh ra, đừng ngăn cản lấy. Đây là thành chủ áp tải mỹ nhân, nếu là ra sơ suất ngươi có thể không chịu trách nhiệm nổi. Cả người khôi giáp người đẩy Chu Thần một cái, Chu Thần lui hai bước cũng không nói gì, không chuẩn bị cùng tên hộ vệ kia so đo. Đến khách sạn cửa hắn mới trong lúc lơ đãng quay đầu đi nhìn một cái xa xa lồng giam người bên trong, chỉ một cái liếc mắt sẽ để cho Chu Thần dừng bước, mạnh mẽ hướng lồng giam vào tới. Bên trong kia một đạo gầy gò thân ảnh có chút quen thuộc, trên đầu bi chu mở va ho rồi, không thấy rõ diện mạo. Làm cái gì ngươi muốn làm gì? Phía sau hai cái hộ vệ rất nhanh liền phát hiện Chu Thần có chút dị thường, trong tay trường kích trực tiếp chồng chéo ở Chu Thần trên cổ. Không có gì, mới vừa có một cái ăn trộm rồi ta đồ vật, ta bây giờ mới phản ứng được. Chu Thần đè lại trong lòng sao động, lúc này vẫn không thể bại lộ thân phận của mình, chỉ có thể trước như vậy, phía sau lại nghĩ biện pháp. Không phải là trộm ít đồ sao? Đợi một hồi chính mình đi tìm tên trộm kia. Không cho phép ngươi gần thêm nữa chúng ta nửa bước, hiểu không? Hộ vệ lỏng ra trường kích lại đẩy Chu Thần một cái, nếu như Chu Thần nói gì nữa mà nói một hồi xung đột liền không thể tránh được rồi. Chu Thần hít sâu một hơi, quay đầu đi vào trong khách sạn, tiến vào một gian dựa vào đường lớn trong căn phòng. Đây là nơi nào? Thành chủ là ai? Hàn Sơn bị Chu Thần ném ra, Chu Thần trong lòng rất phiền não. Thu Sơn Thành, thành chủ là Thu Lâm Phong, tam chuyển tiên đế tu vi. Ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hàn Sơn từ tốn nói, Chu Thần muốn làm gì hắn cũng không quan tâm, chỉ cần Chu Thần không đem hắn chuyện thống xuất khứ là được. Tam chuyển tiên đế, Đại La Kim Tiên đỉnh phong sau đó một cái thế giới khác, Đại La Kim Tiên sau đó chính là nhất chuyển tiên đế, mỗi khi trải qua một lần lôi kiếp liền có thể đề cao một lần tu vi, thẳng đến cựu chuyển tiên đế sau đó, liền có thể trở thành tiên tông cảnh. Ý tứ chính là đạt tới cái loại này tầng thứ sau đó, liền có cơ bản khai tông lập phái năng lực. Nhưng là muốn đạt tới loại cảnh giới đó lại nói dễ dàng sao? Đại La Kim Tiên tại một ít cường trong thành trì lớn khắp nơi đều có, cũng coi là tông môn cùng tiên đình lực lượng trung kiên, nhưng là nhất chuyển tiên đế bên trên người mới thật sự là có khả năng quyết định chiến đấu kết quả lực lượng. Lại có bao nhiêu người tại Đại La Kim Tiên sau đó, chết ở nhất chuyển tiên đế trong lôi kiếp? Không phải mỗi người cũng có cường đại như vậy thiên phú và khí vận. Chu Thần hiện tại mới là Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi, mặc dù khoảng thời gian này loáng thoáng có loại muốn đột phá cảm giác, nhưng là đột phá đi qua cũng mới Đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi, tại tam chuyển tiên đế trước mặt hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đem Hàn Sơn thu vào, Chu Thần trong đầu toàn bộ là lồng giam trong kia một đạo gầy gò thân ảnh, là quen thuộc như vậy cùng đau lòng. Không phải hắn đã trở lại Đông Phương Tiên Vực rồi sao? Tại sao lại ở đây loại địa phương bị người ta tóm lấy nhốt những vết thương kia hại ngươi người? Ta sẽ từng cái toàn bộ giết chết. Chu Thần trong đôi mắt có chút máu đỏ, chính mình vẫn là quá nhỏ bé, ngay cả người bên cạnh đều không cách nào bảo vệ. Bạch Ngọc Tê Giác bị hắn thả ra, đi qua đoạn thời gian này chung sống, Bạch Ngọc Tê Giác đối với hắn đã thân cận rất nhiều, nhìn thấy Chu Thần tâm tình không tốt lắm. Bạch Ngọc Tê Giác tại Chu Thần trên tay cọ sát hai cái. Không việc gì, Tiểu Bạch, ta yêu cầu ngươi giúp ta. Chu Thần vuốt ve Bạch Ngọc Tê Giác đầu nói, Bạch Ngọc Tê Giác biết rõ Chu Thần ý tứ, đem chính mình chân trước nâng lên, đặt ở Chu Thần trước mặt. Chu Thần cũng không do dự, dùng chùy thủ tại Bạch Ngọc Tê Giác trên chân nhẹ nhàng rạch ra một cái lỗ, có dòng máu màu trắng chảy ra, đem chảy ra huyết dùng một chiếc bình ngọc đựng vào. Góp nhặt gần nửa bình đi qua, Chu Thần đưa tay dùng nguyên khí vớt lên rồi vết thương, hướng về phía Bạch Ngọc Tê Giác nói một câu cảm ơn. Bạch Ngọc Tê Giác lắc lắc đầu nhỏ, giống như là một đứa bé giống nhau cọ sát Chu Thần hai cái. Đợi lát nữa ta ra mua tới cho ngươi điểm ăn ngon, có người gõ cửa mà nói ngươi liền ẩn núp đi. Chu Thần nhẹ nhàng lấy xuống mặt nạ, lấy ra một giọt Bạch Ngọc Tê Giác huyết vệ ở trên mặt nơi vết thương. Một cỗ dịu dàng năng lượng thấm vào rồi vết thương của hắn bên trong, rất thoải mái, nhưng là cách một lúc lâu cũng không có bao nhiêu thay đổi. Chu Thần có chút nổi giận đem mặt nạ một lần nữa đeo lên, ngồi xuống ghế, trong lòng tính toán chính mình bước kế tiếp nên làm như thế nào. Bạch Ngọc Tê Giác tại bên cửa sổ xuyên thấu qua nho nhỏ lỗ thủng nhìn lén bên ngoài trên đường chính dòng người, hoàn toàn chính là một đứa bé dáng vẻ. Chu Thần lấy hắn huyết cũng là vì chính mình lưu một cái đường lui. Nếu như không có phát sinh hôm nay sự tình có lẽ không cần dùng, nhưng là đạo thân ảnh kia để cho Chu Thần ngồi nằm khó an, có một số việc cần phải lập tức đi làm, ban ngày không được thì buổi tối, tuyệt không có thể kéo đi xuống. Thời gian còn sớm, Chu Thần thu hồi Bạch Ngọc Tê Giác tại dưới khách sạn mặt mua rất nhiều ăn trở về phòng bên trong, phần lớn đều là mua cho Bạch Ngọc Tê Giác, ăn no đồ vật sau đó Chu Thần bắt đầu tu luyện, Bạch Ngọc Tê Giác ở trong phòng chơi, chờ đợi trời tối. Màn đêm buông xuống, Chu Thần phun ra một ngụm trọc khí, đột phá cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, có lẽ là một chuyện tốt, đã trời tối, là nên đi ra ngoài vòng vòng. Ban đêm thành trì vẫn náo nhiệt, rất nhiều hào phóng nam nhân vẫn còn bên ngoài uống từng ngụm lớn rượu ngoạm miếng thịt lớn. Chu Thần tiến tới một nhà quán rượu bên ngoài, điểm một vò rượu ngon, rót rượu thời điểm mới phát hiện mình mang mặt nạ căn bản không biện pháp uống. Đang lúc ấy thì, một cái tao lão đầu nhích lại gần, ngồi ở Chu Thần đối diện nhìn chằm chằm cái vò rượu chảy nước miếng. Ta nói huynh đệ, ngươi mang mặt nạ như thế uống rượu à, nếu không ta giúp ngươi một chút, ngươi giúp thế nào ta giúp ta uống rượu không, rượu này ta mang về uống, chính ngươi đi vào trong mua đi. Chu Thần tựa như cười mà không phải cười hỏi, chuẩn bị đem lão đầu nhi này cho đuổi đi. Ai đừng nha huynh đệ, ta đây không thể không tiền sao, ta uống ngươi rượu cũng không phải uống chùa, ta có thể dùng đủ loại tin tức coi như trao đổi như thế nào đây này, Thu Sơn Thành tất cả lớn nhỏ sự tình không có ta không biết. Ngươi tin không tin lão đầu nhi có chút nóng nảy, chỉ kém đem vỏ rượu tử ôm ở trong lòng ngực của mình, rất sợ Chu Thần mang đi. Chu Thần lập tức tới đây hứng thú, tuy nhiên lại làm bộ như không thèm để ý đem vỏ rượu tử kéo đến rồi trước mặt mình, rót một chén rượu từ tôn nói, ngươi nói như vậy, rượu này ngươi cũng không phải là không thể uống, bất quá phải nhường ta hài lòng. Đại gia ngươi nói, ngươi nghĩ biết rõ gì đó cứ hỏi, ta hỏi gì đáp đấy. Lão đầu nhi ngụm nước đều chảy ra, bộ dáng kia thấy thế nào đều có chút buồn nôn, Chu Thần cũng có chút không nhìn nổi, đem một chén rượu đẩy tới lão đầu nhi trước mặt. Rất đơn giản vấn đề, hôm nay trên đường chính áp tải đàn bà là lai lịch gì, tại sao phòng bị xâm nghiêm như vậy? Lão đầu nhi đưa ra ba ngón tay khoa tay múa chân một cái, ba chén, tin tức này giá trị ba chén. Chương 1985, Điệu Hổ Ly Sơn. Nói Chu Thần vỗ một cái vỏ rượu. Ý tứ là nếu như hài lòng mà nói, một vò rượu đều không là vấn đề. Hắc hắc, phải nói ngươi vận khí thật đúng là tốt, biết do chuyện này chân tướng người hầu như đều chết, ngay cả ta cũng vậy, tại Thu Sơn Thành hộ vệ xử tử người biết rõ tình hình thời điểm nghe, tên kia, có thể tàn nhẫn. Ho khan khục còn là nói chính sự. Lão đầu nhi nhìn thấy Chu Thần hơi không kiên nhẫn, ực một hớp rượu mới cắt vào chính đề. Ta đã nói với ngươi a. Ta cho ngươi biết, ngươi muôn ngàn lần không thể nói cho người khác biết, hôm nay trong tù xa nữ nhân, là Đồng Phương Tiên Vực đến, nghe nói là tham gia gì đó thiên trì thịnh điện, chọc phải không nên dây vào người, trốn tới nơi này mới bị bắt, vốn là hai nữ nhân, còn có một cái trốn thoát, ta nghe nói à, hai nữ nhân này nhưng là nắm giữ chim sa cá lạn, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, Thu Sơn Thành chủ vốn là háo sắc, còn có một chút đặc thù thích, không chừng phải thế nào. Hành hạ cô gái kia đây. Quanh Chu Thần mạnh mẽ đứng lên, nồng đậm sát ý làm vỡ nát chung quanh bàn ghế, kia một vỏ rượu cũng cho đổ vỡ. Thu Sơn Thành chủ, Thu Lâm Phong mẹ, làm gì chứ quấy rầy lao tử uống rượu nhà hứng. Muốn tạo phản rồi đúng hay không, ngươi muốn làm gì, chung quanh mấy bàn người đều la hét đứng lên, vốn là uống rượu đều là một đám đao kiếm đổ máu năm giới, uống rượu càng là không sợ trời không sợ đất, bị người đổ vỡ cái bàn liền chuẩn bị đi tới đánh nhau. Chu Thần không muốn cùng những người này dây dưa. Cho lão đầu nhi ném ra một túi tiền tài liền biến mất ở rồi trên đường chính, một đám say rượu nam giới không tìm được người phát tiết, cho là lão đầu nhi cùng Chu Thần là một nhóm, bắt lại chính là một hồi đánh no đòn. Ai yêu, làm cái gì ta cùng hắn không phải một nhóm mà, các ngươi tìm lộn người phủ thành chủ ngay ta y trong thành trì gian, Chu Thần ngựa không dừng vó chạy tới, từ vừa mới bắt đầu tức giận cũng từ từ bình tĩnh lại, chính mình cứng như vậy xông phủ thành chủ mà nói. Sợ rằng Liên Thu Lâm Phong mặt cũng không thấy cũng sẽ bị bắt lại, không thể xông vào, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp. Ban đêm phủ thành chủ tĩnh lặng thêm sâm nghiêm, khắp nơi đều có thủ vệ đang đi tuần phòng bị, tại chỗ cao nhất một chỗ trong phòng khách, một cái mặt mũi cường tráng người trung niên chính ngậm cười nhìn lồng giam bên trong nữ nhân. Không sai, cùng lời đồn đại giống nhau, vóc người có lồi có lõm, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng nước nghiêng thành, chỉ là có chút gầy gò, nuôi thêm mấy ngày là khỏe. Đến ta đây ngươi cũng liền đừng nghĩ lại trở lại Đông Phương Tiên Vực rồi. Nữ nhân sắc mặt thẫn thờ, không để ý đến Thu Lâm Phong. Thu Lâm Phong rất hài lòng nữ nhân này, cũng không sinh khí, hướng về phía một bên thị nữ nói, mang nàng xuống đi tắm, thay quần áo khác đưa đến buồng tây, ta chờ một lúc cứ tới đây. Chờ đến nữ nhân bị dẫn đi qua, Thu Lâm Phong bên người một người thị vệ mới không người nói, thành chủ, như vậy sợ rằng có chút không tốt lắm đâu, tiên đình đã phân phó. Nữ nhân này phải bảo vệ tốt không đụng được. Ừ, không phải là toàn bộ nam nữ chi hoan sao, người tới ta đây liền muốn làm tốt phương diện này chuẩn bị, hơn nữa, chỉ cần nữ nhân này không đem chuyện này nói ra ai sẽ biết rõ ta trải qua nàng, ta cũng không tin nàng sẽ đem loại chuyện này cầm đi ra nói, để cho tiên giới tất cả mọi người đều biết rõ. Thu Lâm Phong cũng không để bụng thị vệ nhắc nhở, lúc trước cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy, chỉ bất quá lần này nữ nhân vật chính đổi thành Đông Phương Tiên Vực Mỹ Nhân. Nhưng là được rồi, ta thế nào làm việc không cần dùng ngươi tới dạy ta, làm tốt ngươi bản thân sự tình là đủ rồi, lui ra đi. Thị vệ vốn là còn muốn nói điều gì, bị Thu Lâm Phong không vui hét lên một tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ lui xuống. Thu Lâm Phong đứng lên thân dơ dơ ống tay áo, chuẩn bị hướng tây mái hiên mà đi. Bạch Ngọc Tê Giác hiện thân, tại ngoại ô trong rừng rậm, nhanh lên một chút đi bắt Bạch Ngọc Tê Giác. Ra một đạo vang vọng thanh âm mang theo quần quận nguyên khí vét sạch cả tòa Thu Sơn Thành. Lấy thời gian nhanh nhất đốt người trong thành môn, ai cũng biết tiên đỉnh đang ở không tiếc bất cứ giá nào tìm Bạch Ngọc Tê Giác, nếu như người nào có thể bắt được Bạch Ngọc Tê Giác liền có thể có được phong phú tưởng tượng, thậm chí là một cái nhất phi trùng thiên cơ hội. Bất kể tin tức này thiệt giả, đều đủ để câu dẫn ra mọi người tham lam ý niệm, trên đường chính xông ra rậm rạp chẳng chịt đám người, hướng bên ngoài thành bay ra ngoài, thế nhưng bọn họ cũng không biết Bạch Ngọc Tê Giác tại phương hướng nào. Chỉ biết mới vừa rồi thanh âm mơ hồ là từ phía đông chuyển tới, vì vậy phần lớn người đều nhắm hướng đông một bên chạy tới. Thu Lâm Phong cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, trên mặt lộ ra nghi ngờ vẻ mặt, không thôi nhìn một cái buồng tây vị trí, vẫn là bay ra ngoài. Hắc ám trong rừng rậm có một đống lửa đặc biệt nổi bật, một số người phát hiện đống lửa đi qua vọt tới, bên cạnh đống lửa có rất rõ ràng đánh nhau vết tích, còn có mảnh thu tại trên thân cây lưu lại vết quào. Có chất lỏng. Mau nhìn, là Bạch Ngọc Tê Giác huyết. Có người tinh mắt, thấy được trên đất chiếu xuống vài điểm chất lỏng màu trắng, kinh thanh kêu lên, đem người chung quanh toàn bộ hấp dẫn. Còn không đợi những người đó tiến lên, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, đem những người khác đều chấn bay ra ngoài. Cúp ngay một điểm, Thu Lâm Phong lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần, vừa nhìn thấy là Thu Lâm Phong, cũng không có ai dám nữa đến gần nửa bước. Đem trên mặt đất chất lỏng đặt ở chóp mũi ngửi một hồi. Thu Lâm Phong cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ, là Bạch Ngọc Tê Giác huyết dịch không giả, hẳn là bị thương mới có thể như vậy, hắn không chút do dự nào hướng huyết dịch nhỏ phương hướng đuổi theo. Đang ở tắm mình Tuyết Ngưng nghe phía bên ngoài kia vang vọng thanh âm, nhất thời nghiêng đầu qua nhìn về phía bên ngoài thành, nước mắt lã chã rơi xuống, hắn còn sống, hơn nữa thì ở tòa này bên trong thành, thanh âm này tuyệt đối sẽ không sai, phủ thành chủ cũng xuất động không ít hộ vệ vào trong núi rừng tìm Bạch Ngọc Tê Giác. Chu thần ẩn nút trong đêm đen, thừa dịp hộ vệ ra vào thời điểm chạy vào trong thành chủ phủ, ảnh giao ẩn nút ở trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động là. Chu thần dọn dẹp một cái đi thông ở chính giữa con đường. Có thích khách, bắt hắn lại trong lúc bất chợt có người hô to một tiếng, chu thần trong lòng căng thẳng, vẫn là bị phát hiện sao nhanh, giống như là một nữ nhân, bắt lại nàng bên người bay qua hộ vệ không ngừng thúc giục đồng bạn. Vốn là chuẩn bị theo chỗ tối lao ra đại khai sát giới, Chu thần vội vàng ẩn núp ở chính mình khí tức, chờ đến thị vệ bay hướng không trung mới lộ ra một trương mang mặt nạ khuôn mặt. Nữ nhân chẳng lẽ Vũ Nhi? Chu thần rút ra rồi mới vừa giết chết thị vệ trên người khôi giáp mặc vào, đi theo bay lên bầu trời, một nữ nhân đang dùng màu xanh sợi tơ ngăn cản bốn phương tám hướng thị vệ, trên người có vết máu loang lổ, từng cái đến gần bên người nàng thị vệ cũng sẽ bị nàng một trường đoạt đi tính mạng. Giống như trong đêm tối sát thần, là Vũ Nhi trong hỗn loạn Chu thần cũng dán tới, làm bộ hướng Thiên Dạ Vũ Nhi đánh tới, Thiên Dạ Vũ Nhi cũng không để ý nhiều như vậy, lật tay chính là sát chiêu. Chương 1986, thẳng thắn gặp nhau. Ngàn điều ấn Thiên Dạ Vũ Nhi sát chiêu một trong, Chu thần từng gặp qua Thiên Dạ Vũ Nhi dùng một chiêu này đánh bại Hỏa Vân Tông Hỏa Hay Vân, cho nên hắn lúc này cũng không khả năng thật cùng Thiên Dạ Vũ Nhi sinh tử đối mặt. Chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở. Vũ Nhi, là ta, không muốn lộ ra, tìm cơ hội chạy đi. Thiên Dạ Vũ Nhi thần sắc không thay đổi, vẫn là một trưởng vô đi qua, chỉ bất quá nhìn như ác liệt một trưởng nhưng uy lực không nhiều lắm. Hậu nghệ cung ở ta nơi này, tốt nhất hiện tại đi vào cứu Tuyết Ngưng. Tuyết Ngưng bị bọn họ bắt, ngươi dễ dàng một chút ngươi đi, ta ở chỗ này ngăn chặn bọn họ. Thiên Dạ Vũ Nhi tay rơi vào Chu thần trên người thời điểm. Trực tiếp đem hậu nghệ cùng nhét vào Chu thần trong ngực vội vàng thu cất, làm bộ bị trọng thương té xuống đất. Thiên Dạ Vũ Nhi vậy mà mang theo hậu nghệ cung Chu Thần không chút do dự hướng phủ thành chủ chỗ sâu hơn giết đi vào. Trong thành chủ phủ phần lớn người đều bị Thiên Dạ Vũ Nhi cho hấp dẫn, căn bản không có chú ý tới phía dưới còn có một người đã xông vào trong phòng khách. Thu Lâm Phong ở nơi nào, hôm nay bị các ngươi bắt trở lại, nữ nhân kia ở nơi nào? Chu Thần một kiếm đem một người thị vệ gắt gao đóng vào trên cây cột, bắt được bên kia một cái lạnh lùng hỏi. Thành chủ đi ra ngoài, nữ nhân kia tại buồng tây, chính ở bên kia. Thị vệ đi tiểu đều nhanh hù dọa đi ra, đồng bạn mình trong chớp mắt liền bị một thanh trường kiếm màu vàng nóng xuyên qua đầu, gọi hắn làm sao có thể không sợ máu tươi tung tóe? Hai cái thị vệ một cái đều không để lại người sống. Chu Thần trong đêm đen giống như là như ma chơi đi tới buồng tây bên ngoài, bên trong có một đạo gầy gò thân ảnh tại đèn đuốc chung hơi rung nhẹ, hít sâu một hơi, đẩy cửa ra đi vào. Cốt Két nhìn thấy kia khuôn mặt quen thuộc hiện tại như thế chết lặng, Chu Thần trong lòng ca mở su cờ ngô nở ngang. Tuyết Ngưng, cùng ta rời đi. Tuyết Ngưng thân thể phảng phất cứng lại giống nhau, chậm rãi xoay người lại, nhìn bộ kia phảng phất hòa tan vào rồi trong bóng đêm mặt nạ màu đen. Chu Thần, ngươi còn sống, Thiên Trì Thượng Nhân là ngươi là ta, tại sao không thừa nhận, tại sao không cùng ta nhận nhau? Ta Chu Thần cũng không biết còn nói cái gì cho phải, nếu như không là đến loại này vạn bất đắc dĩ mức độ, hắn vẫn là không muốn cùng Tuyết Ngưng dùng loại phương thức này gặp nhau. Ngươi khuôn mặt người nào thương? Tuyết Ngưng từng bước đi tới Chu Thần trước người, đưa tay lau rồi Chu Thần khuôn mặt, muốn đem mặt nạ hái xuống. Chu Thần liền đẩy ra Tuyết Ngưng, trầm giọng nói, ta lên trong đại sảnh thị vệ. Chẳng mấy chốc sẽ có người phát hiện, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này đi, Thiên Dạ Vũ Nhi vẫn còn bên ngoài giúp chúng ta kéo dài thời gian, trễ nữa mà nói sẽ không đi được. Ta không đi, để cho ta nhìn ngươi khuôn mặt, nếu không ta sẽ không đi theo ngươi. Tuyết Ngưng lắc đầu một cái, kinh ngạc nhìn Chu Thần ánh mắt. Chu Thần nhắm hai mắt lại, hắn vô pháp đối mặt Tuyết Ngưng kia ánh mắt thâm tình, nhẹ nhàng lấy xuống mặt nạ. Đây là tại trong tiên mộ bị ma chó gây thương tích. Ta không tìm được phương pháp chữa trị trên mặt thường, ta không nghĩ cái bộ dáng này đứng ở trước mặt ngươi, ta và ngươi đứng chung một chỗ, ngươi biết bị như nở dê người kha cờ cười nhạo, ta không nên nói nữa, ngươi vĩnh viễn tại trong lòng ta, ngươi mãi mãi cũng là cái kia phóng đãng không kềm chế được Chu Thần, cái kia không sợ hãi tiểu sư đệ, chúng ta trở về, sư phụ hắn nhất định có biện pháp chữa khỏi ngươi trên mặt thường, chúng ta trở về. Đi thôi. Tuyết Ngưng nhào vào Chu Thần trong ngực. Nước mắt một giọt làm ướt Chu Thần lồng ngực. Được, chúng ta đi tìm Thiên Dạ Vũ Nhi, chúng ta cùng nhau trở về. Chu Thần trái tim đều đã bị hòa tan, một lần nữa đeo lên mặt nạ, ôm lấy Tuyết Ngưng xông ra ngoài, hậu nghệ cung ở trong tay hơi hơi nóng lên. Như là đã cùng Tuyết Ngưng thẳng thắn gặp nhau, liền cũng đã không thể để cho Tuyết Ngưng nhận được một chút tổn thương. Rất nhanh thì có người phát hiện Chu Thần cùng Tuyết Ngưng. Chỉ bất quá người kia con nở đến không kịp tở phát ra âm thanh cũng đã bị hậu nghệ cung đập thành thịt nát. Tuyết Ngưng ôm thật chặt Chu Thần, thật giống như sợ hai hắn lần nữa biến mất giống nhau. Người chung quanh tu vi vốn tới cùng hắn đều xê xích không nhiều, thế nhưng trong lúc bất chợt xuất hiện một ông lão phá vỡ rằng co cách cục, với tay liền đem nàng đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi tung tóe. Chú ý, ta muốn giết người. Chu Thần cùng Tuyết Ngưng núp trong bóng tối, hai ngón tay khoác lên hậu nghệ cung lên. Thiên địa nguyên khí không chịu khống chế tạo thành một cơn báo táp tại phủ thành chủ thượng không tứ ngược, sau đó toàn bộ quán chú vào hậu nghệ cung trung, một cái kim sắc mũi tên xuất hiện ở trên dây cung. Đi ủng ủng kim sắc mũi tên phá không mà đi, Thiên Dạ Vũ Nhi chung quanh toàn bộ là người, nàng đã xả tờ không chi ưu đửa cờ nư a rồi, kim sắc mũi tên lúc xuất hiện nàng thì có chỗ cảnh giác, gắng gượng bị một kiếm rơi xuống đất, kim sắc mũi tên chỗ đi qua không gian vỡ vụn. Sở hữu còn sống đồ vật đều biến thành huyết vụ, bị hít vào trong cái khe không gian, những thứ kia muốn tiếp tục đuổi theo Thiên Dạ Vũ Nhi người còn chưa kịp lên đường liền nổ tung thành từng đám huyết vụ, giống như trong bầu trời đêm pháo hoa giống nhau, chỉ bất quá không có như vậy rực rỡ, nhưng là tàn nhẫn như vậy. Bên kia đông phương trong rừng núi, Thu Lâm Phong đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thu Sơn Thành, kinh khủng nguyên khí phong bạo tại thành trì bầu trời xoay quanh, giống như thiên địa hạo kiếp. Không phải có cường giả siêu cấp chính là tối cao tiên khí, bất kể loại nào đều không phải là trong thành chủ phủ người có khả năng ngăn cản được. Không được có bầy. Thu Lâm Phong đột nhiên đứng dậy bay hướng Thu Sơn Thành, Bạch Ngọc Tê Giác sự tình trong lòng của hắn vốn là có nghi ngờ, bây giờ căn bản bất kể nhiều như vậy, Đông Phương Tiên Vực cô gái kia nem có thể to lắm chuyện không ổn, tiên đình dặn dò mấy lần nhất định phải coi tốt nữ nhân kia, bọn họ lập tức phái người tới mang đi. Kim sắc mũi tên đem trên bầu trời người dọn dẹp không sai biệt lắm, cuối cùng xa suốt trong hư không đột nhiên nổ tung, uy lực kinh khủng đem trọn tòa thành trì đều thâu tóm tiến vào, đại địa một trận run rẩy kịch liệt, từng cái kẽ hở chiếm đoạt không ít tòa nhà cùng du đãng người. Phủ thành chủ hiện tại hoàn toàn là loạn cả một đoàn, còn lại vài người cũng không dám lộn xộn, đều tránh ở trên mặt đất, mới vừa mũi tên kia uy lực không có mấy người có khả năng. Đi mau, Thu Lâm Phong hiện tại hẳn là không ở trong thành, thế nhưng sẽ trở về ngay thôi. Chu thần có chút suy yếu nói, hậu nghệ cung so với lúc trước uy lực mạnh mẽ rồi không biết bao nhiêu bội phần, thế nhưng tiêu hao cũng là kinh người, chỉ là một mũi tên không sai biệt lắm liền đem hắn nguyên khí cho hút hết. Tuyết Ngưng thần tình nghiêm túc, đi theo Chu thần cùng nhau tìm được đang ở phủ thành chủ khắp nơi ẩn nút Thiên Dạ Vũ Nhi, ba người thừa dịp phủ thành chủ loạn cả một đoạn thời điểm trực tiếp giết ra ngoài, xông ra khỏi phủ thành chủ đại môn. Trên đường cũng là loạn cả một đoạn, không có ra khỏi thành tìm Bạch Ngọc Tê Ngưu Nhân đều bay lên bầu trời, cũng không để ý bên trong thành không được phép phi hành cấm lệnh, lúc này phủ thành chủ đều tự thân khó bảo toàn, lấy ở đâu tinh lực đi quản bọn hắn. Chờ chút vào núi, Thu Lâm Phong hẳn là lập tức trở lại, chờ hắn đã trở lại sau chúng ta lại đi. Chương 1987, Bạt Vô Âm Tín. Chu thần cùng Tuyết Ngưng đỡ Thiên Dạ Vũ Nhi trốn vào một gian nhà trống bên trong, hơi chút chậm thở ra một hơi. Uống cái này, Bạch Ngọc Tê Giác Huyết, chữa thương thánh vật. Chu thần đưa cho Thiên Dạ Vũ Nhi một cái bình ngọc, bên trong là theo Bạch Ngọc Tê Giác nơi đó lấy huyết. Thiên Dạ Vũ Nhi tình huống bây giờ có chút tệ hại, cả người máu me đầm địa, trên vai có một đạo thật sâu kiếm thương, sâu đủ thấy xương, còn chịu rồi một ít nội thương, đều là phía sau lão đầu nhi kia kiệt tác, này hay là đối phương có chút nương tay, muốn bắt sống nàng mới có thể còn sống. Uống Bạch Ngọc Tê Giác Huyết chi sau, Thiên Dạ Vũ Nhi sắc mặt hơi chút khá hơn một chút, nhìn về phía Chu thần ánh mắt có chút hai hoán, chắc hẳn nàng cũng hẳn đoán được, thiên chỉ lên người đó chính là Chu thần, chỉ bất quá khi đó Chu thần không có cùng các nàng nhận nhau. Cái này không dính khói bụi trần gian nữ thần hiện tại cũng có một chút thay đổi, trở nên càng thêm có nhân tình vị, kia ai hoán dáng vẻ cũng có một phen đặc biệt phong tình. Ho khan khục sau đó các ngươi ở nơi này bên trong không gian giới chỉ ủy khuất một hồi, ta một người hành động muốn phương tiện nhiều lắm, chờ ra khỏi thành ta lại tha các ngươi đi ra, bên trong có một con Bạch Ngọc Tê Giác, không nên đả thương hắn, còn nữa, ở bên trong không muốn chạy loạn khắp nơi, an toàn địa phương chỉ có lớn như vậy một hồi. Chu thần có chút lúng túng nói, chỉ trên tay mình một cái chiếc nhẫn. Đang nói, một cỗ không gì sánh được khí thế cường đại theo bên ngoài thành bay vào trong phủ thành chủ, hẳn là Thu Lâm Phong bất giả. Chu thần cho hai nữ nhân một cái ánh mắt, hai nữ nhân gật gật đầu, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chu thần cũng thu hồi hậu nghệ cung, lúc này hắn chính là đến ngoại ô đi tìm Bạch Ngọc Tê Giác một thành viên, đi theo một ít ra khỏi thành người tiến vào trong rừng núi. Trong đêm tối núi rừng đưa tay không thấy được năm ngón, muốn tìm một người có bao nhiêu khó khăn có thể tưởng tượng được. Chu thần tùy tiện tìm một cái phương hướng chui vào, căn bản không có người chú ý tới hắn. Một đêm chạy băng băng, Chu thần đã sớm cách xa trong rừng núi lắm người, hắn cũng không biết đây là nơi nào, dù sao đều là tại trùng điệp vô ngần trong núi lớn, khắp nơi có một ít ma thú gầm to, có một ít tu vi không thấp. Đem Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi thả ra, Thiên Dạ Vũ Nhi trong ngực còn ôm thu nhỏ lại Bạch Ngọc Tê Giác, mặt tươi cười, khí sắc đã tốt hơn nhiều, trên bả vai vết thương cũng đã băng bó. Bạch Ngọc Tê Giác thật giống như cũng thật thích Thiên Dạ Vũ Nhi, lẹ lươi liếm liếm tay nàng, một mặt hưởng thụ. Ngạch đói bụng không, ăn một chút gì, chúng ta tìm đúng phương hướng liền chuẩn bị về nhà, muốn đi thành trì mà nói, nhìn dáng dấp có chút không thể nào, Nam Phương Tiên Đỉnh sẽ ở sở hữu trong thành trì bảy thiên la địa vong chờ chúng ta chui vào. Chu thần có chút bất đắc dĩ nói, đi nơi nào đều có thể, chỉ cần thoát khỏi bọn họ khống chế là được, Đông Phương Tiên Vực là tại Đông Phương, chúng ta chỉ cần một mực hướng Đông Phương tiền đi là được rồi, dù sao tiếp theo thời gian đầy đủ, chúng ta là không phải nên trước thật tốt tính sổ một chút. Tuyết Ngưng sụ mặt nói, có loại gia trưởng thẩm vấn tự mình trẻ nít dáng vẻ. Chu thần thở dài một cái, nhớ tới khoảng thời gian này trải qua cũng hơi xúc động. Có khả năng sống đến bây giờ cũng thật là không dễ dàng, hắn xác thực cũng thiếu Tuyết Ngưng một câu trả lời, rõ ràng ở thiên trì thời điểm có thể cùng các nàng nhận nhau, thế nhưng Chu thần ẩn nút thân phận của mình. Bất quá khi đó tình huống cũng không cho phép Chu thần cùng Tuyết Ngưng hai người rời đi, giết Tiên Đỉnh Tam huynh đệ vốn chính là tử tội một cái, cùng Tuyết Ngưng nhận nhau chỉ có thể liên lụy các nàng. Ta rời đi có thời gian bao lâu chính ta cũng không biết, ta ở một cái tối tăm không mặt trời địa phương độ trải qua thời gian rất lâu, chỗ đó gọi là tiên mộ, là ta bị một cái tên là Khải Minh trưởng lão người đuổi giết lúc rơi vào. Trong tiên mộ sinh linh đều là lấy một loại kỳ lạ phương thức tồn tại, bọn họ vốn là đều là chết qua một lần, tại trong tiên mộ trọng sinh, nếu như không có ngoại lực quấy nhiều xuống sẽ được vĩnh sinh, bên trong nhược nhục cường thực so với bên ngoài càng tàn khốc hơn. Trong đó đủ loại khúc chết cũng không cần phải nói nhiều, tại một lần trong xung đột ta bị một loại ma chó bị thương khuôn mặt, trên thân thể cái khác thương thế cũng có thể khép lại, nhưng chính là trên mặt thương vô pháp khép lại, vốn đang không có nghiêm trọng như thế, ta bị người đưa rời tiên mộ sau đó chính là tại Nam Phương tiên vực dãy núi chỗ sâu, đang cùng một đầu thương lang vương lúc chiến đấu lại bị thương khuôn mặt, gương mặt hoàn toàn bị phá hủy, thật vất vả giết thương. Lang vương trọng thương lúc lại bị ba cái tự cho là đúng ra hỏa bắt được, phía sau sự tình các ngươi hẳn là đều biết, ta bị bọn họ dẫn tới thiên chỉ núi, ở thiên chỉ nước phun ra ngày hôm đó ta phá vỡ bọn họ không gian giới chỉ, giết Hàn Sơn. Chu thần một hơi thở đem khoảng thời gian này chuyện phát sinh đơn giản nói một lần, tóm tắt Diệp Tình, tóm tắt Thanh Vân cùng Mang Giao, có một số việc cũng không thích hợp bây giờ nói ra tới. Tuyết Ngưng cúi đầu. Nghe Chu Thần mà nói nàng mới biết Chu Thần khoảng thời gian này đến cùng trải qua gì đó, khó khăn thế nào, mặc dù Chu Thần ngoài miệng nói phong khinh vân đạm, nhưng là tiên mộ là địa phương nào tiên nhân mộ địa, người sống cấm địa, ngay ta y cản khôn phủ một bên trong dãy núi, đó là tiên giới tất cả mọi người đều biết rõ từ địa. Chu Thần rơi vào trong tiên mộ còn có thể còn sống trở về bản thân lì hệ nờ là một cái kỳ tích, chứ đừng nói chi là tại trong tiên mộ đến cùng trải qua gì đó. Trên mặt vết thương chính là chứng minh. Bạch Ngọc Tê Giác huyết cũng không có tác dụng sao? Tuyết Ngưng hỏi nhỏ. Không dùng, ta đã thử qua, Diệu Y Y, nàng trở về Càn Khôn phủ rồi sao? Chu Thần rời đi đề tài, nhấc lên Thẩm Diệu Y Y, thấy Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi sau đó, trong lòng của hắn lo lắng nhất một người. Không có, người biến mất về sau, có người truyền tin, nói Tuyết Ngưng không có đem lời nói xong, thật giống như có chút khó mà mở miệng. Không việc gì. Nói đi, ta cũng có thể tiếp nhận. Đối phương nói, muốn chuộc về Diệu Y Y, chỉ có thể dùng ngươi và hậu nghệ cùng, khi đó ngươi cũng đã biến mất, sư phụ tại Đông Phương Tiên Vực tìm không có kết quả sau đó cho đối phương thơ hồi âm, nói là nhất định sẽ tìm được ngươi và hậu nghệ cùng, chỉ cầu đối phương không nên thương tổn Diệu Y Y, nhưng là đối phương lại không có tin tức gì chuyển tới, chúng ta thậm chí không biết là người nào làm, sư phụ trong một đêm phảng phất già rồi mấy trăm tuổi. Bế quan sau đó cũng chưa có trở ra qua. Tuyết Ngưng trong mắt có sương ngủ, Chu Thần biến mất đoạn thời gian này toàn bộ Càn Khôn phủ đều lâm vào một loại bi ai trong bầu không khí, Thẩm Trường Phong bị đả kích lớn nhất, để cho những thứ kia kính yêu đệ tử của hắn nhìn thấy đều đau lòng. Chu Thần siết chặt quả đấm, vốn là hắn cho là dựa theo Thẩm Trường Phong năng lực đã tìm được Diệu Y Y, không nghĩ đến Diệu Y Y đến bây giờ đều bặt vô âm tín, thậm chí không biết sống hay chết. Đông Phương Tiên Vực có không có một cái gọi là Khải Minh người các ngươi có nghe nói hay không qua, ta đương thời chính là bị hắn tóm lấy rồi, Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong Tu Vi. Chu Thần mở miệng hỏi, nếu như nói toàn bộ sự tình muốn tìm một cái đột phá khẩu mà nói, có lẽ chỉ có từ nơi này Khải Minh trưởng lão nơi này. Tuyết Ngưng suy tư một chút lắc đầu một cái, ngược lại Thiên Dạ Vũ Nhi cau mày. Chương 1988, mặt người con khỉ. Phải nói Khải Minh mà nói. Chúng ta ngàn điệu các có một cái Khải Minh, là địa vị thấp nhất một trưởng lão, bình thường đều không như thế xuất hiện, nếu như Chu Thần không nhắc lên mà nói, ta cũng còn không nhớ nổi một người như vậy, có phải hay không là lầm? Thiên Dạ Vũ Nhi cũng không quá khẳng định, chỉ bất quá giọng nói cũng không gì đó sức lực, loại chuyện này tính sai tỷ lệ rất nhỏ, đương nhiên cũng không loại bỏ một khả năng khác, có người dùng giống vậy tên hãm hại ngàn điệu các. Khả năng này phải chờ tới chúng ta trở về tài năng biết được. Bắt ta cái kia Khải Minh trưởng lão bên trái dưới lỗ thai mặt có một nốt ruồi, sau khi trở về chúng ta lại tra một chút đi, ăn một chút gì, chuẩn bị lên đường đi. Chu Thần ngược lại xua đuổi khỏi ý nghĩ, ít nhất mình còn sống, sau khi trở về rất nhiều nghi hoặc cũng có thể cởi ra. Còn có sâu Diệu Y Y sự tình, chờ hắn tại Đông Phương Tiên Vực hiện thân sau đó, đối phương khẳng định còn có thể có hành động, không phải là một cái điều kiện, hậu nghệ cùng. Ba người ăn một ít gì đó, Chu Thần vẫn là cho Bạch Ngọc Tê Giác mấy viên thuốc, bất quá tên kia thật giống như càng thêm thân cận hai nữ nhân, một mực vây quanh Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi xoay quanh. Đầu năm nay con A, mỹ nữ đến nơi đó đều được hoan nghênh. Đúng rồi, hậu nghệ cung loại vật này thế nào lại là các ngươi mang trên người sư phụ lão nhân ra ông ta yên tâm sao? Chu Thần đột nhiên nghĩ tới hậu nghệ cung sự tình, có chút mê muội hỏi, theo lý thuyết bực này tối cao tiên khí hẳn là thật tốt gìn giữ, không thể để cho người ngoài lấy được, Thẩm Trường Phong như thế nào lại cho hai nữ nhân mang trên người đi tới Nam Phương tiên vực? Ngươi không biết, sư phụ lần trước nghiên cứu hậu nghệ cung thời điểm mới phát hiện hậu nghệ cung bị phong ấn, chỉ có bị hắn tuyển chọn, hoặc là nắm giữ đặc thù huyết mạch người mới có thể kéo ra dây cung, cho nên hậu nghệ cung đặt ở Càn Khôn Phủ cũng là trưng bày, liền cho chúng ta coi là phòng thân đồ vật, coi như không có năng lực công kích hậu nghệ cung cũng có thể ngăn cản sở hữu đại la kim tiên đả kích, cũng nhiều thua thiệt hậu nghệ cung, nếu không thì chúng ta hai người đoạn đường này đều đi không tới thiên trì. Tuyết Ngưng lòng vẫn còn sợ hai nói, xem ra dọc theo đường đi không ít gặp phải phiền toái. Ăn xong đồ vật sau đó liền bắt đầu đi đường, dãy núi này chỗ sâu là thế giới ma thú, phi hành là vạn vạn không dám. Man Giao cùng Thương Lang Vương đã cho Chu Thần thê thảm giáo huấn, cùng ma thú chiến đấu mùi vị cũng không dễ chịu. Dọc theo đường đi ngựa không dừng vó đi đường, bao nhiêu sẽ có một ít sơ sót, tại xuyên qua một mảnh thung lũng thời điểm. Thiên Dạ Vũ Nhi trong ngực Bạch Ngọc Tê Giác đột nhiên có chút sao động bất an, hướng về phía Thiên Dạ Vũ Nhi cùng hai cái, Thiên Dạ Vũ Nhi phát giác Bạch Ngọc Tê Giác khác thường, cảnh giác ngừng lại. Chờ một chút, tiểu tử thật giống như phát hiện gì đó, cẩn thận một chút, trốn trước. Thiên Dạ Vũ Nhi nhẹ giọng nói, ba người cùng nhau nhảy lên một cây đại thụ tàng cây bên trong, đem thân hình núp ở rậm rạp trong lá cây. Phanh phanh phanh một đầu dài thật dài răng nanh màu đen cự viên mang theo nặng nề tiếng bước chân đi tới dưới tàng cây, dùng cái mũi ngửi lấy trong không khí không giống nhau mùi vị. Chu Thần ba người đều nín thở, đem khí tức che giấu đến cực hạn, phía dưới cái này cự viên tu vi chắc còn ở Đại La Kim Tiên bên trên, chỉ là không biết có hay không độ kiếp, nếu như thành công độ kiếp, tiến vào nhất chuyển tiên đế tầng thứ thì phiền toái, coi như không có độ kiếp cũng là một cái kinh khủng đối thủ. Ba người liên thủ lại dốc sức cũng không nhất định là hắn đối thủ. Bạch Ngọc Tê Giác phảng phất cũng biết cường địch ở phía dưới, trợn mắt nhìn mắt Ti Hi không dám lộn xộn. Om om om om trong hạp cốc tiếng động lạ hấp dẫn cự viên sự chú ý, xoay người hướng thung lũng chỗ sâu chạy đi. Hô chờ đến cự viên đi xa ba người mới thở một hơi, người này làm cho người ta cảm giác bị áp bách quá mạnh mẽ, vốn là sinh hoạt tại dãy núi chỗ sâu ma thú đều là đang chém giết lẫn nhau trung thành dài. So với đồng cấp nhân loại sức chiến đấu mạnh hơn nhiều, hơn nữa ma thú tiên thiên thể xác ưu thế, da khô thịt dày không đánh nổi, cho nên đồng cấp ma thú chống lại ngang hàng tu vi nhân loại, trên căn bản là toàn thắng, đương nhiên cũng sẽ có tình huống đặc biệt. Thì như Man Giao, thì như Thương Lang Vương, đều là Chu Thần tại trong tuyệt cảnh dốc sức giết ngược, phải nói chém giết mà nói, Chu Thần trải qua sợ rằng không thể so với những thứ này mà thú thiếu chỉ bất quá trên thân thể ưu thế không rõ ràng thôi. Bạch Ngọc Tê Giác thật giống như có thể cảm giác được tương đối lợi hại ma thú. Làm sao bây giờ chúng ta đi theo tiểu tử đi sao? Thiên Dạ Vũ Nhi thấp giọng hỏi, ai ngờ trong ngực Bạch Ngọc Tê Giác đột nhiên chặt nhắm hai mắt lại, đem nàng sợ hết hồn. Vũ Nhi, đừng động, không muốn xoay người. Chu Thần trong tay nắm chặt hậu nghệ cung, có chút khẩn trương nói với Thiên Dạ Vũ Nhi đạo. Tuyết Ngưng cũng là một mặt ngưng trọng. Thiên Dạ Vũ Nhi trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết rõ mình sau lưng nhất định có đồ, khỏe mắt liếc qua quét mình một chút bả vai, một cái lông dài lông đen tay không biết lúc nào khoác lên trên bả vai mình, có một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Ước Thiên Dạ Vũ Nhi cũng vô cùng khẩn trương, không dám làm một cử động nhỏ nào, chỉ có thể ôm Bạch Ngọc Tê Giác chờ đợi Chu Thần cùng Tuyết Ngưng động tác kế tiếp. Bá chạy ảnh dao né qua, có máu tươi tung tóe. Chu Thần khẽ quát một tiếng, Thiên Dạ Vũ Nhi đi phía trước nhảy một cái, không có đứng vững rớt xuống, bị Chu Thần tay mắt lanh lẹ ôm lấy. A a a a từng tiếng kêu thảm thiết theo Thiên Dạ Vũ Nhi phía sau chuyển tới, lúc này Thiên Dạ Vũ Nhi mới nhìn thấy rồi mới vừa phía sau mình đổ vật, là một loại con khỉ, tuy nhiên lại dài mặt người, ánh mắt lỗ tai lỗ mũi và nhân loại không khác nhau nhiều, nhìn có chút lôi thôi lết thiết lại khiến người ta sợ hãi. Chạy mau! Mới vừa rồi kia cự viên lập tức bị hấp dẫn tới, đến lúc đó liền thật đi chưa xong. Chu Thần ôm Thiên Dạ Vũ Nhi nhảy xuống đại thụ, Tuyết Ngưng theo sát phía sau. Chính ta có thể đi, buông ta ra. Thiên Dạ Vũ Nhi đỏ mặt tránh thoát Chu Thần ôm ấp, lên trước chạy ra ngoài, Tuyết Ngưng sắc mặt có chút quái dị đi theo, Chu Thần tốc độ là nhanh nhất, rất nhanh thì đuổi kịp hai người. Một trận đất rung núi chuyển, sau lưng còn có thứ gì tại trong rừng cây tạt qua thanh âm, nghe thật giống như số lượng không ít. Chu Thần quay đầu nhìn liếc mắt, một đám người mặt con khỉ chính đi theo đám bọn hắn trên tảng cây đung đưa tới lui, hơn nữa tốc độ không chậm, phía sau cùng còn có một đầu tức giận cự viên. Thảo Chu Thần thầm mắng một tiếng, chạy nhanh hơn, muốn đem Bạch Ngọc Tê Giác thu vào không gian giới chỉ lại bị Thiên Dạ Vũ Nhi cự tuyệt. Ta sao có còn cần hắn chỉ đường, nếu không chạy vào cái khác ma thú khu vực cũng là tìm chết. Nói có đạo lý. Nhưng là Chu Thần cúi đầu nhìn một cái, Bạch Ngọc Tê Giác tại Thiên Dạ Vũ Nhi trong ngực thổi nhẹ răng, ánh mắt đều không mở ra được, cái này còn có thể chỉ đường sao? Lúc này cũng không phải tranh luận những khi này. Chu Thần sẽ đẩy Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi một cái, từ từ cùng người phía sau mặt con khỉ theo cự viên kéo dài khoảng cách, thẳng đến hoàn toàn không thấy được phía sau con khỉ mới hơi chút chậm lại. Chương 1989, tìm tới cửa. Cũng không sai biệt lắm an toàn chứ nghe thanh âm thật giống như không đúng lắm, những người đó mặt con khỉ tại kêu thảm thiết, không phải là Thiên Dạ Vũ Nhi lòng vẫn còn sợ hay nói. Đúng, đánh nhau, cự viên cùng mặt người khỉ vốn chính là khắc tinh. Bọn họ linh trí tại ma thú chúng coi như là không tệ, mặc dù cùng Bạch Ngọc Tê Giác bực này ma thú so ra còn có chênh lệch rất lớn, thế nhưng bọn họ đã có huyết mạch trí thức, đây cũng là đưa đến bọn họ tàn sát lẫn nhau nguyên nhân. Tuyết Ngưng ấn chứng Thiên Dạ Vũ Nhi phỏng đoán, bước chân cũng từ từ ngừng lại. Một đám người mặt khỉ lực lượng là rất cường đại, hơn nữa mặt người khỉ so với cự viên linh hoạt, cự viên phải có một chút phiền phải rồi, chúng ta một lần nữa xác định phương hướng một chút. Cách xa những thứ này kinh khủng ra hỏa. Tuyết Ngưng nhìn về phía Bạch Ngọc Tê Giác, tên tiểu tử này mới vừa rồi sớm phát hiện cự viên, năng lực này ở trong dãy núi phi thường tác dụng. Bạch Ngọc Tê Giác lung lay đầu nhỏ, sừng nhọn hướng rồi Nam Vương, để cho ba người đều sửng sốt một chút. Thiên Dạ Vũ Nhi mở miệng dò hỏi, tiểu tử, ngươi ý tứ là Nam Phương tương đối an toàn, vòng qua thung lũng chúng ta lại hướng Đông Phương sao? Bạch Ngọc Tê Giác gật đầu một cái biểu thị mình là cái ý này. Phía sau tiếng đánh nhau cùng đều thảm thiết càng ngày càng kịch liệt, ba người lần nữa xách chân hướng Nam Phương tiến tới. Mênh mông rừng rậm tồn tại đủ loại ly kỳ cổ quái ma thú, tốt tại có Bạch Ngọc Tê Giác loại này dị loại, dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, không biết đi về phía trước bao xa, gặp phải thành trấn bọn họ cũng không dám ở bên trong dừng lại, bình thường đều là vòng qua thành trấn tiến lên. Khái niệm thơ y gian là mờ nhạt, tại Chu Thần ba người tạt qua rừng rậm thời điểm. Nam Phương Tiên Vực biên thủy một tòa trong thành trì, phủ thành chủ nhân chính khẩn trương nhìn một chỗ truyền tống trận, bởi vì truyền tống trận bên trong có ánh sáng lóe lên, có một loại uy áp đang từ từ tràn ngập, cho tới trong thành trì rất nhiều người đều cho là phủ thành chủ có cái gì không được nhân vật tại tu luyện. Chuyện này thành chủ, thật giống như Đông Phương Tiên Vực có người muốn tới, phải làm sao mới ổn đây? Lần trước không phải lại tới hai nữ nhân sao? Phía trên nói cho chúng ta biết. Bất kể chuyện gì xảy ra đều không thể hốt hoảng, Đông Phương Tiên Vực lại đây người chúng ta đều muốn lấy lễ để tiếp đón, đây là chúng ta địa bàn, đừng sợ. Đối mặt chính mình mấy cái trợ thủ đắc lực, thành chủ cho mình cường tráng thêm can đảm, một đoạn thời gian trước chuyện hắn cũng coi là có hiểu biết, Đông Phương Tiên Vực hai nữ nhân mất tích, hơn nữa còn là Nam Phương Tiên Đình chủ động mời, sợ rằng lần này theo Đông Phương Tiên Vực lại đây người chính là vì chuyện này. Truyền tống trận bên trong một trận tia sáng chói mắt lóe lên, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở truyền tống trận lên, không có phân nửa khí tức, tuy nhiên lại không gì sánh được cường đại, người tới chính là Thẩm Trường Phong, cùng lúc trước so ra, hiện tại hắn cường đại hơn nhiều. Thiên chỉ ở nơi nào thành chủ chỉ là chỉ một cái phương hướng, cũng không nói gì, bởi vì Thẩm Trường Phong căn bản không có muốn kha cờ hờ khi vơ y hắn ý tứ, đơn giản điểm tốt hơn. Thẩm Trường Phong dậm chân một cái. Phi thân hóa thành một vệt sáng, chỉ thiên chỉ phương hướng bay đi, lớn như vậy phủ thành chủ loại trừ truyền tống trận ở ngoài, toàn bộ hóa thành phế tích. Chỉ là một cước, thì có như vậy uy năng, tiên tông lực lượng, không phải phủ thành chủ người có khả năng ngăn cản. Nói cho tiên đỉnh, có một cái tiên tông đi rồi thiên chỉ núi, hẳn là đi tìm trước tới hai nữ nhân kia. Dãy núi chỗ sâu, Thẩm Trường Phong giống như là sao rơi giống nhau mang theo không thể địch nổi khí thế vạch qua. Một ít cường đại ma thú rối rít ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có một ít người gầm thét sau đó không để ý đến, thế nhưng một ít linh trí không đủ ra hỏa hết lần này tới lần khác không biết điều. Một đầu tam chuyển tiên đế ma thú đột nhiên xông về bầu trời, nhưng là còn không có đến gần Thẩm Trường Phong thời điểm liền bị một trưởng chấn thành thịt nát, tán lạc tại rồi rừng cây lên. Nhìn thấy một màn này, những thứ kia còn có những ý nghĩ khác ma thú đều thu hồi tâm tư, này nhân loại không dễ trọng, cũng không cần đi tự tìm phiền toái. Thiên chỉ núi rất xa, thế nhưng tại Thẩm Trường Phong trong mắt cũng không phải xa như vậy, tại hết tốc lực xuống tại màn đêm lúc thì đến thiên chỉ núi. Thiên chỉ trưởng môn ở chỗ nào cuồn cuộn sóng âm quyết tán, thiên chỉ trên núi một ít tu vi thấp đều bị kín lỗ thai, thậm chí có máu tươi thấm ra. Trời ra rét lao nhân trong nháy mắt xuất hiện ở Thẩm Trường Phong trước người, cau mày nói, vị đạo hữu này nhìn qua rất lạ mặt ta, không biết là môn phái nào cao nhân Đông Phương Tiên Vực, Càn Khôn Phủ, trước một thời gian, chúng ta Đông Phương Tiên Vực hai cái đệ tử được mời đi tới thiên chỉ tham gia thiên chỉ thịnh điện, nhưng là cho tới bây giờ cũng không có trở về. Hơn nữa ta nghe nói, thật giống như bị các ngươi Nam Phương Tiên Vực người trói, cho nên ta cố ý tới điều tra chuyện này, không biết chúng ta Đông Phương Tiên Vực hai cái đệ tử còn ở hay không. Thiên chỉ trên núi Thẩm Trường Phong mặt lạnh hỏi, cũng không có bởi vì đây là Nam Phương Tiên Vực mà có chút băn khoăn. Đông Phương Tiên Vực hai cái đệ tử xác thực đã tới thiên chỉ, thế nhưng thiên chỉ thịnh điện sau đó rời đi, trước khi đi cùng tiên đình người có một chút xung đột nhỏ. Nhưng là cùng các nàng phát sinh xung đột vài người đều bị một người thanh niên giết chết, tình huống cụ thể chính ngươi xem đi. Trời ra rét lao nhân vung tay lên, thiên chỉ thịnh điện sau đó phát sinh hết thể tại bọn họ trước mắt lướt qua, Thẩm Trường Phong nhìn thấy cùng Tuyết Ngưng cãi vã Hàn Long, Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi sau khi rời đi, một cái mặt đầy vết thương thanh niên giết cùng Tuyết Ngưng cãi vã người. Người này lôi thần chi chủ y, ảnh giao. Đây là tiểu thần Thẩm Trường Phong trận to hai mắt, có chút không dám tin tưởng chính mình nhìn thấy cảnh tượng, cái kia mặt đầy vết thương thanh niên lại chính là biến mất đã lâu Chu Thần, lôi thần chi chủ y cùng ảnh giao, còn có bóng lưng kia, kiên nghị ánh mắt, tuyệt đối không sai rồi. Nhưng là hắn tại sao không có cùng Tuyết Ngưng cùng rời đi này, ở trong chẳng lẽ còn xảy ra chuyện gì những chuyện khác sao? Ngươi biết người trẻ tuổi này? Trời giá rét lao nhân nghi ngờ hỏi. Nhận biết, cũng là ta ái đồ, lúc trước có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Thẩm Trường Phong bình tĩnh lại, hướng về phía trời giá rét lao nhân ôm quyền, mới vừa rồi đúng là hắn có chút thất lễ, trời giá rét lao nhân còn như vậy giúp mình, liền đã nói rõ trời giá rét lao nhân khí độ. Ồ thì ra là như vậy, không trách ngày đó tiểu tử này cùng hai vị tiên tử nhìn qua có chút quái dị, chuyện cụ thể ta cũng không rõ lắm, ta chỉ là cái khán giả, bất quá ta cảm thấy ngươi có thể đi tìm tiên đình, chắc hẳn tiên đình đều sẽ cho ngươi một hợp lý giải thích. Ngoài ra ta phải nhắc nhở ngươi là, ngươi hái đồ giết tiên đình ba cái sứ giả, chỉ sợ ngươi được mau chóng tìm tới hắn mới được, chính ngươi hẳn là hiểu chưa? Trời ra rét lao nhân từ tổ nói. Thẩm Trường Phong nhíu mày, đa tạ, tại hạ Thẩm Trường Phong, có cơ hội sẽ đến nhà viếng thăm. Trời ra rét lao nhân nhìn Thẩm Trường Phong biến mất trong bóng đêm, thở dài một hơi, hắn cũng đang tự hỏi, vì sao một tiếng truyền thuyết xuống lớn như vậy tiền đặt cuộc? Đáng giá sao cái kia mặt đầy vết thương người tuổi trẻ đến cùng có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Chương 1990, sông Tiên Đình. Chu Thần ba người vây ở một đống lửa bên cạnh, mấy ngày nay gặp phải ma thú phổ biến tương đối nhỏ yếu, nhìn dáng dấp cũng nhanh muốn xuất sân rồi. Ba người trên mặt tất cả đều là vẻ mệt mỏi, cuộc sống này thật là không thoải mái, thế nhưng đáng giá ăn mừng là, Chu Thần đột phá đến Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Loại tốc độ này là người khác không theo kịp, nhưng là hắn cảm giác vẫn là quá chậm, tiếp tục như vậy khi nào mới có thể tìm được thiên đế, coi như tìm được thiên đế, không có cùng thiên đế người sau lưng chống lại tư cách thì có ích lợi gì, chẳng qua chỉ là chịu chết mà thôi. Ngươi mặt mày ủ rũ làm cái gì, mới vừa đột phá còn không cao hứng sao? Tuyết Ngưng nhìn thấy Chu Thần có chút buồn buồn không vui, liền mở miệng hỏi. Không có gì, đúng rồi. Ta được đến rồi một loại tu luyện không gian chi lực công pháp, cũng phải cần một người máu tươi tài năng mở ra, nếu như ta nhớ không lầm mà nói, người thiếu niên kia tại một cái tên là Hàng Sơn dãy núi trong bộ lạc, ngay ta y chúng ta tiến tới trên đường, chúng ta nếu không mau chân đến xem. Chu Thần cố ý xe ra đề tài, nhắc tới trước màu đen quyển chủ, đây cũng là hắn rời đi Nam Phương Tiên Vực trước muốn giải quyết sự tình. Đi ra Chu Thần đem Hàn Sơn linh hồn ném ra, hướng về phía Hàn Sơn hỏi. Ngươi cảm thụ một chút đây là Nam Phương Tiên Vực địa phương nào, rời Hàng Sơn dãy núi có còn xa lắm không? Hàn Sơn nhìn thấy Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi thời điểm sửng sốt một chút, cười khổ một tiếng, ngươi quả nhiên là Đông Phương Tiên Vực người, không nghĩ đến ta vậy mà sẽ thua ở Đông Phương Tiên Vực trong tay. Ngươi nói nhảm thật nhiều, hỏi ngươi mà nói, trả lời ta là được. Chu Thần hơi không kiên nhẫn mắng, trong lòng có chút không vui. Ta muốn cảm thụ một chút tinh thần chi lực mới biết đây là ở nơi nào, ngươi một mực tại phai mở ta linh hồn, ta đã không có lực lượng. Hàn Sơn có chút suy yếu nói. Chu Thần cùng Tuyết Ngưng liếc nhau một cái, gật đầu nói, có thể, thế nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đùa bỡn cái trò gì. Hàn Sơn từ từ thăng lên rồi giữa không trung, nhắm mắt lại bắt đầu cảm ngộ tinh thần chi lực, Chu Thần không chớp mắt theo dõi hắn. Một lát sau Hàn Sơn vẫn là không có động tĩnh, Chu Thần có chút bất mãn hô, song chưa nếu như ngươi không làm được mà nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, dù sao giữ lại ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa. Hàn Sơn vẫn là không núp đích, Chu Thần thoáng cái đứng lên, một cái hướng về phía Hàn Sơn bắt tới, nhưng là lần này nhưng bắt hụt, Hàn Sơn linh hồn vậy mà chậm rãi tiêu tán. Tệ hại Chu Thần biết rõ sự tình có chút không ổn, lập tức bay đến liều không trùng, xa xa có một cái bóng mở chui vào sơn lâm trùng, hắn đuổi vội vàng đuổi theo, nhưng là còn không có đuổi kịp thời điểm, Tuyết Ngưng thanh âm khiến hắn không thể không quay đầu. Đừng đuổi theo, Chu Thần, đây chẳng phải là bản thể hắn. Chu Thần quay đầu thời điểm vừa vặn nhìn thấy một vệt kim quang bay lên bầu trời, thoáng qua tức thì, căn bản không thấy rõ hướng đi phương nào. Đáng chết, ta rõ ràng vẫn nhìn hắn, thế nào còn sẽ bị hắn chạy mất cái này chỉ sợ cũng là hắn cuối cùng lực lượng, mới vừa đạo kim quang kia đã không có bao nhiêu sóng linh hồn rồi, ẩn chứa càng nhiều là một ít tin tức, có lẽ là hắn muốn thông qua loại phương thức này đem chúng ta vị trí cùng tin tức truyền đi đi. Thiên Dạ Vũ Nhi cũng ở đây Tuyết Ngưng bên cạnh. Mới vừa bọn họ sự chú ý toàn bộ bị Chu Thần đuổi theo hư ảnh hấp dẫn, nếu như không là Thiên Dạ Vũ Nhi để ý mà nói, sợ rằng Chu Thần bây giờ còn tại tìm đạo kia giả phân thân. Không xong, chúng ta sợ rằng được thay đổi hành trình, không được bao lâu phía đông sẽ có rất nhiều người vây trả tờ chúng ta, đặc biệt là hàng sơn dây núi, không đi được rồi, ai đều tại ta, vẫn là quá không cẩn thận. Chu Thần có chút tự trách nói. Thiên Dạ Vũ Nhi lắc đầu nói, không ta cảm thấy chúng ta có thể tiếp tục hướng đông phương tiền vào, vẫn là có thể đi hàng sơn dãy núi, cái gọi là binh bất thiếm trá, cũng hứa tiên đỉnh cho là chúng ta không dám đi đông phương rồi, ngược lại sẽ buông lỏng cảnh giác đây chuyện này cũng không phải là không thể, nếu như chúng ta không đi đông phương mà nói, cũng không biết nên đi nơi đó, còn không bằng vò đã mẻ lại sức, đi đông phương đi, phải đi ngươi nói hàng sơn dãy núi. Chỉ bất quá tiếp theo thì càng thêm phải chú ý an toàn, so với ma thú càng đáng sợ hơn, là lòng người. Tuyết Ngưng cũng đồng ý đi Đông Phương, Chu Thần đã không còn gì để nói. Sáng sớm hôm sau, ba người mang theo một đầu bạch ngọc tê giác tiếp tục lên đường. Bên kia, một tòa trôi lơ lửng ở trên trời bảng trong cung điện lớn có rậm rạp chẳng chịt người bay ra ngoài, tại cung điện làm nổi bật xuống, người giống như là con kiến giống nhau nhỏ bé. Những thứ này bay ra ngoài con kiến tu vi thấp nhất đều là Đại La Kim Tiên, trong đó không thiếu một ít đã vượt qua lôi kiếp tiên đế cường giả. Bọn họ tại tiên đình lãnh được mệnh lệnh là, bắt sống Chu Thần cùng hai nữ nhân, không tới vạn bất đắc dĩ dưới tình huống không thể hạ sát thủ, nếu như bị bất đắc dĩ, cần phải chém tận giết tuyệt, không để lại hậu hoạn. Làm để cho bảy hướng bốn phương tám hướng tản ra không lâu sau, một đạo nhân ảnh đạp không mà đi, đi tới che khuất bầu trời phía trên cung điện. Đông Phương Tiên Vực, Càn Khôn Phủ Thẩm Trường Phong tới chơi khách quý tới, không có từ xa tiếp đón, không biết Thẩm Tông Chủ đi tới Nam Phương Tiên Đỉnh có gì muốn làm. Thẩm Trường Phong vừa dứt lời đã có người từ bên trong ra đón, mặt nở nụ cười hỏi, Thẩm Trường Phong nơi nào không biết, đây bất quá là Tiên Đỉnh hạ mạ huy, chính mình không có tận lực thu liễm khí thế, ngay từ lúc ngoài ngàn dặm Tiên Đỉnh thì nên biết tự mình tới, hiện tại mới ra nghênh tiếp, diễn trò, cho ta ái đồ tới. Như thế Nam Phương Tiên Đỉnh tiểu là như này tiếp đai khách nhân sao nên đón đội ngũ lên không người nói, Thẩm Tông Chủ chớ nên tức giận, mời vào. Khắp nơi hoa mục, mọc như rừng thành đoàn cung điện khu nở dê phong cách khác hẳn kiến trúc, phải nhiều khí phái có nhiều khí phái, hơn nữa nồng đậm nguyên khí lơ lửng, để trong này nhìn qua tựa như tiên cảnh. Thẩm Trường Phong bị dẫn tới một chỗ tiếp đái khách trong người phòng lớn an bài thượng tọa, người kia mới tiếp tục hỏi, Thẩm Tông Chủ. Ngươi mới vừa nói ngươi là vì yêu đồ tới, ta còn hơi nghi hoặc một chút, không biết Thẩm Tông Chủ có thể hay không giải thích một chút. Giải thích ngươi còn chưa xứng nói chuyện với ta, lăn xuống đi, cho các ngươi tiên chủ tới gặp ta. Thẩm Trường Phong quát lạnh một tiếng, căn bản không có nhìn thẳng đi xem người kia liếc mắt. Được Thẩm tông chủ, chờ một chút. Người kia cơ hồ là từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ này, xoay người ra phòng khách. Chờ đến người kia ra phòng khách, Thẩm Trường Phong mới đem ánh mắt đặt ở cửa đại sảnh hai cái thị vệ trên người. Một luồng kỳ lạ lực lượng lặng yên không một tiếng động theo hai cái thị vệ mũi chui vào trong đầu, chẳng được bao lâu lại trở về Thẩm Trường Phong trong tay. Thẩm Trường Phong khỏe miệng co giật rồi hai cái, vừa buồn vừa vui, mới vừa từ hai cái thị vệ trong đầu nhận được tin tức khiến hắn rất là tức giận, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Chu Thần cùng Tuyết Ngưng, còn có Thiên Dạ Vũ Nhi cũng còn sống, ít nhất không có rơi vào tiên đỉnh trong tay, tại Đông Phương trong rừng rậm. Đây là hiện tại duy nhất tin tức tốt. Chương 1991, đi về phía Nam Sứ Giả. Nay còn phải cảm ơn Hàn Sơn tối hôm qua hao hết chính mình lực lượng linh hồn mới đuổi về tới tin tức, nếu không Thẩm Trường Phong cũng sẽ không biết như vậy cẩn thận. Ha ha, Thẩm Tông Chủ đã lâu không gặp, tu vi buộc phát kinh khủng, thật là làm cho ta cực kỳ hâm mộ a. Thẩm Trường Phong không có ở nơi này lưu lại ý tưởng, nhưng là mới vừa đứng dậy bên ngoài liền tiến vào một người. Tiếng cười có chút hào phóng. Ta tưởng là ai, nguyên lai là đi về phía Nam Sứ Giả, thì không muốn mua, ta còn có chuyện quan trọng trong người, chờ lần sau có rảnh rỗi lại tới thăm đi. Thẩm Trường Phong thấy rõ người tới, chính là lần trước Nam Tông thi đấu bên trên, Nam Phương Tiên Vực phái tới Sứ Giả, cũng chính là cái kia đại hán và mỡ. Như vậy tốt hơn, nếu đúng như là tiền chủ tới, hắn muốn đi cũng không như vậy phương tiện. Đi về phía Nam Sứ Giả một bước ngăn ở Thẩm Trường Phong trước người, toét miệng cười nói, Thẩm Tông Chủ, nếu đã tới trước hết uống ly trà rồi hãy đi đi, người đối bên ngoài kia hai cái thị vệ làm cái gì để cho ta suy nghĩ một chút. Đúng, ngươi ăn cắp bọn họ ký ức, Thẩm Tông Chủ, làm như vậy có thể thì ngươi sai rồi rồi. Thẩm Trường Phong sắc mặt âm trầm xuống, bên ngoài hai cái thị vệ cũng đều kinh khủng nhìn Thẩm Trường Phong, Thẩm Trường Phong đi vào cũng liền một chút như vậy thời gian. Bọn họ mới vừa hoàn toàn không có nhận ra được bất kỳ khác thường gì, Thẩm Trường Phong nhanh như vậy liền ăn cắp ký ức sao? Đi về phía Nam Sứ Giả, có mấy lời yêu cầu ta nói ra sao? Nếu như ngươi bây giờ tránh ra, có lẽ chúng ta không cần dùng vạch mặt. Thẩm Trường Phong hít mắt, để cho đi về phía Nam Sứ Giả phát giác một tia khí tức nguy hiểm, nhưng là hắn nhưng không có nửa điểm lùi bước. Nay chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, không phải là ăn cắp thị vệ trí nhớ sao? Như vậy đi Thẩm Tông Chủ. Ngươi ở nơi này uống ly trà, chờ chúng ta tiên chủ qua tới, các ngươi cố gắng nói một chút, nếu không người khác còn nói ta Nam Phương Tiên Đình không hiểu đạo đại khách. Đi về phía Nam Sứ Giả vẫn là mang theo nụ cười, đây là tiên đình, không có người có thể ở chỗ này càng rỡ, huống chi là Đông Phương Tiên Vực người. Thẩm Trường Phong không nói gì nữa, cười lạnh một tiếng, một đạo kiếm quang né qua, đi về phía Nam Sứ Giả hoàn toàn phản ứng không kịp, thân thể trực tiếp bị phách thành hai nửa. Máu tươi như chú chạy đầy đất, đi về phía Nam Sứ Giả linh hồn cuối cùng mới phản ứng được, cũng không lo nổi chính mình thân thể, không muốn sống chạy ra ngoài. Đông Phương Tiên Vực Thẩm Trường Phong quá càn rỡ, Nam Khu Vực Thiết Kỵ, giết hắn đi một đạo sóng linh hồn truyền ra, cơ hồ là trong nháy mắt, mấy trăm mặc thiết trụ vệ sĩ ngăn ở cửa đại sảnh, đi về phía Nam Sứ Giả kinh khủng nhìn mình hư ảo thân thể, cắn răng nghiến lợi cả giận nói, Thẩm Trường Phong, nể mặt ngươi ngươi không muốn. Quả nhiên dám ở chỗ này tới âm, hôm nay ta muốn cho ngươi chết không được tử tế. Lại vừa là một đạo kiếm quang lẹ qua, đi về phía Nam Sứ Giả thậm chí cũng không có thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, mấy trăm ngăn ở cửa đại sảnh Nam Khu Vực Thiết Kỵ có hơn nửa đều bị chặn ngang chặt đứt, vô lực rơi xuống. Ta cho ngươi cơ hội, các ngươi âm thầm giam giữ ta đệ tử, còn mưu toan giấu giếm thật giống, khoản nợ này nên ta và các ngươi tính. Thẩm Trường Phong xuất hiện ở đi về phía Nam Sứ Giả phía sau, một cái nắm được linh hồn hắn. Ngươi là làm sao làm được, chẳng lẽ ngươi đột phá đạt tới một bước kia? Đi về phía Nam Sứ Giả nói chuyện đều bất lợi lấy, bởi vì hắn căn bản không phát hiện được Thẩm Trường Phong quy tích, hoàn toàn chính là xuất quỷ nhập thần, cùng trước năm tông thi đấu lúc so ra, hiện tại Thẩm Trường Phong quá kinh khủng. Đây không phải là ngươi nên quan tâm sự tình, ngươi chỉ cần biết, từ nay về sau tiên giới lại không đi về phía Nam Sứ Giả. Thẩm Trường Phong tay hơi hơi dùng sức, đi về phía Nam Sứ Giả phát ra giết heo giống nhau kêu thảm thiết, hắn sợ hai hồn phi phách tán, ngay cả luân hồi cũng không được. Chậm, Thẩm Tông Chủ, đây chính là tại tiên đình, ngươi như vậy dòng trống khua chiêng giết ta người, khó tránh khỏi có chút không quá thỏa đáng. Cả người hoa bảo người đột ngột xuất hiện ở xa xa phía trên cung điện, mặt mũi anh tuấn, lông mày hơi có chút dơ lên, có loại không giận tự uy cảm giác. Chỉ có như vậy một người, để cho Thẩm Trường Phong dừng tay, không có bóp vỡ trong tay đi về phía nam sứ giả. Tiên chủ, đã lâu không gặp. Là có quá lâu không thấy, khi đó ngươi vẫn chỉ là cái đại La Kim tiên tiểu tử, hết thể biến hóa quá nhanh, ta đều già rồi. Tiên chủ từng bước đi tới, có chút thổn thức. Thẩm Trường Phong bật cười, ngươi nói lời này cũng không quá thích hợp, ngươi nắm giữ tuổi thọ so với ta dài hơn nhiều, phải nói già rồi, cũng là ta già rồi. Hai người nhìn qua giống như là hồi lâu không thấy bạn cũ, nhưng là Thẩm Trường Phong vẫn không có buông ra đi về phía nam sứ giả. Đi về phía nam sứ giả cũng là không dám nói lung tung, nếu như Thẩm Trường Phong thật đột phá đến cái mức kia, coi như là tiền chủ cũng không cách nào đem hắn theo Thẩm Trường Phong trong tay cứu. Được rồi, muốn nói chuyện cũ cũng đi vào nói đi, đem phế vật này thả, hắn hiện tại trong mắt ngươi cũng không đáng nhắc tới, không muốn khiến người khác nhìn trướng mắt. Tiên chủ đi vào trong cung điện, không quay đầu lại đi xem Thẩm Trường Phong có hay không theo kịp. Thẩm Trường Phong thở dài một tiếng, thả rồi đi về phía nam sứ giả linh hồn, đi theo tiên chủ đi vào trong cung điện. Đi về phía nam sứ giả trước tiên chính là vọt vào mới vừa rồi trong phòng khách tìm kiếm mình thân thể. Nếu như kịp thời mà nói, hắn có lẽ còn có thể cứu vãn chính mình thân thể, không cần lại hao phí rất dài thời gian và tinh lực đi trọng tố một cụ cũng không thích hợp thân thể của mình. Nhưng là trong phòng khách chỉ còn lại có một nhóm thịt nát, liền xương cũng không có một cây là hoàn hảo. A Thẩm Trường Phong, ngươi phanh lời còn chưa nói hết, đi về phía nam sứ giả linh hồn đột nhiên giống như gương giống nhau nổ tung lên, cuối cùng chậm rãi tiêu tan, không lưu lại bất cứ thứ gì. Thẩm Trường Phong mới vừa rồi dùm lên động tĩnh không nhỏ, rất nhiều người cũng chờ nhìn tiền chủ sẽ xử lý hắn như thế nào, vô số con mắt đều mở mắt nhìn chằm chằm cung điện phương hướng. Thời gian đã qua giữa trưa, nhưng là trong cung điện một điểm ba động cũng không có, không người nào dám đi điều tra, cũng không người nào biết tiên chủ hòa Thẩm Trường Phong đến cùng đang làm gì. Thật chẳng lẽ là tại nói chuyện cũ giết khó khăn sao? Nhiều nam khu vực thiết kỵ cứ tính như vậy không, đây sẽ không là tiên chủ phong cách làm việc. Mãi cho đến buổi chiều, tiên chủ mới chậm rãi theo trong cung điện đi ra, sắc mặt có chút tái nhợt ngưỡng nhìn bầu trời một cái, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tiên chủ bị thương làm sao, sẽ có phải hay không là nhìn lầm rồi? Tiên chủ làm sao có thể sẽ bị thương, bao nhiêu năm tháng rồi, tiên chủ xưa nay cũng không có lưu qua một giọt máu, chẳng lẽ là cái kia Thẩm Trường Phong sao? Cùng lúc đó, Chu Thần ba người đã đi ra rừng rậm, Bạch Ngọc Tê Giác cũng bị thu vào, mới vừa đi tới một cái thành nhỏ cửa lúc, Tuyết Ngưng đột nhiên bưng kín bộ ngực mình, sắc mặt rất là khó coi. Thế nào không có sao chứ? Thiên Dạ Vũ Nhi đỡ Tuyết Ngưng hỏi. Không việc gì, chỉ là đột nhiên cảm giác có chút không thoải mái. Tuyết Ngưng hít sâu mấy cái, nhưng là trong lòng loại cảm giác đó vẫn là không có biến mất. Chương 1992, tâm thần có chút không tập trung. Ta cũng có loại cảm giác này, đây cũng là một loại trên trực giác phản ứng, nếu như không ngoài sở liệu mà nói, hẳn là xảy ra chuyện gì không tốt sự tình. Chu Thần trong lòng cũng có giống vậy cảm giác, đó là một loại không hợp ý nhau cảm giác, tâm thần có chút không tập trung, ngồi nằm khó ăn. Tuyết Ngưng ngẩng đầu nhìn Chu Thần, trong ánh mắt tiết lộ ra hốt hoảng. Có phải hay không là Diệu Y Y nàng không nên suy nghĩ bậy bạn, không nên để cho không xác định sự tình nhiễu loạn chính ngươi tâm cảnh. Hai người các ngươi đem mặt che lấp đến, quá đẹp, quá dễ dàng đưa tới người khác chú ý. Chu Thần cũng thay đổi rồi chính mình mặt nạ, dùng vải đem khuôn mặt che ở hai nữ nhân cũng hầu như lụa mỏng xanh che mặt, nhìn qua có một phong vị khác. Chu Thần cười nói, đi vào làm rõ ràng hàng sơn dãy núi phương vị tìm cái khách sạn nghỉ ngơi thật tốt một chút, ta ngược. Lại tờ hờ ớt tờ ra không có gì, chỉ là cực khổ các ngươi, như hoa như ngọc đại khuê nữ đi theo ta cùng nhau chịu khổ. Kia ngươi có phải hay không phải thật tốt bồi thường chúng ta một hồi? Tuyết Ngưng che mặt hỏi. Ho khan khục cái vấn đề này hay là đi khách sạn nghiên cứu đi, bồi thường phương thức rất nhiều. Chu Thần cười đều giả nói đạo, để cho Tuyết Ngưng nháo cái mặt đỏ ửng. Thiên Dạ Vũ Nhi càng là phun một cái, đỏ mặt đi vào tiểu thành ở trong. Chu Thần đi ở phía sau cùng, sắc mặt lại âm trầm xuống, mới vừa chỉ là không muốn để cho Tuyết Ngưng suy nghĩ lung tung mới cố ý điều động bầu không khí. Cái loại này tâm thần có chút không tập trung cảm giác vẫn tồn tại như cũ, chỉ là so với mới vừa rồi tốt hơn nhiều. Xảy ra chuyện gì hắn không nhịn được ở trong lòng hỏi, khẳng định chuyện gì xảy ra mới có thể như vậy. Người cảm giác có chút thời điểm thì sẽ không sai, có thể coi là xảy ra chuyện gì hắn hiện tại cũng không biết. hơn nữa không thể để cho Tuyết Ngưng rối loạn tâm cảnh, tiếp theo còn không biết có hung hiểm gì đang đợi bọn họ. Có người địa phương sẽ coi tranh đấu, trong thành nhỏ cũng không ngoại lệ, Chu Thần ba người mới vừa tiến vào cửa thành đã nhìn thấy phía trước có hai người đánh, còn có một đám xem náo nhiệt người, chẳng những không có ngăn cản ý tứ, vẫn còn bên cạnh vỗ tay khen hay. Ba người tránh được đám người, đi tới một cái khách sạn bên trong, ai muốn trong khách sạn tất cả đều là đầy ắp người, ăn cơm và chỗ ở đều có. Lão bản, hai gian phòng. Ai yêu, thật đúng là không khéo, ngày hôm nay chỉ có một gian phòng rồi, nếu không các ngươi ba mà liền ở chung. Lão bản là một vóc người có chút xương vụ nữ nhân, thấy là nhất nam lượng nữ, trả lại cho Chu Thần khiến cho một cái quái dị ánh mắt, Chu Thần quay đầu nhìn hai nữ nhân liếc mắt, vẫn lắc đầu một cái. Được rồi, chúng ta vẫn là một lần nữa tìm một chỗ đi, quấy rầy, bà chủ. Bà chủ cười ha ha, hướng về phía xoay người rời đi Chu Thần nói, tiểu tử, này Hằng Sơn thành tổng cộng ngũ gia khách sạn, tứ gia đều là ta, hơn nữa, cả tòa thành, đều chỉ còn lại cuối cùng này một gian phòng, ngươi muốn là không được mà nói, cũng chỉ có ngủ ngoài đường rồi. Chu Thần dừng bước trở lại trước quầy, nhíu mày đạo, muốn, đa tạ lao bản mẹ nhắc nhở. Không cần cảm ơn bất quá tiểu tử, buổi tối tốt nhất cùng ngươi người ở trong chăn đường đi ra, nhớ ta nói chuyện. Hai nữ nhân vẫn không có mở miệng nói chuyện, đi đến trong phòng đi qua Thiên Dạ Vũ Nhi theo cửa sổ trong khe hở ra bên ngoài nhìn một cái, mới vừa rồi đánh nhau hai người thậm chí bắt đầu liều mạng, nhưng đến bây giờ cũng không người ra mặt ngăn lại một hồi. Các ngươi có không có cảm thấy, tòa thành này có chút kỳ quái nào? Chỉ là kỳ quái, nhất định chính là quái dị. Bên trong thành căn bản không có người duy trì trật tự, bên ngoài người đại đa số đều có chút thô mỏ dũng mãnh, hơn nữa mới vừa. Rồi bà chủ cũng nói, đây là Hàng Sơn thành, ý tứ chính là, Hàng Sơn dãy núi đã gần ngay trước mắt. Chu Thần duỗi người một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Tuyết Ngưng. Tuyết Ngưng có chút bất đắc dĩ nói, tối nay như thế ngủ một gian phòng. Không cần lo lắng, ta liền buổi tối ra ngoài, còn có chuyện phải làm, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Chu Thần từ tốn nói, dựa vào ghế bắt đầu ngủ gà ngủ gật, mặc dù ngủ với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một món có cũng được không có cũng được sự tình, nhưng là buông lỏng một chút cái kia căng thẳng huyền cũng là chuyện tốt, tỉnh lại đi qua có khả năng càng thêm tỉnh táo suy nghĩ vấn đề. Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi cũng không có quấy rầy nữa Chu Thần, người tiểu nam nhân này so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm kiên nghị, đều sẽ cho các nàng một ít kinh hỉ. Thế nhưng các nàng cũng biết, một người trên bả vai lưng đeo đồ vật càng nhiều, trong lòng chịu đựng áp lực cũng liền càng lớn. Chờ Chu Thần thong thả khi tỉnh dậy, chân trời có rực rỡ ánh sáng ấn chiếu vào trong nhà, Thiên Dạ Vũ Nhi tắm xong sau nằm ngủ thiếp đi, có lồi có lom dáng vẻ tản ra thanh hương, Tuyết Ngưng cũng giống như vậy, ngồi một bên ngẩn người. Như thế động tâm thấy Chu Thần tỉnh lại nhìn chằm chằm trên giường Thiên Dạ Vũ Nhi, Tuyết Ngưng cười đều hỏi. Ngạch chớ có nói đùa, ta muốn là dám đánh nàng chủ ý, không bị nàng cho tháo thành tám khối mới là lạ, ngươi đói không đói phải đi làm ít đồ ăn đi. Chu Thần lúng túng nói, tự giác xe ra đề tài. Đợi nàng tỉnh rồi nói sau, sư đệ, ngươi qua đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Chu Thần mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn là ngồi vào Tuyết Ngưng bên cạnh hỏi, thế nào Tuyết Ngưng sư tỷ, ngươi cảm thấy hôm nay chúng ta trong lúc bất chợt tâm thần có chút không tập trung là bởi vì cái gì? Ta luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng, ta rất muốn về sớm một chút. Tuyết Ngưng cau mày, thần sắc có chút mệt mỏi. Tuyết Ngưng sư tỷ, ta đã nói với ngươi, còn không xác định sự tình cũng không cần đi suy nghĩ nhiều, chúng ta không đi tìm người thiếu niên kia đi, trực tiếp đi về phía đông, chỉ cần ra Nam Phương Tiên Vực địa giới là tốt rồi, đến lúc đó chúng ta toàn lực đi đường mà nói không được bao lâu là có thể trở lại Càn Khôn Phủ. Chu Thần xoa nhu Tuyết Ngưng đầu, Tuyết Ngưng mệt mỏi dáng vẻ khiến hắn có chút đau lòng. Hay là thôi đi, dù sao đều đã tới nơi này, Nam Phương Tiên Đỉnh không gian công pháp là tiên giới nổi danh công pháp, gần trong gang tấc cơ hội, chúng ta không thể cứ như vậy bỏ qua cho, trở về truyền cho đệ tử bình thường mà nói, Càn Khôn Phủ thực lực lại có thể tăng lên rất nhiều. Tuyết Ngưng lắc đầu một cái, rất muốn một đầu đâm vào Chu Thần ôm ấp. Ừ, các ngươi đang nói gì? Thiên Dạ Vũ Nhi trở mình, lười biếng nhìn Chu Thần cùng Tuyết Ngưng, trước ngực mảng lớn trắng như tuyết bại lộ ở Chu Thần trong mắt, để cho Chu Thần không nhịn được nhìn thêm mấy lần, cao cao tại thượng nữ thần nguyên lai cũng sẽ có như vậy tiểu nữ nhân một mặt, như thế hấp dẫn mê người. Thiên Dạ Vũ Nhi nhìn thấy Chu Thần ánh mắt có chút quái dị mới phát giác chính mình dáng vẻ có chút bất nhã, vội vàng dùng chăn đắp lên thân thể, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ ở bên ngoài, hồng hồng gương mặt khiến người không nhịn được nghĩ muốn nhào tới cắn một cái. Ho khan khục, ta đi làm ăn chút gì đó trở lại. Chu Thần vội vàng chạy ra ngoài, chỉ còn lại Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi trong phòng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Phốc suy, không nghĩ đến ngươi cũng sẽ có như vậy một mặt, sắc thực thật mê người, đổi lại là ta mà nói cũng sẽ nhìn nhiều hai mắt. Tuyết Ngưng trêu ghẹo nói. Chương 1993, đêm khuya tuyết lớn. Ngươi còn cười, ngươi nam nhân mình ngươi không cố gắng quản giáo, ngươi sẽ không sợ hắn ở bên ngoài an vụng sao? Thật là, ta còn không có người khác như vậy nhìn như vậy qua đây. Thiên Dạ Vũ Nhi chỉnh sửa quần áo một chút bỏ dậy, gương mặt vẫn là hồng hồng. Ta không sợ, ta chỉ cần biết trong lòng của hắn có ta là được rồi, về phần cái khác sao, đều không trọng yếu, coi như hắn ăn ngươi thì thế nào, trô béo bở không cho người ngoài sao, chúng ta cũng coi là cùng trận doanh người. Tuyết Ngưng không có vấn đề nói ra lời để cho Thiên Dạ Vũ Nhi đại ngã ánh mắt, đây là cái kia băng mỹ nhân mà nói chuyện sao? Chu Thần đến cùng có cái gì tốt có khả năng đem Tuyết Ngưng chế được ngoan ngoãn. Theo Đông Phương Tiên Vực đến Thiên Trì trên đường, hai nữ nhân từ vừa mới bắt đầu lẫn nhau đều không dựng đến phía sau không lời không nói, là trải qua rất nhiều chuyện đây, cho nên song phương đều đối với nhau có hiểu một chút. Thiên Dạ Vũ Nhi cũng biết Chu Thần là Tuyết Ngưng nam nhân, khi nàng biết rõ tin tức này thời điểm trong lòng còn có chút mơ hồ đau, loại cảm giác đó đem nàng chính mình giật nảy mình, sau đó bị nàng cưỡng ép xuống. Có lẽ, còn không thể nào tiếp thu được. Chớ hòng mơ tưởng, sư phụ biết không bổ hắn mới là lạ. Bất quá Tuyết Ngưng, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi hỏi đi, không có gì. Ngươi thật không để ý Chu Thần hiện tại diện mạo sao? Ngươi biết để ý ngươi nam nhân yêu mến tướng mạo sao? Tuyết Ngưng hỏi ngược lại. Thiên Dạ Vũ Nhi lắc đầu nói, sẽ không chính mình nam nhân yêu mến, cùng dung mạo lại quan hệ thế nào vậy? Ngươi để ý Chu Thần diện mạo sao? Tuyết Ngưng tiếp tục hỏi. Không thèm để ý, hắn thật tốt, nhìn thấy hắn khuôn mặt thời điểm ta tâm đều run lên một cái, nói thật. Ta thật thay hắn khổ sở, một cái anh tuấn tiểu nam nhân biến thành bộ dáng bây giờ, không biết như thế nào mới có thể giúp hắn chữa khỏi trên mặt thương. Thiên Dạ Vũ Nhi thần sắc có chút tạm đạm, nhìn ra được là thực sự là Chu Thần đau lòng. Được rồi, không nói cái đề tài này rồi, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ cùng hắn đi tới cuối cùng, chính ngươi cám dỗ hắn, bị hắn ăn đậu hũ cũng chớ có trách ta nha. Tuyết Ngưng cười đều giả nói đạo. Chọc cho Thiên Dạ Vũ Nhi lại vừa là một trận đỏ mặt. Ngươi liền nuông chiều hắn đi, ta thay quần áo khác, miễn cho bị hắn chiếm tiện nghi. Chu Thần mang theo rất nhiều thứ trở lại, bao gồm bạch ngọc tê giác, ba người một thú ăn no sau, Chu Thần cũng đổi một thân quần áo màu đen, một lần nữa đeo lên mặt nạ màu đen. Buổi tối ta đi ra ngoài một chút, các ngươi ở trong phòng chú ý an toàn. Mang theo cái này, nhỏ máu nhận chủ ngọc bội, hai cái một đôi, trong đó có một cái là ta. Thông qua ngọc bội ta có thể tìm được ngươi vị trí xác thực. Thiên Dạ Vũ Nhi cho Chu Thần một khối ngọc bội, Chu Thần nhận lấy nhỏ một giọt máu tươi, hai khối ngọc bội đều sáng lên, giữa hai người có một loại tâm ý tương thông cảm giác, Chu Thần nhìn chằm chằm Thiên Dạ Vũ Nhi nhìn một cái. Nhìn cái gì, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là sợ hãi ngươi biết có nguy hiểm gì mới cho ngươi, nếu như cần giúp mà nói ngươi liền bóp vỡ ngọc bội. Thiên Dạ Vũ Nhi đỏ mặt nói. Chu Thần không nói gì nữa, theo cửa sổ lộn ra ngoài, bóng đêm đã bao phủ thành trì. Trong bóng đêm nho nhỏ hàng sơn thành đèn đuốc sáng choang, ở chỗ này Chu Thần không nhìn thấy phủ thành chủ bóng dáng, không biết là bởi vì thành trì quá nhỏ không có người quản hay là thế nào, luôn cảm giác hết thảy đều là lộn xộn. Chu Thần hành tẩu tại trong thành trì, không có mấy người chú ý tới hắn, coi như là có người nhìn thấy hắn kia mặt nạ màu đen cũng không nói gì. Chỉ là vẻ mặt có chút bất đồng. Tiên đình khẳng định đã sớm đem Chu Thần đặc thù truyền đạt cho sở hữu đuổi giết người, nhưng là Chu Thần mang mặt nạ tại trên đường chính hành tẩu những người đó cũng sẽ không có quái gì biểu hiện. Chẳng lẽ là tiên đình không có phái người tới sao cũng sẽ không đi, tiên đình hiệu suất làm việc sẽ không như thế tờ hờ ập tờ ke mở đi tới tương đối vắng vẻ địa phương, cái này đã cách thành môn tương đối gần, bên ngoài chính là thương mang sơn mạch. Có người đang ở thu thập ngoài cửa đồ vật chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Chu Thần lặng yên không một tiếng động trượt vào trong phòng. Người kia hoàn toàn không có chú ý tới. Chờ đến hắn đóng kín cửa quay đầu thời điểm mới phát hiện trong nhà thêm một người. Người nào đừng sợ, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một chút chuyện. Ngươi nói, Hàng Sơn dãy núi ở nơi nào, gió lạnh bộ lạc ở nơi nào phía đông, chỉ cần ra khỏi thành đi về phía đông là được rồi. Gió lạnh bộ lạc là một người duy nhất Hàng Sơn bên trong dãy núi bộ lạc. Đa tạ. Chu thần nói xong rời đi, một mực hướng đông, Hàng Sơn bên trong dãy núi duy nhất bộ lạc, hẳn là tương đối dễ tìm đi, chỉ là không biết tiên đình đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao ở nơi này trong thành trì cũng không có truy nã chính mình tin tức. Mình muốn biết rõ đa biết rồi, nhưng là bây giờ trở về mà nói ít nhiều có chút lúng túng. Cùng hai cái mỹ nhân ở cùng một chỗ vốn chính là một loại giày vò, thỉnh thoảng lộ cái ngực cùng chân trắng lớn hoàn toàn là đang khảo nghiệm Chu thần định lực. Ngay ta y bên ngoài chấp nhận một đêm đi, ai số khổ a. Chu thần thở dài một cái, tại thành tường chung quanh không người chống trải khu vực ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Tu luyện là giết thời gian phương thức tốt nhất. Đêm khuya sau đó, huyên náo Hàng Sơn thành cũng lâm vào trong yên tĩnh, rất ít còn có ở bên ngoài khắp nơi du đãng người. Hô một trận gió nhẹ lướt qua, Chu thần không nhịn được run một cái, làm sao sẽ lạnh như vậy. Mở mắt ra vừa nhìn, trên bầu trời lại có bông tuyết bay bổng rơi xuống dưới, tình cảnh có chút quái dị. Đúng hợp ý ta. Chu thần lầm bầm lầu bầu nói một câu, bên người nhiệt độ chợt hạ xuống, đóng băng chung quanh tất cả mọi thứ, giết lục thiên hỏa cũng bắt đầu sao động bất an, tại Chu thần trong cơ thể rong ruổi, thả ra kinh khủng nhiệt độ. Như vậy tu luyện càng nhiều là tăng lên ý cảnh, mà không phải cảnh giới, cũng tỉ như lần trước cùng Thương Lang Vương lúc chiến đấu, nếu như đóng băng uy lực có thể rất lớn một điểm mà nói, cuối cùng Thương Lang Vương cũng sẽ không chấn vỡ đóng băng tại cuối cùng cắn ngược một cái, trực tiếp bị ngọn lửa cho móc sạch thân thể. Theo chung quanh nhiệt độ không ngừng hạ xuống, Chu thần trong cơ thể nhiệt độ càng ngày càng cao, đã đạt tới điểm giới hạn, bạo động giết lục thiên hỏa thậm chí đều lan tràn ra đi một tí, đem bông tuyết đều hòa tan một ít. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, trên đất đều đã bày khắp một tầng thật dày, Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi hai người cũng không có ngủ. Tuyết Ngưng đi lên bước chân đi tới trước cửa sổ, một mảnh bông tuyết rơi vào bệ cửa sổ khe hở lên, bị nàng nhạy cảm bắt được. Chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ tuyết rơi? Tuyết Ngưng nghi ngờ đẩy ra cửa sổ, gào thét gió lạnh xen lẫn bông tuyết cuốn vào, thấu xương lạnh để cho nàng vội vàng đóng cửa sổ lại. Tình huống gì tuyết rơi? Thiên Dạ Vũ Nhi xoay mình đi tới trước cửa sổ, nghi ngờ hỏi. Không biết, bên ngoài tại hạ tuyết lớn, hơn nữa nhiệt độ rất thấp, ngay cả ta đều không cách nào ngăn cản. Tuyết Ngưng ngưng trọng nói. Chương 1994, trong lòng ma trướng. Chu thần vẫn còn bên ngoài, Thiên Dạ Vũ Nhi có chút khẩn trương nói, lần nữa đẩy ra cửa sổ, lang liệt gió lạnh cùng đông tuyết để cho nàng hô hấp đều có chút khó khăn. Tuyết Ngưng nói lạnh nàng còn không có không quá để ý, đích thân thể hội qua sau mới biết có nhiều lạnh. Bên đường kiến trúc và thực vật đều là bao phủ trong tuyết trắng. Một tầng cửa sổ là hoàn toàn không cách nào ngăn cách loại này cực đoan nhiệt độ, tựa như hai cái thế giới, các nàng cũng không thể nào hiểu được đây là vì cái gì, chỉ là trong lòng đều vướng vít cùng một người. Ta đi tìm hắn, ngươi chờ đợi ở đây, bên ngoài tuyết có chút quỷ dị. Tuyết Ngưng chuẩn bị trực tiếp theo cửa sổ nhảy xuống, lại bị Thiên Dạ Vũ Nhi kéo lại. Ta đi, ta có thể tìm tới hắn vị trí chính xác. Ngươi ở nơi này chờ chúng ta, ta một người liền có thể đi, ngươi ở nơi này cũng coi như có cái tiếp ứng. Thiên Dạ Vũ Nhi giơ lên ngọc bội trong tay, Tuyết Ngưng do dự một chút, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Cẩn thận một chút, ta chờ ngươi đem hắn mang về. Tuyết lớn mơ hồ Thiên Dạ Vũ Nhi tầm mắt, cứ việc tồn tại thâm hậu nguyên khí bọc, thấu xương giá rét vẫn là hướng trong thân thể chui, không đi ra ngoài bao xa nàng liền bắt đầu lạnh run rồi. Trong tuyết một chuôi dấu chân rất nhanh lại sẽ bị che kín. Nhìn ngọc bội trong tay, nàng cố gắng tìm kiếm Chu thần vị trí, nhưng là gió lạnh phảng phất có khả năng đông lạnh người linh hồn giống nhau, để cho Thiên Dạ Vũ Nhi đầu có chút mê man. Chịu đựng, không kiên trì nổi sẽ không tìm được tên khốn kia rồi, tên khốn kia còn thiếu ta một cái mạng. Sắp đến bên cạnh thành thời điểm, Thiên Dạ Vũ Nhi ở trong gió rét đánh hơi được một tia nóng bỏng khí tức. Bên cạnh thành trống trải địa phương có một đạo nhân ảnh ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nóng bỏng khí tức chính là theo trên thân người kia truyền tới. Chu thần Thiên Dạ Vũ Nhi có chút không nhịn được ngã xuống trong tuyết, một cái tay còn duy trì đưa về phía Chu thần phương hướng, trong tay còn nắm khối kia sáng lên lấp lánh ngọc bội. Đầu càng ngày càng nặng, Thiên Dạ Vũ Nhi không biết mình tại sao không bỏ dậy nổi, thật giống như chính mình sở hữu khí lực đều bị tuyết hấp thu bình thường chỉ có thể từ từ chìm vào giấc ngủ. Mơ mơ màng màng, một cái ấm áp tay đưa nàng theo trong tuyết bế lên, một cái không gì sánh được ấm áp ôm ấp đưa nàng trên người giá rét một chút xíu loại trừ. Thiên Dạ Vũ Nhi theo bản năng ôm chặt vào cho mình ấm áp người, dùng hết sở hữu khí lực. Đợi nàng khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau buổi sáng rồi, Thiên Dạ Vũ Nhi chỉ biết cái kia ấm áp ôm ấp vẫn không có rời đi, hòa tan nàng bị đóng băng thân thể. Nhưng là mở mắt ra trong nháy mắt nàng liền kêu lên, chính mình lại bị một người nam nhân ôm vào trong ngực, mà chính mình giống như một bạch tuộc giống nhau dán chặt người đàn ông này, hơn nữa còn là ở trên giường. A đi xuống, ngươi nhanh đi xuống. Thiên Dạ Vũ Nhi trong nháy mắt đã bắt điên, lỏng ra Chu Thần mấy đá liền đem Chu Thần đá ra. Chu Thần vốn là ngủ rất say, đột nhiên liền bị người đá xuống giường, mặt đầy ủy khuất bò dậy nhìn Thiên Dạ Vũ Nhi nói, thật là, dùng hết rồi liền đem ta đá xuống giường. Ha ha, Tuyết Ngưng ngồi ở một bên cũng không nhịn được nữa, ha ha phá lên cười. A, ngươi đi chết đi, người nào dùng ngươi Tuyết Ngưng, ngươi còn cười. Thiên Dạ Vũ Nhi ôm chăn giận đến gò má đỏ lên, vốn là đủ mắc cỡ, Chu Thần còn nói như vậy có nghĩa khác mà nói, Tuyết Ngưng cũng cùng đi ồn ào lên, để cho nàng làm sao có thể không tức giận. Tuyết Ngưng ngưng cười tiếng, nhưng là trên mặt vẫn là mang theo nụ cười nói, không cười, không cười, có thể là chuyện này ngươi thật không có thể trách Chu Thần. Ngươi không biết ngày hôm qua hắn ôm ngươi lúc trở về ngươi một mực cuốn hắn, chúng ta kéo đều kéo không ra, còn đem trên tay ngươi quẹt làm bị thương rồi, không tin chính ngươi xem đi, phía sau không có cách nào không thể làm gì khác hơn là mặc cho ngươi ôm hắn rồi. Thiên Dạ Vũ Nhi sửng sốt một chút, cẩn thận trở về suy nghĩ một chút tối ngày hôm qua chuyện phát sinh, lại nhìn một chút trên tay mình, đột nhiên sẽ dùng chăn đắp lên đầu, không biết đang làm gì. Chu Thần hướng về phía Tuyết Ngưng bất đắc dĩ giang tay ra, chuyện này có thể không oán được hắn à, vốn là tối ngày hôm qua loại tình huống đó đối với hắn tu luyện rất có ích lợi, nhưng là Thiên Dạ Vũ Nhi đến cắt đứt hắn, không thể làm gì khác hơn là mang theo bạch tuộc giống nhau Thiên Dạ Vũ Nhi trở lại. Theo lý thuyết cũng không chiếm được gì đó tiện nghi à, ta đi phía dưới mang một ít ăn trở lại đi, chính ngươi nói với nàng một hồi, loại chuyện này dù sao cũng là cô gái thua thiệt, dù là không có phát sinh gì đó. Tuyết Ngưng từ tốn nói, xoay người đi ra ngoài. Chu Thần thở dài một cái, ngồi ở mép giường vỗ một cái trong chăn Thiên Dạ Vũ Nhi nhẹ giọng nói, Vũ Nhi, thật xin lỗi, chuyện này ta không phải cố ý, ta xin lỗi ngươi. Hơn nữa ta bảo đảm chuyện này ta sẽ giữ bí mật tuyệt đối, vĩnh viễn sẽ không nói ra đi. Thiên Dạ Vũ Nhi không trả lời, Chu Thần có khả năng cảm giác nàng trong chăn len lén khóc thút thít. Ai, thật xin lỗi, Thiên Dạ Vũ Nhi, ta bảo đảm chuyện như vậy lại cũng sẽ không phát sinh. Ta biết rõ mình bộ dáng bây giờ khiến người nhìn thấy đều buồn nôn, là ta cân nhắc không chu toàn. Ta đi ra ngoài một chút, chờ ta trở lại thời điểm ta hy vọng chuyện này có khả năng như vậy đi qua. Trở lại Đông Phương Tiên Vực ngươi sẽ dùng không được sẽ cùng ta đợi ở cùng một chỗ. Chu Thần trong lòng có chút phát lạnh, đứng lên thân chuẩn bị đi ra ngoài một chút, chính mình gương mặt này vẫn là một cái chướng ngại, lúc trước không có bị thương thời điểm Thiên Dạ Vũ Nhi thái độ hoàn toàn khác nhau, điều này cũng không thể quái Thiên Dạ Vũ Nhi, nhân chi thường tình mà thôi. Một cái tay theo trong chăn vươn ra bắt được Chu Thần cổ tay, Chu Thần quay đầu nhìn liếc mắt, vẫn là tránh thoát Thiên Dạ Vũ Nhi tay, đi ra ngoài. Tuyết Ngưng mang theo bữa ăn sáng lúc trở về chỉ có Thiên Dạ Vũ Nhi một người trong phòng ngẩn người, nàng nghi ngờ hỏi, Chu Thần đây đi đâu vậy, các ngươi hắn đi ra ngoài, ta mới vừa rồi thật giống như biểu hiện có hơi quá, chờ hắn trở lại hắn nói đi. Thiên Dạ Vũ Nhi từ tốn nói, ánh mắt vẫn là hừng hồng, theo sinh ra đến bây giờ nàng sẽ không như thế khóc qua, chứ đừng nói chi là vì một người nam nhân. Ai, Chu Thần trong lòng đã có ma chướng, hắn quá để ý trên mặt vết thương. Ta đã sớm nhìn ra, thế nhưng ta không dám nói, chỉ có thể từng điểm khiến hắn phai nhạt cái loại này ý thức. Lúc này hắn cần chúng ta trợ giúp, là tâm hồn. Một người nam nhân có mạnh đến đâu cũng có nhu tình một mặt, không có nữ nhân chống đỡ, cường đại đi nữa cũng chỉ có thể là một bộ xác không. Tuyết Ngưng lời nói thâm thiế nói, đem bữa ăn sáng đặt ở Thiên Dạ Vũ Nhi trong tay. Ăn đi, nếu như không có gì đó những chuyện khác mà nói, đợi lát nữa chúng ta nên lên đường. Thiên Dạ Vũ Nhi trong đầu vẫn còn hồi tưởng Tuyết Ngưng mới vừa nói tới, đó là nàng lúc trước cho tới bây giờ đều sẽ không tiếp xúc đến tư tưởng, theo Tuyết Ngưng trong miệng nói ra là như vậy tự nhiên, hơn nữa hợp tình lý. Chu Thần không bao lâu trở về, mang mặt nạ cũng không biết là biểu tình gì, chỉ là từ tôn nói, mới vừa nghe ngóng một chút chuyện, khả năng phải ở chỗ này đợi mấy ngày, các ngươi cảm thấy thế nào nếu như muốn đi mà nói cũng có thể. Chương 1995, đóng băng thiết kỵ. Nghe ngươi, ngươi đi chúng ta đi, ngươi lưu chúng ta liền lưu. Tuyết Ngưng cũng giống vậy lạnh nhạt, không có đi hỏi Thiên Dạ Vũ Nhi ý kiến. Ta cũng lưu lại. Thiên Dạ Vũ Nhi nói chuyện, túi đầu không dám nhìn tới Chu Thần ánh mắt. Đã như vậy, ta đây hãy nói một chút nhìn ta một chút hỏi thăm hắn tin tức đi. Thứ nhất, này Hàng Sơn Thành có chút cổ quái, không ngừng Hàng Sơn Thành, toàn bộ Hàng Sơn dãy núi đều có chút cổ quái, mỗi ngày buổi tối cũng sẽ xuống lên tuyết lớn, rạng sáng đi qua sẽ không có người dám cất bước ở bên ngoài, ma thú cũng giống như vậy, chỉ cần là ở bên ngoài du đãng người cũng sẽ biến thành tượng đá, sáng ngày thứ hai mới có thể bị người phát hiện, thế nhưng chỉ cần người cùng ma thú núp ở phòng mình hoặc là trong sơn động liền không có việc gì, liền bao gồm bên ngoài bị đông lại thực vật đều không có việc gì. Cái hiện tượng này vạn năm đã có từ trước, cho tới bây giờ vẫn tồn tại. Kỳ quái là, tuyết lớn ngập núi, thành trì cũng bị tuyết lớn bao trùm. Nhưng là sáng ngày thứ hai những thứ này tuyết sẽ tự tiêu tan cùng vô hình. Người ở đây cho ra hai loại giải thích, một loại là Hàng Sơn dãy núi có vô thượng tiên khí, một loại là nói là Hàng Sơn dãy núi có đại năng tại tu luyện. Cái thứ nhì tin tức, đối với chúng ta mà nói có thể là tin tức tốt, tối ngày hôm qua ta liền nghe ngóng Hàng Sơn dãy núi cùng người thiếu niên kia bộ lạc vị trí, hơn nữa Hàng Sơn Thành, không có tiên đình người cũng không dám đến, người ở đây trên căn bản đều là tiên đình truy nã người, phạm tội có lớn có nhỏ, chỉ cần trốn đến nơi này tiên đình người thì đem bo nở hà nở không có biện pháp, coi như tiên đình người xông tới cũng sẽ bị hợp nhau tấn công. Ai cũng chống đỡ không được. Đây là người trong thành duy nhất đoàn kết địa phương. Nói cách khác, chúng ta ở chỗ này có thể tự do hành động. Ta liền nói bên ngoài những người đó tại sao nhìn thấy ta thờ ơ không động lòng nếu đúng như là tại những địa phương khác mà nói sớm đã có người tới bắt ta rồi. Chu Thần nói một hơi một đồng lớn, Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi ánh mắt đều sáng lên. Đây quả thật là cũng coi là tin tức tốt, không có tiên đỉnh quấy nhiễu, cũng có thể hơi khẽ thở phào một cái. Nhưng là chúng ta không có gì phải ở lại chỗ này mấy ngày đây, Tuyết Ngưng mở miệng hỏi. Rất đơn giản đạo lý, gió lạnh bộ lạc tại Hàng Sơn bên trong dãy núi, cũng là Hàng Sơn dãy núi duy nhất bộ lạc, rất ít có ngoại nhân biết bọn họ cụ thể ở nơi nào, chỉ biết bọn họ tại Hàng Sơn dãy núi phía đông. Nhưng là chúng ta nếu như phải tìm Hàng Sơn dãy núi mà nói, mỗi một ngày đều chỉ có như vậy ngắn ngủi thời gian, tại rạng sáng trước nhất định phải trở lại khách sạn. Nếu không thì cũng chỉ có thể tại hoang dã qua đêm, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có vấn đề, nhưng là các ngươi không chịu nổi, cho nên để lý do an toàn, chúng ta mỗi ngày buổi tối đều muốn trở lại. Còn nữa, Hàn Sơn nói qua, màu đen quyển trục là đưa cho thiếu niên lễ vật, thiếu niên là bị tiên đình người tự mình nhìn chúng, nói rõ Hàng Sơn dãy núi tiên đình cũng có thể đi, tiên đình không dám đợi địa phương là Hàng Sơn Thành, cho nên còn muốn chú ý tiên đình người. Một phen giải thích qua sau, hai nữ nhân coi như là biết tình huống bây giờ, cũng biết nên làm như thế nào. Thiên Dạ Vũ Nhi ấp há ấp đúng hỏi, vậy ngươi cảm thấy buổi tối tuyết lớn đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì? Chu Thần suy nghĩ một chút nói, ta cảm giác được hẳn là có cái gì tối cao tiên khí hoặc là thiên tài địa bảo. Nếu đúng như là có đại năng tại tu luyện mà nói nên khủng bố đến mức nào, một người có thể ảnh hưởng một mảnh thiên địa, nhiều như vậy thực vật bị đông lại đi qua lại. Không có bị thương tổn, ta không cách nào tưởng tượng cái dạng gì người mới có thể đủ làm được đối với khí lạnh như thế tinh diệu khống chế. Hơn nữa vạn năm cho tới bây giờ không có một ngày gián đoạn qua, không phải là người nào cũng có thể làm được. Bất kể hắn là tại sao, chúng ta chỉ cần đạt tới chúng ta mục tiêu liền. Ngươi nói đi, chúng ta lúc nào vào núi hôm nay lãng phí thời gian quá nhiều, sáng mai tiểu xuất phát. Hôm nay các ngươi lại nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Nói xong Chu Thần xoay người đi ra ngoài, Tuyết Ngưng muốn cứ gọi lại hắn cũng không biết mở miệng thế nào. Chu Thần rời đi sau trong thành đi dạo một vòng, tìm một cái trà lâu ngồi xuống, đây coi là lên là Hàng Sơn Thành đứng đầu thanh tĩnh một trong những địa phương rồi. Trà lâu thị nữ không tệ, hơn nữa có khả năng cung cấp đủ loại phục vụ, đóng lại tiểu cửa xương phòng cũng không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ là Chu Thần hoàn toàn không có phương diện kia hứng thú. Nhìn trên đường đám người ngây ngẩn một hồi, trong tay nước trà đã hơi lạnh rồi, Chu Thần nâng chung trà lên nhìn thấy bên trong chính mình bóng dáng, mặt nạ màu đen, còn có dưới mặt nạ kia một trương xấu xí khuôn mặt. Có ai sẽ nguyện ý nhìn đến dưới mặt nạ như vậy gương mặt không có người đi tuyết ngưng để ý sao, có phải hay không là tại miễn cưỡng tươi cười sợ bị thương ta lòng tự ái từng cái nghi vấn ta ý hàn ở trong lòng chớp động, càng nghĩ càng thấy được khó chịu, ly trà phanh một tiếng vỡ ra, đem hắn chính mình sợ hết hồn, vội vàng theo mới vừa trong trạng thái phục hồi lại tinh thần. Ta đây là thế nào? Chu thần vỗ một cái chính mình khuôn mặt, muốn cho chính mình suy nghĩ điều chỉnh xong. Khách quan, đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài truyền tới thị nữ thanh âm, Chu thần đưa tay mở cửa, để cho thị nữ tiến vào. Giúp ta đem nước trà này thu thập một chút, ta hỏi ngươi một chút chuyện. Chu thần từ tốn nói, để cho thị nữ thu thập xong đi qua ngồi ở chính mình đối diện. Khách quan xin hỏi, Hàng Sơn dãy núi hoặc là Hàng Sơn thành có cái gì không truyền thuyết lớn nhỏ đều tính, chỉ cần là ngươi biết. Cái này hả, truyền thuyết thật đúng là không có như thế nghe nói qua. Người ở đây phần lớn đều là thứ liều mạng, nơi nào đến truyền thuyết, nếu như miễn cưỡng, thiết kỵ đóng băng sự tình hẳn là coi như tương đối nổi danh một món, đương thời còn oanh động tiên đình, nhưng là phía sau cũng không giải quyết được gì. Thị nữ ngoan ngoãn nói, vốn đang cho là có thể cung cấp một ít đặc thù kiếm nhiều tiền một chút, xem ra này không hiểu phong tình nam nhân là sẽ không cống hiến ra chính mình trong túi tiền. Nói hơi chút cặn kẽ một điểm. Chỉ cần để cho ta hài lòng mà nói sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe được Chu thần những lời này thị nữ mới chăm chú rồi một ít, nói cho Chu thần vài thập niên trước Hàng Sơn thành bên trong chuyện phát sinh, đương thời cũng là một cái tiên đình thiết kỵ đuổi theo giết một người, người kia trốn vào trong thành, thiết kỵ đi theo bay đi vào, cùng Hàng Sơn thành bên trong người ra tay đánh nhau, cái kia thiết kỵ thực lực không kém, vậy mà tại trong thành giết muốn theo đuổi giết người. Vốn là đều lấy vi trùy hệ nờ na y cứ như vậy kết thúc thời điểm, bay đi thiết. Kỵ giống như là điên rồi giống nhau rơi vào cửa thành, trong miệng hô to tha mạng, lần sau không dám, thật giống như bị người nào bắt được giống nhau, quỵ ở cửa thành. Cuối cùng cái kia thiết kỵ vẫn phải chết, buổi tối thời điểm một trận tùy hệ tờ lớn che giấu thiết kỵ, đưa hắn biến thành trông rất sống động tượng đá. Chuyện này tiên đình tự nhiên biết rõ, thế nhưng cũng không có bất kỳ biểu thị. Cũng không có muốn điều tra thiết kỵ cái chết ý tứ. Từ đó về sau, người trong thành đều cho rằng trong bóng tối có một cái đại năng đang bảo vệ lấy Hàng Sơn thành bên trong người, ngay cả tiên đình không chọc nổi. Thị nữ nói sống động, Chu thần cũng tin chuyện này chân thực tính, hẳn là đúng là phát sinh qua tương tự sự tình. Chương 1996, điên lão đầu. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết mà thôi. Cũng không thể đủ xác định Hàng Sơn trong dãy núi có cao nhân bảo vệ tòa thành nhỏ này. Vạn nhất là lúc ấy có cao thủ không ưa cái kia nam khu vực thiết kỵ đây trước đều đã nói qua. Bên trong tòa thành nhỏ này không biết lúc nào tụ tập vô số bị tiên đình truy nã tội phạm quan trọng. Nam khu vực thiết kỵ dám dòng chống khua chiêng đi vào giết người. Bị một ít tiên đình đối đầu nhìn thấy dĩ nhiên là sẽ xuất thủ. Bất quá còn có một kiện sự tình cũng tương đối đáng giá người nghĩ lại. Đó chính là nam khu vực thiết kỵ bị người giết sau đó tiên đình quả nhiên không có truy cứu, vốn là tại loại này tội phạm quan trọng tụ tập địa phương tiên đình uy tín liền rất là trọng yếu, nhưng là xảy ra loại chuyện này tiên đình vậy mà không truy cứu, hơn nữa lấy tiên đình cường đại như vậy lực lượng cũng không có muốn quét sạch Hàng Sơn thành ý tứ. Tại sao loại này không hợp tình lý sự tình dù sao cũng phải có cái nguyên nhân chứ nếu như tối ngày hôm qua khắp nơi tán loạn thời điểm không nhìn thấy một màn kia. Chu thần có lẽ hôm nay lại dò nghe tình huống đi qua sẽ chọn rời đi, nhưng là tại tối hôm qua tuyết rơi trước, Chu thần hoảng hốt nhìn một cái bên ngoài thành, tinh thần hơi sáng, liên miên núi sông giống như là trong đêm tối một cái ngọa lòng, hắn luôn cảm thấy tràng cảnh này có chút quen thuộc, nhưng là chính là không nhớ nổi rốt. Cuộc là ở nơi nào nhìn thấy? Cho tới hôm nay buổi sáng, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, tại giết thương lang vương sau đó, hắn làm một cái thật dài mơ, trong ngộng thi thể khắp nơi. Máu chảy thành sông, vô số tiên nhân đều tại tranh đoạt trên bầu trời dị bảo, tình cảnh trình độ thảm thiết giống như là tiến hành một hồi đại quy mô chu diệt. Mà trong bóng tối dãy núi cùng trong ngộng địa hình quá giống, đường danh không có biến hóa chút nào, quá ly kỳ trùng hợp, có lẽ thì không phải là trùng hợp, Chu thần lòng hiếu kỳ rất lớn, cho nên hắn quyết định lưu xuống xem một chút, có lẽ ở nơi này địa phương có cái gì không muốn người biết bí mật có lẽ cùng mình có một ít liên hệ. Nếu không lại giải thích thế nào kia kỳ quái mộng. Có còn hay không không có mà nói liền lui ra đi. Chu thần có chút buồn cười nói, thị nữ này giống như là người kể chuyện, nói về cố sự tới một bộ, nếu như mặc cho nàng nói mà nói, sợ rằng này nửa ngày thì phải lãng phí ở chỗ này. Khách quan đừng có gấp, có lẽ còn có một kiện sự tình ngươi biết cảm thấy hứng thú, nhưng là chuyện này so với truyền thuyết còn muốn hư ảo nhiều lắm, là liên quan tới Hàng Sơn dãy núi. Thị nữ có chút thần bí nói. Vừa nói như vậy Chu Thần xác thực hứng thú, mặc dù có chút sự tình không thể coi là thật, thế nhưng nghe một chút cũng không sao. Tại Chu Thần tỏ ý xuống, thị nữ thần thần bí bí nói, khách quan, đầu tiên nói trước rồi, chuyện này không thể coi là thật, nếu như ngươi cảm thấy ta là đang gạt ngươi mà nói ngươi cũng có thể coi là một chuyện tiếu lâm. Không việc gì, ngươi nói đi, ta sẽ không trách tội ngươi. Được, chuyện này còn muốn theo trong thành một ông lão mà nói đến, lão đầu nhi cũng là lúc còn trẻ trọc phải tiên đình mới trốn tới chỗ này. Bất quá hắn trong thành ngây ngô thời gian có lẽ so với một số người tuổi thọ đều muốn dài, nghe nói tiên đỉnh tiên chủ đều nhận ra hắn, lúc ấy có một cái tin đồn chính là, lao đầu nhi bởi vì ăn cắp đến liên quan tới tiên đỉnh cơ mật mới có thể bị đuổi giết, cụ thể là bí mật gì như nở dê người kha cờ cũng không biết, biết cũng là kẻ gây họa, chỉ có thể rước họa vào thân. Lao đầu nhi kia tu vi cũng không cao, cả người điên điên khủng khủng. Toàn dựa vào người khác bố thí còn sống, kỳ quái là tại một ngày ban đêm, lao đầu quả nhiên đón tuyết lớn trong thành chạy loạn, vừa chạy còn một bên tê, nói cái gì dị bảo hiện thế, nếu như không nắm cơ hội này mà nói còn phải chờ thêm thời gian ngàn năm, để cho người trong thành đều đi Hàng Sơn dãy núi tầm bảo, đương thời mọi người đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ không phải hắn nói dị bảo loại hình đồ vật, mà là hắn. Tu vi không cao tại sao dám ở đêm khuya lao đi. Hơn nữa ngày thứ hai một chút việc mà cũng không có, có người tìm tới hỏi hắn buổi tối đến cùng đang làm gì, hắn lại nói tự mình ở ngủ, cũng không có trong thành rêu rao những lời đó. Lần này sự tình liền có chút kỳ quái, theo lý thuyết lão đầu cũng không bản lãnh kia buổi tối ở bên ngoài một mực ngây ngốc, chỉ là nhiệt độ kia hắn liền không chịu nổi, chứ nói chi là đem tòa thành này phố lớn ngõ nhỏ toàn bộ chạy, cho nên mọi người cũng hoài nghi là do người khác. Chẳng qua là ngụy tạo một cái thân phận, cho nên tất cả mọi người đem trọng điểm đặt ở mặt khác, dị bảo. Hàng Sơn dãy núi nhiều ma thú, chuyện này ai cũng biết sự tình. Hàng Sơn bên trong dãy núi chỉ có duy nhất bộ lạc, một cái không muốn rời đi dãy núi bộ lạc. Đã từng có người ta nói bọn họ là bảo vệ bên trong dãy núi một thứ gì đó mới không muốn rời đi. Nếu không người nào lại sẽ sống ở đó loại sơn cùng thủy tận, mỗi ngày đều phải phòng bị ma thú tập kích. Từ lúc xảy ra lão đầu nhi chuyện kia sau đó, một số người lén lén lút lút chạy vào Hàng Sơn dãy núi tầm bảo, cũng chính là lao đầu theo như. Lời dị bảo, chỉ bất quá đi mỗi không có bất kỳ ai đã trở lại, vĩnh viễn biến mất ở rồi dãy núi chỗ sâu. Từ lâu rồi, chuyện này liền truyền ra, các ngươi lúc này vừa nghĩ đến lão đầu nhi kia thật lâu đều chưa từng xuất hiện rồi, tìm kiếm khắp nơi mới phát hiện không thấy hắn, chờ đến lão đầu nhi lúc xuất hiện lần nữa sau hắn đã chết. Lẻ loi trơ trọi đư nở dê ở cư A Thành, bị đông cứng thành tượng đá, ngón tay chỉ Hàng Sơn dãy núi phương hướng. Chuyện này đương thời truyền đi phi thường tà môn, rất nhiều người đều tin là thật, gan lớn người tiếp tục vào núi tầm bảo, nhát gan người cũng có thể nhìn một chút náo nhiệt, chỉ bất quá đoạn thời gian đó tầm bảo người đều không thể đủ trở lại, cho nên đã có người nói là lão đầu nhi nguyền rủa người trong thành, để cho sở hữu đi tìm bảo người đều có đi mà không có về, bất quá từ lâu rồi. Những thứ kia mới vừa đến nơi đây người không biết chuyện cũng đã tiến vào Hàng Sơn dãy núi, kết quả. Quả nhiên không hề tổn hại trở lại, nguyên rủa ý kiến cũng liền không đánh tự thua, từ lâu rồi, chuyện này cũng liền được một số người quên đi, tính toán thời gian, ngàn năm cũng sắp đến rồi đi, chuyện này hiện tại có rất ít người nhắc lại cùng. Những thứ này đều là ta theo ông chủ chúng ta mẹ nơi đó nghe tới, ta đi tới nơi này bất quá mới 100 năm thời gian. Ta cũng hỏi qua một ít Hàng Sơn thành người, bọn họ đều nói không biết có chuyện này, cho nên ta mới nói với ngươi chuyện này chỉ có thể. Làm trò cười nghe một chút, không thể coi là thật. Thị nữ thần bí hì hì nói hết lời rồi, có lẽ là sợ hai bà chủ hoặc là cái khác tiểu nhị nghe được, nói nàng không tin bà chủ mà nói mà bị mắng. Chu thần chân mày cau lại, chuyện này nghe là có chút nguy hiểm, nhưng là luôn cảm giác nơi nào có cái gì không đúng. Thế nhưng nhân vật then chốt đều đã chết ngàn năm, muốn tìm điểm đầu mối gì cũng không có đầu mối chút nào, nếu quả thật chỉ là một truyền thuyết mà nói, chẳng qua chỉ là uổng phí sức lực. Không sai, đây là ngươi tiền thưởng, đi xuống đi, ta muốn một người uống một hồi trà. Chu thần cho thị nữ một ít tiền tài, để cho nàng đi xuống, Sau đó một người từ từ dư vị mới vừa nghe được cố sự, thú vị, thế nhưng điểm khả nghi nặng nề, khuyết thiếu xác định tính. Hắn còn muốn nhanh lên một chút trở lại Càn Khôn Phủ, chỉ có như vậy, hắn mới có thể hơi an tâm một điểm, cũng không cần lo lắng nữa gì đó tiên đình đổi giết. Chương 1997, Ma Thú Thiếu Niên. Thị nữ cầm lấy tiền thưởng thật cao hứng đi xuống, Chu Thần thở dài một cái, một người dựa vào ghế ngẩn người, cũng không muốn trở về. Thiên Dạ Vũ Nhi sự tình khiến hắn vốn có tự tin tan cảnh, chung quy gương mặt này đều đã phá hủy, hành sự cũng không khả năng giống như trước đây. Tại trong quán trà đợi một ngày, Chu Thần buổi tối mới trở về thấy hai nữ nhân một mặt, sau đó lại rời đi, một người ở trên đường du đãng, sắp đến rạng sáng thời điểm, ở bên ngoài uống rượu người đều không khác mấy về nhà, coi như là uống say người thật giống như cũng biết cần phải trở về. Chu Thần vẫn là đi tới bên cạnh thành trống trải địa phương ngồi xếp bằng xuống, tối ngày hôm qua tu luyện hiệu quả tốt vô cùng, thật giống như tại cực đoan dưới tình huống tu luyện Thái Hạ Phục Hy công mà nói, tổng thể không hề giống nhau hiệu quả, tỉ như tại trong tiên mộ thời điểm, sinh tử hai thái cực luôn có thể mang cho Chu Thần kinh hỉ. Như vậy đêm là cô độc, có lẽ chỉ có tu luyện mới có thể xua đuổi cảm giác cô độc, Chu Thần giống như là trong gió rét một đám lửa, đóng băng chung quanh hết thể sinh kế. Nhưng lại như thế nóng bỏng. Một đêm thời gian rất nhanh thì đi qua, buổi sáng sắc trời hơi sáng thời điểm dừng lại tuyết đã không thấy, Chu Thần phun ra một ngụm trọc khí, đứng lên hoạt động thân thể một chút, hắn phát hiện mình bên người thực vật đều giống như đồ sứ giống nhau vỡ vụn thành cặn bã rơi xuống một chỗ, ngày hôm qua tu luyện địa phương cũng là như vậy. Cuối cùng, hay là hắn đối với lực lượng khống chế không đủ, nếu như nói hắn có thể đủ chuẩn xác nắm giữ chính mình mô y một phần lực lượng, cũng có thể làm được đóng băng chung quanh đồ vật mà không phá hư bọn họ sinh cơ. So với những thứ kia bao trùm hết thảy tuyết lớn, hắn vẫn là quá non nớt. Mặc dù sắc trời vừa mới hiện ra, thế nhưng Thiên Dạ Vũ Nhi cùng Tuyết Ngưng đều đã xử lý được rồi, chờ đợi Chu Thần trở lại liền có thể xuất phát, hôm nay bọn họ liền muốn dò xét tuần hàng sơn dãy núi. Cốt két đi thôi, chúng ta thời gian có hạn, đi nhanh về nhanh, rạng sáng trước cần phải trở lại. Chu Thần từ tốn nói, không có nhìn hai nữ nhân ánh mắt. Ba người đi song vai, rất nhanh thì ra khỏi thành, tiến vào bên trong dãy núi, hàng sơn dãy núi phạm vi không nhỏ, phải ở chỗ này mặt tìm tới một cái tiểu bộ lạc vẫn là có chút mệt khó khăn, hơn nữa trên không trung rất nhanh thì chọc phải những thứ kia nóng nảy ma thú, đi theo Chu Thần bọn họ liền đuổi theo tới, ma thú có rất mạnh lãnh địa ý thức, hơn nữa tương đối cựu thị nhân loại. Chu Thần ngươi biết như vậy không phải biện pháp, trở tay một kiếm bổ phía sau một đầu ma thú, mang theo hai nữ nhân một đầu đâm vào rồi trong núi. Hắn đây mẫu thân đi chỗ nào tìm gió lạnh bộ lạc, lớn như vậy dãy núi, thật là gặp quỷ. Chu Thần mắng một câu, ánh mắt không ngừng ở chung quanh lục soát, nhìn xem có thể hay không tìm tới có nhân loại hoạt động qua vết tích, thật đúng là bị hắn tìm được. Một cây cây cối trên có 5 cái dấu ngón tay, hơn nữa còn là máu tươi đầy tay lấy ra đến, đi về trước nữa còn có một chút ngổn ngang vết tích. Này có vết máu, nhìn dáng dấp còn rất mới mẻ, hẳn là trước đây không lâu lưu lại, chẳng lẽ còn có người so với chúng ta sớm sao, nhưng là ta tại bên cạnh thành ngây người một đêm cũng không có thấy người ra khỏi thành, sáng nay cũng giống như vậy. Chu Thần đi tới trước cây sờ một hồi, huyết dịch còn không có ngưng kết, khiến hắn hơi kinh ngạc. Quả thật có chút kỳ quái, có muốn hay không theo đuổi theo đi xuống xem một chút, đương nhiên huyết dịch còn không có ngưng kết, nói rõ là trước đây không lâu lưu lại. Đuổi tiếp mà nói có lẽ còn có thể tìm được lưu lại vết tích người. Vết máu đến phía sau càng ngày càng nhiều, thật giống như có người chịu rồi rất nghiêm trọng thương, máu vết thương không ngừng được vẩy đi ra, phía trước nhất Chu Thần đột nhiên ngừng lại, Thiên Dạ Vũ Nhi phản ứng không kịp, thoáng cái đụng vào hắn sau lưng, hai luồng mềm mại đồ vật dính vào Chu Thần trên người. Thế nào? Thiên Dạ Vũ Nhi không nhịn được lên tiếng hỏi. Chu Thần quay đầu làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế, hướng về phía hai nữ nhân nhẹ giọng nói, nhỏ tiếng một chút, phía trước có tình huống, tự các ngươi xem đi. Theo bọn họ phương hướng nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình người quái thú trong tay cầm một nhánh trường mâu, trên đất nằm một người vẫn còn run lẩy bẩy, máu tươi chảy đầy đất. Hình người quái thú thật giống như đang do dự gì đó, do dự qua sau giơ lên trường mâu hướng trên đất người đâm đi xuống. Trường mâu căn bản không có đâm xuống, bởi vì Chu Thần một cái tay nắm trường mâu. Thấy rõ hình người quái thú mặt mũi thực, đây không phải là quái thú, mà là cả người phi gia thú, mang ma thú răng nanh làm đồ trang sức thiếu niên, hơn nữa chỉ là thiền tiên đỉnh phong tu vi, trên đất người trên cổ có một đạo thật sâu vết thương, máu chảy ồ ạt, coi như nhìn thấy Chu Thần ngăn cản thiếu niên ánh mắt cũng có chút tăng dã. Thiếu niên phát hiện trong tay trường mâu không chịu chính mình khống chế thời điểm mới phát giác người bên cạnh, vội vàng rút người lui ra mấy bước, lạnh lùng hỏi, các ngươi là ai, tại sao ngăn cản ta giết chết cái này hình đồ? Hình đồ, ta bắt đầu còn tưởng rằng ngươi là một cái ma thú, cho nên mới xuất thủ ngăn cản ngươi, bất quá ta rất muốn biết ngươi tại sao phải giết hắn đi, hơn nữa ngươi tu vi mới thiên tiên đỉnh phong, thì như thế nào có khả năng đem một cái kim tiên sơ kỳ người bước tới mức này, ta rất ngạc nhiên. Chu Thần từ tốn nói, ném đi trong tay trường mâu, hướng về phía Tuyết Ngưng khiến cho một cái ánh mắt, Tuyết Ngưng lập tức phụ thân đi điều tra trên đất người, cho hắn ăn một viên đan dược, dừng lại máu vết thương, nhưng là người kia đã hôn mê bất tỉnh, hẳn là mất máu quá nhiều. Thiếu niên theo Chu Thần nơi này phát giác khí tức nguy hiểm, cảnh giác nói, những chuyện này có liên quan gì tới ngươi, ta khuyên ngươi không nên ngăn cản ta. Hắn là chúng ta cửu nhân uy, dừng tay. Thiếu niên không ngừng đối với Chu Thần hung thần ác sát, còn muốn ngăn cản Tuyết Ngưng cứu người. Tuyết Ngưng đứng lên nhìn thiếu niên, ánh mắt rõ ràng trong suốt, biểu lộ chính mình không có địch ý. Thiếu niên, không cần cái bộ dáng này, chúng ta cũng không có địch ý, ngươi tu vi quá thấp, có muốn hay không đi theo chúng ta cùng nhau ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Chu Thần cười hỏi, ta ở nơi này trong dãy núi tuyệt đối so với các ngươi sống được lâu. Không cần các ngươi cho ta bận tâm, nếu như các ngươi thật không có địch ý mà nói, sẽ để cho ta giết hắn đi, nếu không các ngươi cũng đừng nghĩ sống lấy rời đi. Thiếu niên hung tợn nói, tâm tình có chút kích động, tuổi còn trẻ thì có sự tàn nhẫn. Chu Thần ba người liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn là Chu Thần sờ lỗ mũi một cái, có chút lúng túng nói, thiếu niên, ngươi có phải hay không gió lạnh bộ lạc người? Theo ta được biết, chỉ có gió lạnh bộ lạc mới có thể tại Hàng Sơn bên trong dãy núi cắm rễ, chứ phải thì thế nào? Không phải thì thế nào? Ta đã nói những thứ này đều với các ngươi không liên quan, nhanh lên một chút tránh ra. Thiếu niên càng thêm không nhịn được, thế nhưng cũng không dám đối với Chu Thần xuất thủ. Chu Thần khép cười một cái tay đột nhiên hướng về phía thiếu niên bắt đi xuống, thiếu niên cực kỳ sợ hãi, thật giống như không nghĩ đến làm thành lại đột nhiên ra tay với hắn, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Tay mơ chính là tay mơ, Chu Thần cho là lần này có thể bắt lại hoàn toàn không có phòng bị thiếu niên, nhưng là ai ngờ lại lạc hết rồi, nhận ra được tình huống không ổn, Chu Thần vội vàng xoay người nhìn về phía sau lưng. Chương 1998, Tráng Hán Nhị Thúc. Nhưng là đã muộn, ngay cả Tuyết Ngưng cũng không có chú ý tới, trên đất nằm người đã đầu một nơi thân một nẻo ho, ở trong hôn mê mất đi sinh mạng, mà lừa gạt ba người chỉ là một ngây thơ vị thoát thiếu niên. Thiếu niên đang đối mặt Chu Thần đột nhiên xuất thủ thời điểm cái loại này lăng cũng là giả bộ đến, là chính là mê muội Chu Thần, tìm cơ hội đối với người sau lưng hạ thủ, hắn thành công, ngay cả Chu Thần cũng nhìn không ra hắn là thông qua như thế nào phương thức trực tiếp xuất hiện ở bên kia. Mẹ, bị chơi xỏ, Chu Thần thầm mắng một câu, vẫn luôn là hắn lừa dối người khác, không nghĩ tới hôm nay bị một người thiếu niên cho lừa dối rồi, còn ngay hắn mặt giết hắn đi muốn cứu người. Ta trước đã nói với các ngươi rồi không muốn xen vào việc của người khác, là tự các ngươi không nghe. Thiếu niên lạnh lùng nói một câu, xoay người hướng trên đất nhào xuống, lúc rơi xuống đất đã biến thành một cái con báo, trong nháy mắt liền xông vào trong rừng rậm. Chửi thêm một tiếng, Chu Thần hoàn toàn không có phản ứng kịp, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy vô cùng kỳ diệu năng lực. Thiếu niên trực tiếp biến thành một cái ma thú trốn thoát, hai nữ nhân đều sửng sốt một chút. Không trách hắn mới vừa nói chính mình ở trong dãy núi so với Chu Thần ba người muốn sống được lâu hơn, nguyên lai hết thể đều là có nguyên nhân. Đuổi theo bắt tiểu tử kia, trên người hắn nhất định là có rất nhiều bí mật. Chu Thần kêu một câu, đuổi theo trước vẫn không quên nhổ ra trên đất người kia chiếc nhẫn. Nhưng là hướng thiếu niên chạy trốn phương hướng theo đuổi rất xa ra ngoài cũng không có nhìn thấy có con báo giấu móng tay giữa đường cũng đã cắt đứt. Bị một cái thiên tiên tiểu hài tử theo dưới mí mắt chạy mất, chuyện này truyền đi thế nào cũng phải cười xuống người khác răng lớn. Không đúng, trở về, mới vừa rồi con báo giấu chân biến mất địa phương có chút kỳ quái. Thiên Dạ Vũ Nhi đột nhiên mở miệng nói, Chu Thần cũng lập tức phản ứng lại, xoay người liền chạy ngược về. Trở lại mới vừa rồi con báo vết tích đứt rời địa phương, Chu Thần nhìn kỹ một hồi, quả thật có chút cổ quái. Có một hàng dấu móng tay theo bên cạnh trên cây to rồi thiên, Thiên Dạ Vũ Nhi chỉ bầu trời xa xa chung một cái ma thú phi hành nói, bắt hắn lại, Chu Thần trực tiếp bay đi, mấy hơi thở ở giữa cũng đã mau đuổi theo cái kia ma thú phi hành. Cái kia ma thú phi hành cũng phát giác Chu Thần tới gần, hất một cái đầu bay vào sơn lâm trùng, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Chu Thần khẳng định không có khả năng tại cùng một nơi ngã nhào hai lần, đi theo hạ xuống một kiếm đem chung quanh sở hữu cây cối đều tận gốc chặt đứt, chỉ còn lại từng cây một chùy lủi cái có gỗ. Một cái nhỏ mắt sói ba mong chờ lấy Chu Thần, phảng phất còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi cũng rơi xuống. Tuyết Ngưng đến bây giờ cũng còn thuộc về một loại mộng trạng thái, căn bản không biết rõ Chu Thần cùng Thiên Dạ Vũ Nhi vì sao lại đuổi theo một cái ma thú phi hành. Thiếu niên, đừng tại trước mặt chúng ta giả bộ đáng thương rồi, hiện ra nguyên hình đi, nếu không ta thật có thể đem ngươi trở thành làm một cái ma thú giết chết. Chu Thần giơ Long Văn Thiên kiếm cười nói, nhắm thẳng vào trước mặt Tiểu Lang. Tại Tuyết Ngưng không gì sánh được kinh dị trong ánh mắt, Tiểu Lang từ từ lột vỏ thành mới vừa rồi bộ dáng thiếu niên, lúc này hắn mới hiểu được tại sao hai người muốn một mực đuổi theo một cái ma thú phi hành, nguyên lai con báo biến thành ma thú phi hành, cũng còn khá phản ứng nhanh, nếu không liền bị hắn trốn thoát rớt. Không nghĩ đến như vậy đều bị các ngươi cho nhìn ra, bất quá vậy thì thế nào đây, các ngươi vẫn không bắt được ta. Thiếu niên giang tay ra, tự tin vô cùng. Không nói trước có thể hay không bắt ngươi, ít nhất ta có thể xác định một điểm. Ngươi chính là Sương Lạnh, cái kia bị tiên đình nhìn chúng đệ tử, đúng không? Chu Thần cười rất rực rỡ, đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn không uổng thời gian, vô tình ở giữa là có thể gặp đến chính mình muốn tìm người, cũng coi là một loại duyên phận. Ai ngờ thiếu niên vậy mà đối với tiên đình chẳng thèm ngó tới, thậm chí có chút ít khinh bỉ. Bị tiên đình nhìn chúng thì thế nào, ngươi cho là ta sẽ giống như những người khác đem tiên đình coi như cao cao tại thượng quyền uy sao? Trong mắt của ta bọn họ còn không bằng trong dãy núi ma thú có tình nghĩa. Lần trước lao già kia đều bị ta cho đuổi đi, hôm nay lại tới ba người các ngươi, vì sao các ngươi muốn quấn ta không thả? Thiếu niên có chút nổi nóng nói. Chu Thần coi như là nhìn ra Sương Lạnh tính khí không phải quá tốt, dễ dàng tức giận, nhưng là can đảm cẩn trọng. Hơn nữa hắn kia vô cùng kỳ diệu năng lực hoàn toàn chính là một khối rất tốt ngọc thô chưa mài giũa, chỉ cần thêm chút tạo hình liền có thể rực rỡ hào quang, không trách sẽ bị tiên đình trưởng lão nhìn trúng. Chỉ bất quá Sương Lạnh đối với tiên đình không có cảm tình gì, cho nên lần trước mới không có đi theo tiên đình trưởng lão cùng rời đi, có thể là vị trưởng lão kia không nghĩ vương tha như vậy một mầm mống tốt, lại không thể tự kiềm chế kéo xuống mặt mũi tới tìm hắn, cho nên mới xuất hiện Hàn Sơn mang theo màu đen quyển trục sự tình. Cái này cũng vừa vặn tiện nghi Chu Thần, trời xui đất khiến sự tình đụng nhau chính là duyên phận. Sương Lạnh, ta nhớ ngươi là hiểu lầm chúng ta và tiên đình không phải một nhóm, mà là thế bất lưỡng lập địch nhân. Nếu như ta hiện tại có đầy đủ năng lực mà nói, ta sẽ không chút do dự chạy đến tiên đình đi tìm những tên khốn kiếp kia tính sổ. Thật thiếu niên mặt đầy nghi ngờ, cũng không phải là quá tin tưởng Chu Thần giải thích. Bất quá so với trước kia muốn tốt hơn nhiều, hướng về phía Chu Thần sau lưng chỗ trống nói, nhị thúc, trước lưu bọn họ một cái mạng đi. Gì đó Chu Thần ba người trợn mắt há mồm nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, đồng thời cũng để phòng Sương Lạnh xe run nở dê loại phương thức này chia sẻ bọn họ sự chú ý lần nữa chạy trốn. Chỉ bất quá lần này Sương Lạnh không có chạy trốn, Chu Thần ba người sau lưng quả thật có người, bọn họ trước cũng không có chú ý tới mà thôi. Trên đất tán loạn bùn đất từ từ ngưng tụ thành một cái hình người hình, bắp thịt cả người giống như là sắp nổ tung giống nhau, to con không gì sánh được, làm cho người ta cảm giác chính là một cái lực lượng nổ mạnh đại khối đầu. Các ngươi là người nào, tại sao phải quấy rầy chúng ta thanh tu? Còn nữa, các ngươi tìm Tiểu Hàn có chuyện gì? To con nam giới thần sắc bất thiện hỏi. Hán tu vi không thấp, đại la kim tiên đỉnh phong, cùng nơi này mạnh nhất Chu Thần tương đương. Không biết người này có phải hay không một đường đi theo đám bọn hắn, nguyên lai lúc này mới Sương Lạnh không có sợ hãi nguyên nhân thực sự, tự tin cũng có sức lực, xem ra tình báo có sai, gió lạnh bộ lạc không phải ngoại giới theo như lời yếu như vậy tiểu, ít nhất có đầy đủ thực lực ở chỗ này đặt chân. Đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi đây mới có thể đi tới nơi này, hơn nữa ở trên đường ta giết ba cái tiên đình người, theo trong đó một người trong miệng biết được Sương Lạnh sự tình, cho nên mới tới tìm hắn. Chu Thần đúng mực nói, đối mặt nam giới cũng không có chút nào lùi bước cùng ngượng bộ. Âu người kia nói cái gì, cái này cùng ngươi tới tìm Tiểu Hàn có quan hệ gì? Nam giới nửa tin nửa ngờ hỏi. Ha ha, ta đây cũng liền nói thẳng đi, ở đó người bên trong chiếc nhẫn ta tìm được một cái màu đen quyển trục, bên trong là tu luyện không gian chi lực công pháp, phi thường khó được, vốn là tiên đỉnh đưa cho Sương Lạnh, muốn thông qua loại phương thức này dẫn hắn đến tiên đỉnh đi tu đi, chỉ bất quá nửa đường bị ta cho chặn lại rồi. Chương 1999, công dã tràng. Hơn nữa ta còn hiểu, nếu như muốn mở ra cái quyển trục này mà nói, yêu cầu Sương Lạnh huyết, lấy hắn bất kỳ phương thức nào mở ra cũng sẽ đưa đến bên trong công pháp hư hại, cho nên ta mới đi tới nơi này tìm Sương Lạnh, hơn nữa chúng ta xác thực cũng thuận đường, nói như vậy ngươi hiểu chưa? Chu thần vừa nói trực tiếp lấy ra quyển trục, hướng về phía tráng hán nhíu lông mày. Sương Lạnh chạy tới tráng hán bên người lặng lẽ nói, nhị thúc, lần trước cái kia đúng là đã nói muốn tặng cho ta một quyển công pháp coi như lễ vật, bất quá muốn ta đi tiên đỉnh tu hành. Nhìn dáng dấp hắn không phải là đang nói dối. Nếu đúng như là lời như vậy ta ngược lại có chút hiếu kỳ, ngươi nơi nào đến lá gan đi giết tiên đình người, ngươi lại có biết hay không, xuyên qua hàng sơn dãy núi chính là vô tận hải, ngươi nói các ngươi thuận đường, ta không tin tưởng các ngươi sẽ xuống biển đi, kia hoàn toàn chính là tại tìm chết, nếu như các ngươi có khả năng trả lời ta những vấn đề này mà nói, ta liền tin tưởng ngươi nói chuyện. Sương Lạnh nhị thúc từ tốn nói, cũng không phải là quá để ý quyển trục sự tình, đây cũng là tự thân cường đại một loại biểu hiện, bản thân cường đại, không cần những công pháp khác. Ngạch chẳng lẽ tiên đình rất đáng sợ sao giết người không quá mức chút đất, đều là hai cái bả vai nhấc một cái đầu, ta tại sao phải sợ tiên đình nếu như sợ hãi mà nói cũng sẽ giết bọn họ người, nếu như làm chuyện gì đều sợ đầu sợ đuôi, ta cũng sẽ không sống tới ngày nay. Về phần ngươi nói vô tận hải đối diện chính là Đông Phương Tiên Vực, chúng ta muốn tới Đông Phương Tiên Vực đi. Chu thần đang lo vô pháp giải thích vô tận hải sự tình, hắn căn bản không biết rõ vô tận hải là địa phương nào, lúc này Tuyết Ngưng lên tiếng, vô tận hải đối diện chính là Đông Phương Tiên Vực. Không đúng, vô tận hải đối diện chính là Đông Phương Tiên Vực, đây chẳng phải là còn muốn tràn đầy tráng hán giống như là nghe được cái gì tốt cười cười mà nói giống nhau cười lên ha ha, ha ha ta không có nghe lầm chứ. Các ngươi lại muốn vượt qua vô tận hải đi Đông Phương Tiên Vực không thể nói các ngươi ý nghĩ ngu ngốc, chỉ có thể nói các ngươi là một lòng tìm chết, đã như vậy mà nói quyển trục lưu lại đi, dù sao các ngươi mang theo cũng vô dụng, ta cũng không ngăn trở các ngươi, thậm chí có thể đưa các ngươi đi bờ biển, thế nào không được chúng ta trước là không biết rõ xuyên qua hàng sơn dãy núi chính là vô tận hải, nếu không thì chúng ta cũng sẽ không đi đường này rồi, nếu bây giờ biết rồi. Chúng ta nhất định sẽ đi tìm những đường ra khác, quyển trục các ngươi có thể lấy đi, thế nhưng cần phải đem công pháp giao cho chúng ta một phần, nếu không chuyến này chúng ta chạy không. Tuyết Ngưng thái độ rất kiên quyết, sắc mặt cũng khó nhìn. Vốn là cho là một mực xuyên qua dãy núi là có thể đến Đông Phương Tiên Vực, ai biết trong lúc này còn có vô tận hải ngăn ở trung gian, nếu đúng như là xuyên qua dãy núi mà nói chỉ cần tiểu tâm ma thu tập kích là được rồi. Nhưng là muốn xuyên qua vô tận hải mà nói, vậy thì thật là nói vớ vẩn rồi, coi như là hiện tại tiên chủ cũng không can đảm kia dám đi mạo hiểm, đáy biển cự thú tùy tùy tiện tiện là có thể nuốt mất một vùng không gian, dám từ phía trên đi qua người đều là tại tìm chết. Chu thần cũng không ngờ rằng sự tình sẽ cái bộ dáng này, trước kế hoạch đều bị làm rối loạn, còn phải một lần nữa tìm đường trở về Đông Phương Tiên Vực. Đúng, quyền trục các ngươi muốn tới sẽ không vấn đề. Nhưng là ít nhất muốn cho chúng ta lưu một phần, nếu không chúng ta đoạn đường này khổ cực đều uổng phí, quả thật có chút không nói được. Chu thần cũng từ tốn nói, dù sao quyển trục còn ở trên người mình, cuối cùng có cho hay không bọn họ đều là hắn định đoạt, nếu quả thật không thể đồng ý mà nói ghê gớm chính là cũng đừng nghĩ được đến công pháp. Ha ha các ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi, muốn loại này vụng về phương thức để gạt lấy tiểu hàn huyết, chỉ sợ các ngươi được đến tiểu hàn máu tươi đi qua sẽ chạy trốn. Mấy năm nay giống như các ngươi người như vậy chúng ta không biết gặp bao nhiêu, đến cuối cùng bọn họ đều biến thành thực vật chất dinh dưỡng, các ngươi tin sao? Tráng hán khinh thường cười lạnh một tiếng, trong lời nói uy hiếp ý hết sức rõ ràng. Náo tàn Chu thần chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng, ngoài miệng cũng không phải quá khách khí. Nói thật với ngươi ngươi nhưng là loại thái độ này, ngươi người trưởng bối này cũng không có gì đặc biệt, đừng làm hư hài tử, mua bán không thành nhân nghĩa tại. Ghê gớm chúng ta không làm khoản giao dịch này, ai cũng đừng nghĩ được đến quyển trục bên trong công pháp, không có gì lớn, Tuyết Ngưng, Thiên Dạ Vũ Nhi, chúng ta đi. Nói xong Chu thần xoay người rời đi, Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi cũng đi theo phía sau hắn cùng rời đi. Chậm, các các ngươi mới vừa nói đều là thật. Chờ đến Chu Thần ba người bay đến không trung, Tráng Hán lại mở miệng kêu một câu, Chu Thần cũng không quay đầu lại bay đi, trong lòng rất là khí tiết. Hóa ra mới vừa nói nhiều như vậy hắn đều không có nghiêm túc nghe, đến bây giờ còn đang hỏi loại vấn đề này, Chu Thần căn bản không muốn sẽ cùng hắn tiếp tục dây dưa, loại này người nghi ngờ quá nặng, nói cái gì cũng vô dụng. Nhị thúc, chúng ta có thể hay không sai trách bọn họ, nhìn dáng dấp bọn họ thật giống như không biết do nở dê ma u của ta tác dụng, mới vừa rồi nếu như muốn động thủ mà nói bọn họ cũng chiếm ưu thế, chuyện này Xương Lạnh có chút không xác định nói. Mới vừa rồi Chu Thần ba người cho hắn cảm giác không giống như là tiên đình hoặc là cái khác muốn do nở dê ma u của hắn người. Tráng Hán suy tư trong chốc lát nói, thật ra thì trong nội tâm của ta cũng hoài nghi, chỉ bất qua không dám xác định, loại chuyện này không thể lơ là, dù là bỏ qua một quyển công pháp cũng phải bảo vệ tốt ngươi an toàn, yên tâm đi, nếu như bọn họ mới vừa nói là thực sự, ta cũng sẽ không cứ như vậy thả bọn họ đi, phía sau sự tình giao cho nhị thúc đi làm đi. Chu Thần ba người một đường trở lại Hàng Sơn Thành, từ đầu chí cuối ba người đều không có nói câu nào, đặc biệt là Chu Thần sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn ngay từ đầu liền đối với một quyển này công pháp ôm cực lớn hứng thú, không nghĩ đến lấy được một cái kết quả như vậy, hơn nữa đi Đông Phương Tiên vực đường chặt đứt, còn phải một lần nữa xác định một hồi đường đi, không biết lại vừa là năm nào tháng nào mới có thể trở về đi. Trở lại trong khách sạn, Chu Thần đợi một hồi liền đi. Lần nữa đi tới trong quán trà lười biếng ngồi lấy, trong lòng có chút không phiền não. Lâu như vậy thiên đế sự tình một điểm chỗ rửa cũng không có, chính mình nhưng thân vùi lấp khốn cảnh, lúc nào cũng bị một ít chuyện vụn vặt ngăn chặn bước chân, tiếp tục như vậy mà nói không được. Khách quan, tâm tình không tốt sao? Trà lâu thị nữ là Chu Thần bưng lên nước trà sau cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Một điểm chuyện vụn vặt mà thôi, bận rộn chính ngươi đi thôi. Chu Thần không quá muốn phản ứng nàng, cho nên cũng không có liếc nhìn nàng một cái. Tướng công, tâm tình không tốt sao? Thị nữ thanh âm biến đổi, Chu Thần vừa nhìn sợ hết hồn, lại là Tuyết Ngưng vì chính mình bưng lên nước trà. Tuyết Ngưng, ngươi làm cái gì dọa ta một hồi? Ta gọi ngươi tướng công, ngươi đều không gọi vợ của ta, thật là, người khác còn nhọc lòng muốn đòi ngươi cao hứng. Tuyết Ngưng gắt giọng, chọc cho Chu Thần cả người nổi da gà lên, như vậy Tuyết Ngưng hắn có chút không chịu nổi. Đừng làm rộn, tới đều tới uống trà đi. Chu Thần không hăng hài lắm, đối với Tuyết Ngưng chủ động thái độ có chút kháng cự, nguyên nhân rất đơn giản. Tuyết Ngưng một hồi ngồi vào Chu Thần trong ngực, có chút không vui. Chương 2000, đêm khuya khách tới. Ngươi như thế cái bộ dáng này, lúc trước ngươi tuyệt đối sẽ không đối với ta loại thái độ này. Chu Thần, ngươi không thể cái bộ dáng này, chúng ta là tâm cùng tâm khoảng cách gần đây người, bất kể có chuyện gì chúng ta đều muốn chung nhau dũng cảm đối mặt, mà không phải một vị trốn tránh. Lúc trước ta đó cũng chỉ là lúc trước ta, hiện tại ta còn xứng giống như trước đây sao? Ai sẽ nguyện ý nhìn thấy ta đây khuôn mặt? Tuyết Ngưng, ngươi nguyện ý không coi như là nhất thời có khả năng tiếp nhận, thời gian lâu dài ngươi sẽ không cảm thấy buồn nôn sao? Ngay cả chính ta đều cảm thấy buồn nôn. Chu Thần mặt vô biểu tình, nhưng là trong lòng cũng rất khó chịu, đây là hắn trong lòng gây khó dễ một cái khe. Vì sao lại cảm thấy buồn nôn? Nếu như ta chỉ là bởi vì ngươi tướng mạo mà đi cùng với ngươi mà nói, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ còn có thể bảo trì như vậy quan hệ sao? Ngươi lại cảm thấy ngươi khi đó có khả năng được như ý sao? Dài hơn ngươi được xoáy rất nhiều người, ta không phải xem mặt quyết định chính mình cả đời. Ngươi lại xấu, ngươi là Chu Thần, ngươi lại anh tuấn tiêu sái, ngươi cũng là Chu Thần, là ta nam nhân, nhưng là đàn ông ta hiện tại liền trực diện khốn cảnh dũng khí cũng không có. Quá làm cho ta thất vọng, chính ngươi từ từ uống trà đi, ta không cùng ngươi lãng phí thời gian. Tuyết Ngưng nói xong cũng theo Chu Thần trong ngực bò dậy, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Chu Thần nhìn nàng bóng lưng, muốn nói chuyện tại trong miệng không nói ra miệng, hắn suy nghĩ nhiều giữ lại. Thế gian có công việc bể bộn như vậy đều là thân bất do kỷ. Thời gian trôi qua rất lâu, Chu Thần ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, sắc mặt ngây ngô, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ là màn đêm buông xuống thời điểm, hắn lại đi rồi bên cạnh thành chỗ trống trải, xếp chân ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần, lặng lẽ chờ tuyết lớn hạ xuống. Vèo vèo hai đạo nhân ảnh theo bên ngoài thành bạo bắn vào, theo Chu Thần bên người đi qua, Chu Thần phát giác cũng không có mở mắt ra, mặc dù buổi tối bình thường cũng không có người sẽ vào thành, thế nhưng người nào không có một chút việc gấp đây sư phụ, cái kia kẻ ngu ngồi ở đằng kia làm gì đừng để ý tới hắn. đợi lát nữa liền muốn tuyết rơi, chúng ta nhanh lên một chút tìm một chỗ ở lại đi, nếu không sẽ gặp hại. Một già một trẻ sau khi vào thành liền giảm bớt tốc độ, nhìn dáng dấp giống như là đang tản bộ giống nhau, chỉ bất quá thanh niên giữa hai lông mày ngạo khí không hề có một chút nào thu liễm, lao nhân lại có vẻ khí tức nội liễm, hòa ái dễ gần. Nguyên lai là mới vừa vào thành người, chẳng lẽ cũng là bị tiên đình đuổi giết người như vậy tại nơi này chính là tự tìm phiền toái. Chu thần không để ý đến bọn họ, một người tuổi còn trẻ khí thịnh tiểu tử mà thôi, hắn càng là kiêu ngạo lại càng dễ dàng bị đánh, đến lúc đó nói không chừng hắn còn có thể đi xem một chút náo nhiệt. Cũng không lâu lắm thời gian đã vượt qua rạng sáng, một trận lăng liệt gió lạnh gào thét mà qua, ở trong sen lẫn từng ma nở dê bông tuyết bay rơi, nhiệt độ chợt hạ xuống. Chu thần biết rõ thời điểm đến, Thái Hạo Phục Hy công vận chuyển, đem cả người hắn đều biến thành một hỏa nhân, một bên tôi luyện thân thể một bên gia tăng băng cùng hỏa ý cảnh. Hắn cũng sẽ không thỏa mãn với chỉ có một đóng băng chung quanh sinh cơ, mà là cố ý đi khống chế chính mình lực lượng đem đủ loại thực vật đông lạnh lên, lại có thể bảo vệ bọn họ nội bộ sinh cơ. Điều này cần đối với lực lượng hoàn toàn khống chế cùng lợi dụng, cũng sẽ tiêu hao nhiều vô cùng tinh thần lực. Chỉ chốc lát sau Chu Thần cũng cảm giác đầu có chút chóng mặt, bị hắn coi là đối tượng thí nghiệm đồ vật toàn bộ đều vỡ vụn thành cặn bã. Chu Thần vội vàng dừng lại, khôi phục một điểm tinh thần lực mới tiếp tục thử, cẩn thận từng ly từng tí dùng khí lạnh bao gồm một gốc vô danh thảo. Đây là hắn bên người thường thấy nhất đồ, cũng là rất bình thường nhỏ bé đồ vật. Một đoàn khí lạnh đông lại rồi vô danh thảo, tại hắn mặt ngoài đặt lên một tầng sương lạnh, mà lá cây nội bộ, thấm vào khí lạnh chính phá hư hết thể sinh cơ. Chu Thần cố gắng khống chế khí lạnh khí dừng lại ở bên ngoài, chỉ là đóng băng vô danh thảo mặt ngoài. Nhưng là tác dụng không lớn, càng là cố gắng lực lượng càng không chịu khống chế, trong nháy mắt bên người vô danh thảo đều biến thành băng hoa, tuyết lớn đầy trời, Chu Thần một người tại trong tuyết càng ngộ, phá lệ yên tĩnh cùng thêm mỹ. Veo một vệt bóng đen theo Chu Thần trước người bay đi, chỉ thiếu một chút liền đụng vào hắn, cũng đem hắn theo trong tu luyện dọa cho tỉnh, về phía sau ngã xuống trong tuyết. Trong miệng nhét một đoàn tuyết. Phi phi phi phi Chu Thần phun ra tuyết, bò dậy nhìn xông vào trong thành bóng người màu đen có chút nổi nóng. Người này tu vi không thấp, dám ở tuyết lớn trung xông vào trở về Hàng Sơn Thành. Đương nhiên là theo phía tây đến, phía đông cũng là mịt mở tuyết lớn. Hắn còn có cường đại đến cái kia không nhìn tuyết lớn trình độ, toàn bộ Hàng Sơn Thành có lẽ cũng không có. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là thần thánh phương nào, như thế to gan lớn mật. Thiếu chút nữa thì đem tiểu gia đụng phải cũng không quản không hỏi, thử Chu Thần cũng đi theo sông vào trong thành, từ đầu đến cuối đi theo người trước mặt, bởi vì công pháp duyên cớ hắn có thể chống cự giá rét nhiệt độ, trước mặt người kia nhưng không làm được, rất nhanh thì mở ra một gian phòng ốc môn tiến vào, Chu Thần đi qua thu liễm khí tức, gián môn nghe một hồi không chỉ một người, bên trong còn có như NG người kha cờ tiếng bước chân, mới vừa rồi người kia không biết là bị đông cứng sợ vẫn là chết lặng. Quả nhiên không có phát hiện Chu Thần một mực đi theo hắn. Chết giết ta, rồi mới từ cửa thành đến nơi này cách ta thì không chịu nổi, cửa thành bên kia lại có một cái quái thai tại tu luyện, ta thiếu chút nữa đụng vào hắn, ngươi có biết hay không là chuyện gì xảy ra có loại sự tình này đi lên trước lại nói, trưởng lão đợi ngươi rất lâu rồi. Bên trong lại vừa là một loạt tiếng bước chân, sau đó sẽ không thanh âm, chắc là đi lên lầu. Chu Thần ngẩng đầu nhìn liếc mắt tòa này cùng những kiến trúc khác theo sát nhà nhỏ ba tầng, bàn tay đặt ở trên cửa, một luồng hơi lạnh tuôn ra ngoài, đem trọn cái tiểu lâu đều bao vào, bên ngoài đều bị đông lạnh rồi một tầng. Thông qua loại phương thức này, Chu Thần có thể thanh trừ cảm giác được người bên trong chiều hướng. LU1 còn có người hơn nữa còn là mười mấy người, toàn bộ đều xếp chân ngồi chung một chỗ tại tĩnh tâm tu luyện. Thật may không có lô mang đi vào theo, Chu Thần than thở một chút. Cảm giác lực phiêu hướng rồi lầu 2 không nhiều người, chỉ có 4 cái, nhưng là tu vi đều không kém, 3 cái đại la kim tiên đỉnh phong, 1 cái đại la kim tiên trung kỳ, coi như là một cỗ lực lượng rất mạnh rồi, chỉ cần không gặp được tiên đế cường giả, không sai biệt lắm có thể đi ngang, nhưng là tiên đế cường giả lại không phải dễ dàng như vậy là có thể gặp phải. Sự tình thế nào Hàng Sơn dãy núi cái kia hoa bắt lại không có một đạo lạnh nhạt thanh âm truyền tới. Nghe thanh âm này giống như là một cái lao giả rồi. Trường lão, thuộc hạ vô năng, còn không có bắt lại, một người duy nhất tìm được gió lạnh bộ lạc vị trí người cũng bị giết. Một cái hình đồ mà thôi, không nên quá để ý mạng bọn họ, cầm đi làm con cờ thí là được rồi, không thể bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà phá hư kế hoạch chúng ta, biết không? Lão giả có chút không vui nói. Nhưng là trưởng lão, nếu như làm quá rõ ràng mà nói, ta sợ hai cái khác hình đồ nhìn ra, lòng người tan rã, liền cái mất nhiều hơn cái được. Người phía dưới lúc nói chuyện đều rất cẩn thận, rất sợ chọc giận lão giả. Chương 2001, bầu không khí vi diệu. Lòng người tan rã có ai không phục tùng mệnh lệnh trực tiếp giết chết, lấy ở đâu nhiều cố kỵ như vậy? Nếu là đều giống như ngươi vậy, chúng ta còn thế nào quản lý hàng ngàn hàng vạn tín đồ mạng bọn họ không bao nhiêu tiền, còn thế nào dùng thì dùng thế đó. Ta sẽ cho ngươi 3 ngày thời gian, ít nhất phải tìm tới gió lạnh bộ lạc vị trí, biết không? Nếu không ta cũng liền đem ngươi trở thành làm bình thường hình độ rồi, hạ chàng ngươi biết. Lão giả vẫn là như vậy lạnh nhạt, không có đem những người này mệnh coi là chuyện to tát. Tuân lệnh, trưởng lão, còn có một kiện sự tình có chút kỳ quái. Nói, mới vừa rồi cửa thành bên kia có người ở tu luyện, nhìn dáng dấp buổi tối một mực đợi ở nơi đó, chuyện này người kia nói chưa nói xong. Bởi vì hắn cũng không biết làm sao tới hình dung Chu Thần. Bốn người các ngươi vẫn là quá non nớt, để cho ta tới nói cho các ngươi biết đi. Lão giả cười nói, Chu Thần nghe được câu này thời điểm đã cảm thấy không đúng. Cái gì gọi là bốn người các ngươi, tổng cộng không phải mới bốn người sao? Chẳng lẽ thật ra thì, như lời ngươi nói, tiểu tử kia hiện tại đang ở bên ngoài nghe lén, mới vừa rồi hắn liền theo ngươi cùng nhau tới, ngươi quả nhiên vẫn luôn không có nhận ra được, chuyện này được trách ngươi. Ngươi thiếu chút nữa để người ta đụng ngã cũng không lên tiếng xin lỗi. Chửi thêm một tiếng lão giả mà nói đem Chu Thần sợ hết hồn, bàn tay lập tức lấy ra, cũng không nghe thấy bên trong đến cùng đang nói gì, do dự một chút hắn xoay người rời đi, bất quá đi đúng mực, nếu lao đầu kia nói hết ra nói như vậy, hơn nữa ngay từ đầu liền phát giác hắn tồn tại, nói rõ cũng không có ác ý gì, mình cũng không thể biểu hiện quá mức sợ hãi, đi cũng phải đi tự nhiên. Thật ra thì nói không sợ là giả, vẫn có một chút như vậy, bên trong lão giả ít nhất đều là tiên đế tu vi cường giả, đáng sợ dường nào, Chu Thần căn bản không có nhận ra được hắn khí tức, còn tưởng rằng bên trong chỉ có bốn người, đối phương nếu như muốn bắt hắn lại mà nói dễ như trở bàn tay, một sáng một tối, lập tức phân cao thấp. Tiểu lâu tầng thứ hai có người mở cửa sổ ra thò đầu ra, nhìn trong tuyết một hàng dấu chân thật sâu, tuyết lớn chung có một đạo gầy gò bóng lưng. Đúng là người kia, trưởng lão, ta không trách ngươi, mặc dù các ngươi tu vi không sai biệt lắm, thế nhưng nếu như ngươi giao thủ với hắn mà nói, một chiều, đủ rồi. Lão giả ánh mắt híp thành một đường kia, nhìn dáng dấp còn rất cao hứng. Người kia nghi ngờ hỏi, trưởng lão, ngươi ý tứ là coi như ta đem hết toàn lực, ta không chặn được hắn một chiều sao? Không sai biệt lắm là cái ý này, ngươi có thể sẽ cho là ta là tại lừa dối ngươi, ha ha, có lẽ các ngươi về sau có cơ hội giao thủ. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, được rồi, ta muốn nghỉ ngơi, không nên để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến ta. Lão giả lên lầu 3, còn lại 4 người đứng ở nơi đó trố mắt nhìn nhau, nói thật, bọn họ đều có điểm không tin lão giả mà nói, một cái đại la thiên tiên tiểu tử gặp mặt liền có thể chớp nhoáng giết chết ngay trong bọn họ bất cứ người nào, nếu như hắn thật có thể làm được mà nói, tuyệt đối không phải hạng người vô danh, tông môn cùng tiên đình cũng sẽ cướp thu loại này đệ tử. Nhưng là tên kia nhìn qua giống như là một độc hành hiệp, còn mang lấy một cái mặt nạ. Đúng mặt nạ phát mặt nạ màu đen nhìn qua thật giống như có chút quen thuộc một người duy nhất cùng Chu Thần đánh qua đối mặt người thật giống như đột nhiên nghĩ tới gì đó. Đang muốn nói lớn tiếng đi ra thời điểm lại nhìn lầu 3 thang lầu liếc mắt, thấp giọng đối với người bên cạnh nói, ta nhớ ra rồi, hắn là Chu Thần, tiên đỉnh truy nã người kia, còn có hai cái đông phương tiên vực nữ nhân cũng đi cùng với hắn. Gì đó là hắn? Nghe người khác nói hắn ở thiên trì giết Hàn gia tam huynh đệ, trời giá rét lao nhân cũng không có đem hắn bắt lại, tiên đình đã tìm được thiên trì đi, trời giá rét lao nhân cũng bị dẫn tới tiên đình, không biết sẽ phải chịu là như thế nào xử phạt. Người này không phải là cái gì người lương thiện, nếu như phía sau gặp hắn mà nói, nhất định phải cẩn thận một chút, bất kể trưởng lao nói có đúng hay không thật đều phải chú ý một chút, chúng ta cũng nghỉ ngơi một hồi đi. Nhà nhỏ 3 tầng bên trong hoàn toàn lâm vào trong yên tĩnh, mà đổi thành một bên, Chu Thần ngồi ở khách sạn trên lầu chót, vẫn còn đang suy tư đoạn thời gian này chuyện phát sinh. Gió lạnh bộ lạc xương lạnh ngày hôm qua giết chết một cái hình đồ, mà vừa mới cái kia lão giả cũng nhắc tới hình đồ hai chữ, cái này hình đồ thật giống như đại biểu một loại người, chịu lão giả khống chế một loại người, bọn họ muốn tìm được gió lạnh bộ lạc ổ, cụ thể muốn làm gì còn không biết, bất quá hẳn không phải là chuyện gì tốt. Ngày hôm qua cái tu hành đại địa chi lực nam giới đối với xương lạnh bảo vệ rất nghiêm mật, coi như buông tha kêu bản không gian tu luyện công pháp cũng không khiến người khác được đến xương lạnh huyết dịch. Chẳng lẽ xương lạnh huyết dịch có chỗ đặc thù gì sao? Hết thể các thứ này thật giống như cùng hắn đều không có quan hệ quá lớn. Nếu như hắn không muốn tham dự đến trong đó mà nói, hoàn toàn có thể lập tức rút người rời đi. Có lẽ rời đi là một lựa chọn tốt, chỉ là trong lòng cái nghi vấn kia liền vô pháp thời ra. Trời đã sáng, Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi ngay ta y phía dưới, hai nữ nhân chắc biết rõ Chu Thần ở phía trên, chỉ là Chu Thần không nghĩ đến là đi lên tìm hắn người không phải Tuyết Ngưng, mà là Thiên Dạ Vũ Nhi. Hôm nay có cái gì an bài thời gian không đợi người, tại giải quyết rồi bên này sự tình sau đó, chúng ta trở về Đông Phương Tiên Vực, ta cùng Tuyết Ngưng thương lượng một chút, đi truyền tống trận, thông qua truyền tống trận chúng ta có thể trực tiếp trở lại Đông Phương Tiên Vực. Chỉ là truyền tống trận bên kia có tiên đế cấp bậc cường giả thủ hộ, cho nên chuyện này còn cần ngươi làm ra quyết định. Thiên Dạ Vũ Nhi khôi phục ngày xưa như vậy lạnh nhạt kỳ ảo bộ dáng, một loại khoảng cách cảm xuất hiện ở giữa hai người. Nghe các ngươi, không gian công pháp sự tình các ngươi thấy thế nào? Nếu như không muốn mà nói, chúng ta hôm nay liền rời đi đi, không cần thiết lại tại bên này lãng phí thời gian. Chu Thần cười khổ một tiếng, không biết là vì sao cười khổ. Không cần. Cường đại là dựa vào tự thân, chính là không có không gian công pháp, chúng ta vẫn có khả năng tu hành. Đã như vậy, vậy hôm nay liền lên đường thôi. Còn nữa, ngày hôm qua Tuyết Ngưng đã trở lại sau khóc, ngay cả người khác nói ngươi chết thời điểm nàng đều không có thương tâm như vậy qua. Ta cũng không muốn đi qua hỏi giữa các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá ngươi là nam nhân, nhìn mình nữ nhân thương tâm như vậy cũng không nghe không hỏi. Đây là ngươi làm đứng đầu không giống một người nam nhân sự tình. Thiên Dạ Vũ Nhi cuối cùng bổ sung một câu nói, nhảy xuống mái hiên. Chu Thần ngồi yên tại mái nhà, vẻ mặt có chút phức tạp, làm đứng đầu không giống nam nhân một chuyện, thật sao nói đi là đi, chỉ bất quá lần này không có ngày xưa tươi cười, Tuyết Ngưng đi ở Chu Thần bên người cũng không có để ý đến hắn, bầu không khí có chút vi diệu. Ra khỏi thành sau đó lại vừa là mênh mông dãy núi, nhân loại lực lượng xác thực cường đại, nhưng là ma thú vẫn là chiếm cứ tiên vực rộng lớn nhất địa vực. Cùng nhân loại địa vị ngang nhau, nếu như bọn họ vừa sinh ra liền nắm giữ nhân loại cao như vậy chờ linh trí, có lẽ mảnh thiên địa này chúa tể hiện tại liền không phải nhân loại rồi. Chương 2002, Vu Thần Trưởng Lão. Ba vị xin dừng bước. Hư không phía trước chung xuất hiện một màn màu vàng bụi đất từ từ hội tụ thành một cái hình người, rất nhanh biến thành một người bộ dáng. Chu Thần ngừng lại, người này không phải là xương lạnh nhị thuốc sao? Chẳng lẽ hắn còn muốn giữ lại hay sao? Tiểu hữu, ta là xương lạnh nhị thuốc Hàn Thạch, chuyện hôm qua trách ta, là ta nghi ngờ quá nặng, không nghĩ đến các ngươi hôm nay thật sẽ rời đi. Là vì công pháp mà tới sao? Nếu đúng như là mà nói, hiện tại liền giao dịch đi, chúng ta vẫn còn tương đối không có nhiều thời gian. Chu Thần từ tốn nói, đem quyển trục lấy ra, rất là trực tiếp. Ngạch được rồi, ngươi đem quyển trục cho ta, ta mở ra trước tiên sau đó cho các ngươi khắc lục một phần, sau đó quyển trục lại do ta mang đi. Như vậy như thế nào? Hàn Thạch thái độ so với hôm qua tốt hơn nhiều, nhưng là Chu Thần cũng không nguyện ý lĩnh tình. Ngày hôm qua mình đã buông xuống tư thái theo chân bọn họ nói, nhưng được đến như vậy kết quả, có một số việc dù sao cũng phải lấy lại danh dự. Quyển trục không thể cho ngươi, ngươi am hiểu đại địa chi lực, đến lúc đó đem quyển trục mang đi chúng ta đi nơi nào tìm ngươi. Ngày hôm qua ta liền nói với ngươi rất rõ, chúng ta không phải là vì xương lạnh tới, mà là vì mở ra quyển trục. Ta không nghĩ lại một lần nữa lần thứ hai, cụ thể lựa chọn thế nào nhìn ngươi chính mình, nghĩ xong liền nói cho ta biết, chúng ta còn muốn đi đường. Hàn Thạch không nghĩ đến Chu Thần thái độ sẽ cường ngạnh như vậy, do dự một chút nói, như vậy vẫn là quá nguy hiểm, ta không thể tiếp nhận, hay là thôi đi, ngươi không tin được ta, các ngươi nếu như muốn rời đi mà nói dễ tìm nhất một đầu ma thú phi hành, lên đường bình an, như vậy từ biệt. Hàn Thạch cũng không phải mẹ nho người. Ôm quyền sau đó liền chuẩn bị lập tức rời đi, thân thể cũng lần nữa biến thành bùn đất tiêu tan, vậy mà bùn đất lại lạc không tới dưới đất, thật giống như bị một bàn tay vô hình kéo lại rồi. Ha ha, Hàn Thạch đại huynh đệ, ta tìm ngươi thật lâu, hôm nay cuối cùng đem ngươi cho đuổi kịp, nếu không phải ta tới tìm Chu Thần mà nói, còn không bắt được cơ hội tốt như vậy. Một cái gầy nhom lão giả từ phía dưới bay lên, trong tay nắm một cái không ngừng lay động bùn đất. Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi đều phi thường cảnh giác, rất sợ lao đầu nhi này lại đột nhiên đối với bọn họ làm khó dễ. Chu thần nhìn lao đầu nhi sắc mặt có chút khó coi. Tiền bối, ta có chút không hiểu nổi, ngươi là đang theo dõi chúng ta sao chu thần đúng không? Ta theo coi trọng ngươi, ta cũng không phải đang theo dõi ngươi, mà là một mực ở tìm hàn thạch người này. Ta phát hiện ngươi muốn rời đi liền chuẩn bị tới tìm ngươi nói một chút, ai biết hàn thạch trước hiện thân, cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn rồi, không đề cập tới hắn, nói một chút chúng ta sự tình đi, ta trước ta tự giới thiệu mình một chút, ta là trưởng sinh giáo Vu Thần trưởng lão. Vu Thần mang trên mặt nụ cười tự tin, cầm trong tay bùn đất cất vào chính mình trong túi. Trưởng sinh giáo thứ gì chưa nghe nói qua A Chu Thần có chút không nói gì nói, hắn biết thế lực lớn cũng chỉ có mấy cái như vậy. Tam Phương Tiên Đỉnh, Đông Phương Tiên Vực Nam Đại Tông Môn, Trường Sinh Giáo thật đúng là chưa có nghe nói qua. Vu Thần nụ cười trở nên có chút cứng ngắc, chính mình tự giới thiệu Chu Thần quả nhiên căn bản chưa có nghe nói qua Trường Sinh Giáo, viết kép lúng túng. Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi đều hướng Chu Thần bên người lại gần một điểm, Tuyết Ngưng lặng lẽ nói với Chu Thần đạo, Trường Sinh Giáo, đây là bọn hắn đối với chính mình tự xưng, trên thực tế là một cái ma giáo. Bên trong phần lớn người đều tu luyện một ít quỷ dị công pháp, thậm chí còn có tu luyện ma công người. Vu Thần trưởng lão là trưởng sinh giáo bảy đại trưởng lão một trong, thực lực kinh khủng, sợ là chúng ta không đối phó được. Đúng đúng đúng, giống như phía sau ngươi cái tiểu cô nương kia nói như vậy, chúng ta trưởng sinh giáo bình thường bị người ngoài không hiểu, ngươi đem ta gọi đại ma đầu cũng không quan hệ, chỉ bất quá các ngươi không cần đối phó ta, chúng ta không thù không oán. Tại sao phải đao kiếm đối mặt đây ta nói đúng không? Vu Thần lại bật cười, thật giống như thật cao hứng có người biết trưởng sinh giáo. Chu Thần đã sớm biết lão này khó đối phó, hoặc giả thuyết là căn bản không đối phó được, chỉ có thể dùng mềm mại, chỉ cần Vu Thần không có lộ ra gì đó ác ý hắn cũng sẽ không quá mức. Được rồi Vu Thần tiền bối, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Chu Thần buông tay đạo. Đúng như vậy, ta rất coi trọng ngươi tiềm lực, ngươi còn trẻ như vậy. Muốn vượt qua ta trong tầm tay, chúng ta trưởng sinh giáo vẫn luôn đang thu nạp như ngươi loại này thanh niên tuấn kiệt, chỉ cần ngươi đồng ý thêm vào chúng ta, ngươi muốn bất kỳ vật gì chúng ta đều có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi được đến, bằng vào chúng ta trưởng sinh giáo năng lực, có tư cách nói những lời này. Ngươi trước chớ vội cự tuyệt, chờ ta nói hết lời, coi như ngươi không gia nhập chúng ta cũng không quan hệ, chờ đến về sau ngươi có chuyện gì muốn chúng ta hỗ trợ mà nói cũng có thể tới tìm chúng ta. Chúng ta đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, ta lời nói xong, ngươi nói một chút ngươi ý kiến đi. Vu Thần mặt mang lấy nụ cười, làm cho người ta một loại hòa ái dễ gần cảm giác. Chu Thần gãi gãi đầu, đây có thể nói là tốt vô cùng thái độ, thêm vào có ưu đãi, không gia nhập cũng không quan hệ, đại độ như vậy thế lực cũng không nhiều, thế nhưng trường sinh giáo ở bên ngoài xem ra là một cái tà giáo, cắt không thể làm bậy. Tiên bối, thực không dám dâu dếm. Ta là Đông Phương Tiên Vực Càn Khôn phủ xuống đệ tử, cho nên ngươi mới vừa nói sự tình ta chỉ có thể cự tuyệt, chờ đến về sau có cơ hội thời điểm rồi nói sau. Bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần các ngươi địa chỉ không trêu chọc ta mà nói, ta cũng sẽ không cho các ngươi là địch, như thế nào đây tiền bối. Đây cũng là Chu Thần quyền hành liên tục kết quả, về sau sự tình cũng không ai biết thì như thế nào, lưu cái đường lui lúc nào cũng tốt. Không thành vấn đề. Nếu như sớm biết ngươi là những môn phái khác đệ tử, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Ngươi vừa nói như vậy ta ngược lại tờ ra nhớ lại trước một trận Đông Phương Tiên Vực một cái kỳ tài. Tại các ngươi cái kia gì đó năm tông thi đấu bên trên trở thành lớn nhất một con hắc mã đoạt được hạng nhất. Ngay cả Nam Phương Tiên Vực một số người đều biết ngươi uy danh, nhìn dáng dấp chắc là nói ngươi đi. Nếu không ta thật sự là không nghĩ ra còn có ai sẽ để cho Chu Thần. Hơn nữa, thiên phu xuất chúng như thế. Được rồi, không dài dòng, nếu lời như vậy, ta liền cáo từ trước, ha ha bắt được hàn thạch, ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Vu Thần cười bay đi, tâm tình tốt không được, hôm nay thu hoạch tương đối khá, chủ yếu nhất là trộm được hàn thạch, cũng thì tương đương với mở ra đi thông hàng sơn dãy núi đường. Chu Thần, ngươi làm sao sẽ cùng loại này người nhận biết chớ nhìn hắn đối với ngươi cập nhà, hơn nữa mở ra điều kiện như vậy mê người, Vu Thần trên thực tế là một cái vô cùng nguy hiểm nhân vật. Tiếp xúc với hắn hơn người đều biết, tiến vào trường sinh giáo, liền cùng rơi vào địa ngục không khác nhau gì cả, muốn chạy trốn đều không trốn thoát tới. Tuyết Ngưng lạnh lùng nói, trong lòng còn có một chút tức giận, Chu Thần quả nhiên cùng loại này người nhận biết, hơn nữa không có nói cho nàng biết. Ta biết hắn lòng dạ ác độc, đây cũng là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, ta cho tới bây giờ đều sẽ không tin tưởng những thứ này ma giáo tẩy nào phương pháp, yên tâm đi, những chuyện này chính ta có nắm chắc. Chương 2003, Tiên Đình Chu Diện. Chu Thần thở dài một cái, này thật không phải là hắn muốn tìm phiền toái, mà là phiền toái chính mình tìm tới cửa, trong chuyện này hắn căn bản không có nghĩ tới giấu giếm gì đó, cho nên không cần giải thích gì đó. Hàng Sơn Thành bốc cháy. Thiên Dạ Vũ Nhi đột nhiên nói, quay đầu nhìn Hàng Sơn Thành phương hướng. Màu đen khói tràn ngập nửa bầu trời, mơ hồ có thể thấy có người ở trên trời đánh nhau, phía dưới ánh lửa bởi vì là tại ban ngày quan hệ cũng không phải là quá rõ ràng. Đánh bọn họ, cùng chúng ta có quan hệ gì? Chu Thần Từ Tốn nói, nhưng là trong đầu hoảng hốt xuất hiện một ít cảnh tượng, ánh lửa ngút trời, mọi người tàn sát lẫn nhau, bên trong tựa hồ còn có một hai biết hắn người. Có cái gì không đúng, các ngươi ở nơi này chờ ta một hồi, ta muốn trở về nhìn một chút. Chu Thần đột nhiên thay đổi chủ ý, hắn phải đi Hàng Sơn Thành nhìn một chút, bởi vì mới vừa hoảng hốt xuất hiện những thứ kia đoạn phim chính là tại Hàng Sơn Thành, quả thực có chút quỷ dị. Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi trố mắt nhìn nhau, không biết Chu Thần đây là thế nào, đống nhiên kinh sợ, ngay cả nói chuyện từ đầu đến cuối đều có chút mâu thuẫn. Chu Thần không để ý đến các nàng, bay đi rồi Hàng Sơn Thành, Vu Thần trưởng lão mới vừa trở về thì xảy ra chuyện như vậy, không đi nhìn một chút không an lòng. Hàng Sơn Thành đúng là bốc cháy rồi, hơn nữa thế lửa lớn vô cùng, theo dưới lòng đất nô ra hỏa diễm thiêu đốt mặt đất hết thảy, đem trọn tòa thành trì người đều đưa thân vào trong biển lửa, một số người trực tiếp bị đốt chết rồi, còn lại hầu như đều chạy trốn tới trên bầu trời, nhưng là trên bầu trời cũng có một ít người tại cổ động chu diệt, những người đó mặc lấy giống vậy áo giáp màu đen, hạ thủ phải là sát chiêu, hơn nữa tu vi thống nhất đều là Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong, với nhau ở giữa. Phối hợp ăn ý, Hàng Sơn Thành người chạy trốn tới trên trời, cũng chạy không thoát bọn họ đao kiếm. Chu Thần con ngươi co rụt lại, tình huống này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu. Sáng sớm hôm nay lúc đi cũng còn khá bưng bưng, lúc này mới không có quá nhiều một hồi làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này. Những thứ kia người mặc áo giáp màu đen người lại vừa là đến từ đâu, vì sao trước không có nửa điểm tung tích đi mau, đừng ở chỗ này lưu lại. Thừa dịp bọn họ còn chưa phát hiện ngươi thời điểm mang theo hàn thạch đi mau. Lão tử hôm nay coi như là ngọm tại đây rồi, nếu như ta còn sống liền tới. Tìm các ngươi, đi tảng đá thành. Chu Thần trong đầu có một giọng nói vang lên, là Vu Thần đang đối với hắn truyền âm. Lúc này hắn đang bị ba người vây công, hoàn toàn không thể phân thân. Chu Thần bây giờ còn tại bên ngoài thành, không có tùy tiện tiến vào vòng chiến, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có ai chú ý tới hắn. Tại Chu Thần vẫn còn do dự thời điểm, dưới chân trong bùn đất đưa ra một cái tay, bắt lại Chu Thần chân đưa hắn lôi vào dưới đất, trước mắt cũng là một vùng tăm tối, bên tai còn có hàn thạch thanh âm. Không muốn chết thì chớ lộn xộn, ta mang theo ngươi rời đi nơi này. Mấy hơi thở ở giữa Chu Thần liền cảm giác mình thật giống như bị ném ra, hơn nữa còn là theo trong bùn đất dưới đất chui lên, bay lên bầu trời, Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi ngơ ngác nhìn lấy hắn, có chút không tìm được manh mối. Hàn thạch thân hình đi theo xuất hiện ở trước người hắn, nhìn Hàng Sơn Thành phương hướng vẻ mặt có chút phức tạp. Này là chuyện gì xảy ra, có chuyện gì thì cứ nói, đem ta ném qua tới ném qua tính là gì, ta rất yếu sao? Chu Thần nổi trận lôi đình, rời đi không phải hắn bản ý, dù là Vu Thần vì an toàn khiến hắn rời đi hắn đều không chuẩn bị lập tức rời đi, bởi vì trước mắt nhìn đến đồ vật cùng trong đầu hoảng hốt xuất hiện cảnh tượng có trọng hợp địa phương. Chu Thần đột nhiên vỗ đùi, đúng rồi. Lão bản kia mẹ, khách sạn bà chủ, vừa mới cái kia bà chủ cũng hiện thân, đứng tại cửa khách sạn, trên đất hỏa diễm như thế nào đi nữa mãnh liệt cũng không thể thương tổn đến nàng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn trên bầu trời chiến đấu. Có lẽ là mới vừa rồi đem sự chú ý toàn bộ bỏ vào trên bầu trời, mới không có thể chú ý tới những chi tiết này, bây giờ nghĩ lại mới phát hiện có chút quỷ dị. Đừng tưởng rằng chính ngươi thật lợi hại. Ngươi có biết hay không những ngưỡng người kia người nào toàn bộ là tiên đình nam khu vực thiết kỵ, tiên đình lực lượng trung kiên, coi như ngươi đi vào hỗ trợ cũng căn bản không được tác dụng, trên đất địa ngục nghiệp hỏa là tiên đình vô tâm trưởng lão mang đến mùi lửa, giống chúng ta loại này trên tay có dính máu tanh người nhiễm địa ngục nghiệp hỏa, chỉ có thể chết không có chỗ chôn, bởi vì địa ngục nghiệp hỏa trước nhất thiêu đốt là người linh hồn. Tội nghiệt càng sâu nặng, giết người càng nhiều, càng vô pháp chống cự địa ngục nghiệp hỏa. Ngươi cho rằng ngươi chính mình có bản lãnh kia sao? Hàn Thạch cũng căm tức nhìn Chu Thần. Ta thật muốn hỏi ngươi một câu, ta sinh tử cùng ngươi có quan hệ sao? Ta có ta bản thân sự tình phải làm, không nên dùng các ngươi ý chí áp đặt tại trên người của ta. Địa ngục nghiệp hỏa thì thế nào, thuộc cường ai yếu còn không biết cũng đã lui bước, đây không phải là ta phong cách làm việc. Chu thần cười lạnh một tiếng, đi tới Tuyết Ngưng trước người, khẽ vuốt một hồi Tuyết Ngưng mái tóc. Tuyết Ngưng, các ngươi đi về trước đi, ta còn có ta bản thân sự tình phải làm, chờ ta giải quyết xong một thân ân oán, lại tới tìm ngươi được không? Tuyết Ngưng bị Chu thần đột nhiên biến chuyển làm có chút sững sờ, lập tức trong lòng ấm áp, nhu thuận gật gật đầu. Chu thần hít sâu một hơi, xoay người lần nữa hướng về phía Hàn Thạch nói, ngươi muốn sao đi theo ta cùng rời đi, hoặc là liền chính mình đi trước, tóm lại ta sẽ không để cho ngươi và hai người bọn họ đợi chung một chỗ, hiểu không? Hàn Thạch sắc mặt rất khó nhìn, xoay người chui vào trong đại địa đã đi xa. Chu thần cũng không do dự nữa, lần nữa bay đi rồi hàng sơn thành. Ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi, tình huống lại có biến chuyển, tiên đình rõ ràng là nghĩ diệt trừ hàng sơn thành bên trong đạo phạm. Hơn nữa lì hệ nở bên trong dân bản địa đều cùng nhau gặp phải Chu Diệt, thủ đoạn không thể bảo là không tàn nhẫn, thà giết lầm cũng không thả qua, cũng chỉ có như vậy mới có thể biểu dương bọn họ uy nghiêm, bất luận kẻ nào đều không thể cùng tiên đình đối kháng. Chỉ bất quá bây giờ trên bầu trời nhiều một chút ma thú cùng người khoác da thú nhân loại, số người không nhiều, nhưng đều khá mạnh mẽ, cũng có thể tạm thời cùng nam khu vực thiết kỵ chống đỡ. Chu thần từng bước một bước vào bên trong vòng chiến. Kiếm quang màu vàng lóe lên, nóng bỏng nhiệt độ thả những thứ kia nam khu vực thiết kỵ huyết dịch, những thứ kia không có đối Chu thần để ý nam khu vực thiết kỵ đều bỏ ra phải có đại giới. Chu thần giống như là một đầu mãnh hổ sắt tiến rồi bầy sói, giống vậy tu vi, sức chiến đấu cũng không giống nhau. Tiểu tử, ngươi trở lại làm gì? Ta không phải cho ngươi đi sao? Vu thần hoa hoa hét lớn, có khả năng giao thủ với hắn ba người đã treo một cái, còn lại hai người đối phó cũng tương đối buông lỏng. Nếu như hắn có thể đủ sớm giải quyết chiến đấu mà nói, đối với cục diện chiến đấu tới nói có trợ giúp rất lớn. Thật chuyện thú vị như vậy tình, ta một người chạy mất rất không ý tứ, tiên đình không phải vẫn luôn cho rằng bọn họ chính mình rất trâu sao? Ta cũng không cho là như vậy. Chu thần cười, ta chém mất một cái nam khu vực thiết kỵ đầu, xông về trước ở kia một cái khách sạn. Lão bản kia mẹ không thấy, trước đều vẫn còn ở nơi này. Thấy ngu chưa, ngươi đừng dính nhuộm đến rồi địa ngục nghiệp hỏa, sẽ chết. Vu thần quát to, mắt thấy Chu thần xông vào biển lửa. Chương 2004, luyện hóa mồi lửa. Thật ra thì tại tiếp xúc được địa ngục nghiệp hỏa trước, Chu thần cũng đã dùng giết lục thiên hỏa bao gồm thân thể của mình, cho nên trên người hắn cháy hừng hực hỏa diễm là bảo vệ hắn, mà không phải tổn thương hắn. Vọt vào trong khách sạn đi qua, bên trong đã thiêu đến không còn hình dáng, khắp nơi đều là khói đen. Một đạo xinh đẹp bóng lưng đạp căn bản không tồn tại thang lầu đi lên lầu 2, Chu thần đuổi theo bóng người mà đi, vừa bước lên lầu 2, cả thế giới đều yên tĩnh lại, không nghe được bên ngoài che mở dê tờ, cũng không có khắp nơi hỏa diễm. Ta đều như vậy trực tiếp ám chỉ qua ngươi, ngươi chính là phải chạy, nếu như ngươi hơi chút thông minh một chút cũng có khả năng biết rõ hàng sơn bên trong dãy núi có thứ tốt, có thể ngươi hết lần này tới lần khác bị nữ nhân kéo lại chân sau. Nếu như Phục Hy biết sẽ tức chết. Hả, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi chính là hắn, hắn chính là ngươi, thật đúng là không được tự nhiên. Trước mặt nữ nhân xoay người kiều nở nụ cười, một cái nhăn mày một tiếng cười, phảng phất đều dẫn động tới lòng người. Chu thần nghi ngờ hỏi, ngươi chính là trước lão bản kia mẹ đương nhiên, nếu không ta tại sao có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi? Vốn là tiên đình hôm nay động thủ trước ta chỉ muốn đem ngươi cho bảo vệ. Ai biết ngươi trước lúc này quả nhiên chạy mất, ta cũng bởi vì những chuyện khác không phân thân ra được, xem ở chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt phân thượng, ta sẽ đưa ngươi một phần lễ vật đi. Nữ nhân nói bắt tay chỉ điểm ở bên cạnh trên tấm ván bắt đầu hòa tan, bên trong toàn bộ là ngọn lửa màu đen, có chút kinh khủng nhiệt độ. Chờ một chút, ta căn bản cũng không biết ngươi thân phận chân thật, ngươi tại sao phải đưa ta lễ vật? Cũng bởi vì ta tại ngươi trong khách sạn ở mấy ngày sau này thật giống như không nói được chứ. Chu thần vội vàng ngăn lại nữ nhân động tác, hắn không nghĩ chuyện gì đều làm mơ mơ hồ hồ, dù là phần lễ vật này không muốn cũng được. Ngươi không nhận biết ta, thế nhưng ta biết ngươi, ai cho ngươi mất đi trí nhớ kiếp trước, biến thành một cái kẻ ngu, không muốn cho là ta đưa ngươi phần lễ vật này là cho ngươi, đây bất quá là vì trả ngươi kiếp trước nhân tình, cầm đi đi, Chu thần. Phía sau ngươi phải dùng tới. Phanh nữ nhân nói xong liền không thấy bóng dáng, Chu thần căn bản không biết rõ nàng đến cùng đi đâu vậy, trước kia cũng không thấy rõ nàng tu vi, đây chính là trong cảnh giới chênh lệch thật lớn, nguyên lai như vậy một cái hàng sơn thành có nhiều như vậy ẩn nút từng giả. Nữ nhân sau khi biến mất khách sạn liền bắt đầu mãnh liệt thiêu đốt, chất gỗ tài liệu phía sau toàn bộ là ngọn lửa màu đen, thông qua lúc trước chơi hỏa kinh nghiệm đến xem, đây là đến gần mùi lửa hỏa diễm, uy lực cùng nhan sắc đều có chỗ thay đổi. Lúc này phải gì đó mùi lửa đây chẳng lẽ là Hàn Thạch lời vừa mới nói cái kia tiên đỉnh trưởng lão mang đến ngục nghiệp hỏa mùi lửa sao, một cái tại tiên đỉnh cũng có thể ngồi lên trưởng lão vị trí người, tu vi khủng bố cỡ nào liền không. Cần nói nhiều, đoạt đi hắn mùi lửa cùng giết hắn đi không có bao nhiêu phân biệt, nói cách khác, khách sạn bà chủ giết vô tâm trưởng lão, đem hỏa loại coi là lễ vật đưa cho Chu thần. Phần đại lễ này quả thật có chút quý trọng. Nếu như có thể dung hợp địa ngục nghiệp hỏa mùi lửa mà nói, Chu thần tu vi mới có thể đạt tới một cái tầng thứ cao hơn. Khách sạn cuối cùng chịu đựng không được kết cấu phá hư ầm ầm sụp đổ, đem Chu thần chôn ở bên trong. Chu thần hiện tại đã không lo nổi những thứ này, bởi vì chung quanh toàn bộ là ngọn lửa màu đen đưa hắn vây quanh, nguyên bản bao quanh thân thể giết lục thiên hỏa cũng lui đi. Làm ngọn lửa màu đen tiếp xúc được thân thể của hắn thời điểm, một tiểu ngọn lửa cũng giống vậy xuất hiện ở hắn sâu trong linh hồn, hơn nữa theo linh hồn đến thân thể đau nhói làm cho hắn không nhịn được kêu lên, đó là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung thống khổ. Ách ta liệt hỏa đốt thân, đi sâu vào linh hồn, địa ngục nghiệp hỏa quả nhiên giống như hắn tên giống nhau, tới từ địa ngục, rửa sạch người hết thảy tội nghiệt càng sâu nặng, cũng liền càng thống khổ, nếu như không chịu nổi loại đau khổ này, vậy thì chuẩn bị tiếp nhận tử vong. Trước chỗ trải qua từng màn đều ở trong đầu hắn chiếu lại, hai tay dính bao nhiêu người máu tươi, cướp đi bao nhiêu người sinh mạng, vào lúc này từng cái phơi bày, một cái không kém. A không công bình, ta giết đều là đại gian đại ác người, bọn họ từng cái đều đáng chết, này làm sao có thể tính là tội ác, ta vì thiên hạ chúng sinh mới đi tới tiên giới, một người một thanh kiếm, nếu như không là vì thiên hạ đại nghĩa, dân chúng chúng sinh, ta cần gì phải gặp những thống khổ này. Ta chỗ mắc phải không phải tội nghiệt, mà là nhân quả, còn có không được ngươi nho nhỏ này hỏa diễm tới đoạn Chu thần đại hô lên, sâu trong linh hồn hỏa diễm trong nháy mắt tắt, trên người. Ngọn lửa màu đen cũng hề phải đi xuống, phờ phạc mà bám vào ở trên người hắn, một cái con rắn nhỏ chui vào cánh tay hắn chung. Một cỗ đau đớn kịch liệt dọc theo cánh tay mà lên, xông thẳng đan điền mà đi, Chu thần bị bất thình lình tình huống làm cho sợ hết hồn, không ngoài sở liệu mà nói. Đây chính là địa ngục nghiệp hỏa mùi lửa, hơn nữa đã sinh ra linh trí, tại không có ký chủ dưới tình huống chính mình sẽ chọn thích hợp ký chủ, hắn lựa chọn Chu thần, một cái đối mặt thiên hạ không thẹn với lương tâm người. Chỉ bất quá hỏa diễm con rắn nhỏ còn không có bị Chu thần cho luyện hóa, chui vào thân thể nàng sau đó, thả ra không thể nhiệt độ, đem trên cánh tay hắn kinh mạch đều đốt vặn mẹo, nếu như mặc cho hắn vọt vào bên trong đan điền, đó chính là hủy diệt tính kết quả. Hai loại hỏa diễm sẽ buộc phát ra lực lượng kinh khủng, lại dẫn bạo đan điền nguyên khí, khi đó Chu thần chính là một cái quả bom, bị tạc được hồn phi phách tán là không hề ngoài ý muốn sự tình. Mẹ, đi theo tiểu gia cảm giác đi. Chu thần đem nguyên khí toàn bộ tập trung với nhau, dẫn đạo màu đen con rắn nhỏ dọc theo thái hạ phục hy công pháp đường đi vận chuyển, như vậy tiêu hao là to lớn, dù là hắn là đại la kim tiên đỉnh phong cũng không đủ địa ngục nghiệp hỏa đốt. Tốt tại dẫn dắt địa ngục nghiệp hỏa mùi lửa sau khi vòng vo một vòng, con rắn nhỏ cũng có thể chính mình dựa theo quy củ đến, không có khắp nơi tán loạn. Như vậy phương pháp đồng thời sẽ để cho Chu thần cùng con rắn nhỏ ở giữa sinh ra một loại tâm ý tương thông cảm giác, đang vận chuyển rồi ba cái Chu thiên sau đó, con rắn nhỏ từ từ theo Chu thần dẫn dắt tiến vào bên trong đan điền. Vậy đây không phải là trong cơ thể hắn truyền ra thanh âm, mà là trên bầu trời vang lên tiếng sấm. Muốn đột phá địa ngục nghiệp hỏa bên trong ẩn chứa năng lượng quá mức đầy đủ, tiến vào đan điền sau đó để cho Chu thần cả người xù lông, cả người lỗ chân lông đều có nguyên khí phun ra, đại la kim tiên đỉnh phong đột phá, là thời điểm vượt qua lôi kiếp. Nam khu vực thiết kỵ bầu trời này chung chiến đấu từ từ chuyển thành hoàn cảnh xấu, thậm chí đã lui thủ đến một bên, Vu thần một cái cắn đứt đối thủ mình cổ, tiêu diệt ba người, trong nháy mắt một tia chớp liền rơi vào trên người hắn. Đem hắn làm cả người cháy đen. Có người muốn độ kiếp là ai, tại sao phách ta Vu thần có chút không nói gì trốn qua một bên, khói đen thêm trên bầu trời màu đen lôi vân, để cho sắc trời âm tối xuống.